Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hơn trước kia nhiều lắm, hiện tại còn có chút béo ra đấy. Tô Ấu Vi đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, ngón tay ngọc khẽ chọc, nhỏ giọng nói. Nàng nhắc đến điều này, kỳ thật trong lòng cũng vui mừng. Dù sao, trước đó lão gia tử đột phát bệnh nặng, suýt chút nữa đã lìa đời. Nay được cứu chữa kịp thời, khôi phục lại như bây giờ, lại được sống cuộc sống an nhàn trong vương phủ, tinh thần phấn chấn, thân thể cũng khỏe mạnh hơn nhiều. Điều này khiến Tô Ấu Vi vô cùng cảm kích Triệu Thần. Nếu không có hắn, nàng cũng chẳng biết giờ này lưu lạc nơi đâu. Không có lão gia tử, nhân sinh của nàng hẳn đã nhuốm một màu ảm đạm. Vậy thì tốt. Triệu Thần khẽ gật đầu, nói, với trạng thái hiện tại của lão gia tử, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trong lúc lật tay, hắn đã đưa cho Tô Ấu Vi một hộp ngọc. Nàng kinh ngạc nhìn theo, hộp ngọc khẽ mở ra một góc. Bên trong, hiện ra một viên ngọc quả kỳ lạ như trẻ con, óng ánh long lanh, tỏa ra hương thơm ngát. Ngọc Anh quả. Tô Ấu Vi giật mình hỏi, tiểu vương gia, cái này cho ta sao? Phải biết, Ngọc Anh quả vô cùng trân quý. Dù cho các nàng có đến Chiến Khôi Tông di tích, chiếm hết tiên cơ, các thế lực khác khó mà tranh đoạt, cũng chỉ thu được hai viên Ngọc Anh quả từ gốc cây kia. Ngọc Anh quả có thể tăng trưởng thọ nguyên. Ta giữ lại một quả cho Tần Di, nàng ấy thọ nguyên không đủ 10 năm, cần Ngọc Anh quả. Triệu Thần nắm lấy ngọc thủ của nàng, để nàng bưng lấy hộp ngọc, rồi giải thích, còn viên này, cho lão gia tử dùng. Ông ấy không tu luyện, so với Tần Di còn cần Ngọc Anh quả hơn để gia tăng thọ nguyên. Tô Ấu Vi và lão gia tử nương tựa lẫn nhau, nếu ông ấy vì thọ nguyên cạn kiệt mà qua đời, không ai có thể tưởng tượng được nàng sẽ đau khổ đến nhường nào. Triệu Thần không muốn lão gia tử gặp bất trắc. Có viên Ngọc Anh quả này, ông ấy có thể an hưởng tuổi già trong vương phủ. Thế nhưng, Tô Ấu Vi muốn từ chối, nhưng lại khó mở lời. Nàng do dự, xoắn xuýt không thôi. Ngọc Anh quả đối với lão gia tử, khẳng định vô cùng trọng yếu. Ở cái tuổi này, có được thiên tài địa bảo gia tăng thọ nguyên, đơn giản là may mắn đến cực điểm. Nhưng như vậy, có phải quá bất công cho tiểu vương gia hay không? Chỉ có hai viên Ngọc Anh quả, mà hắn lại không dùng một viên nào. Rõ ràng, Ngọc quả này là do hắn mạo hiểm tính mạng mới có được. Bởi vậy, nàng không muốn nhận. Ngươi có biết, ta đã dời gốc Ngọc Anh thụ đi rồi không? Triệu Thần nhìn ra sự xoắn xuýt của Tô Ấu Vi, cười nói, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ có thêm Ngọc Anh quả thôi. Hay là, Ấu Vi không tin ta? Hắn đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên chiếc mũi ngọc tinh xảo của nàng, treo đến gương mặt nàng đỏ ửng một vùng. Vậy, ta thay gia gia nhận lấy vậy. Tô Ấu Vi nghĩ Triệu Thần nói phải, nếu có thể dời gốc Ngọc Anh thụ đi, hẳn là muốn bồi dưỡng lại, để kết thêm Ngọc Anh quả mới. Trước mắt, xem như cứu nguy tạm thời. Đừng thấy lão gia tử hiện tại thể cốt kiện khang, nhưng thọ nguyên thật sự rất đáng lo. Ngọc Anh quả sẽ giúp ông ấy có thêm thời gian để bảo dưỡng tuổi già. Đi thôi, thăm lão gia tử. Triệu Thần đoán được đại khái sự tình, không thể tránh khỏi, vậy thì chỉ có thể đối mặt. Trong một sân viện nào đó của vương phủ, bày biện hai chiếc ghế nằm. Hai vị lão nhân đang phơi mình dưới ánh nắng ấm áp, thảnh thơi trò chuyện. Gia gia, tiểu vương gia đến rồi. Tô Ấu Vi vừa bước vào cửa viện đã vội hô lên. Lão gia tử lập tức đứng dậy, cười đón. Vẻ mặt hòa ái dễ gần, tóc hoa râm, thân hình hơi còng xuống. Nhưng bước đi vẫn nhẹ nhàng, xem ra đã khôi phục rất tốt. A thần tới rồi à, mau ngồi, mau ngồi. Lão gia tử và Triệu Thần không phải lần đầu gặp mặt, ông sắp xếp ghế xong, cười mời hắn ngồi xuống. Vâng. Triệu Thần không khách sáo, ngồi xuống rồi nhìn về phía vị lão nhân kia. Người này mặc áo bào tro, toàn thân không có bất kỳ nguyên khí ba động nào, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Rõ ràng, là một cường giả vượt qua thái sơ cảnh. Hắn biết mà vẫn hỏi, không biết vị tiền bối này là... Lão gia tử vội giới thiệu, A thần, vị lão huynh này không phải người Đại Chu Vương Triều. Ông ấy coi trọng thiên phú của Ấu Vi, muốn đưa nó đi tu hành. Cho nên, ta mời ngươi đến để hỏi ý kiến của ngươi. Thật lòng mà nói, nếu không có ông ấy cứu giúp, chỉ sợ bọn họ khó mà vượt qua được trận mưa to đêm đó. Mà Tô Ấu Vi, giờ đã đạt tới dưỡng khí cảnh. Ông vô cùng cảm kích Triệu Thần, cũng muốn báo đáp hắn. Dù hy vọng Tô Ấu Vi có một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng ông không muốn vì vậy mà nảy sinh hiềm khích với Triệu Thần, vị ân nhân cứu mạng này. Chi bằng, nói rõ mọi chuyện. Không sai, Ấu Vi rất hợp duyên với lão phu, trải qua chỉ điểm tu hành, có thể có một tương lai tốt đẹp hơn, không bị giới hạn ở Đại Chu Vương Triều này. Lão già áo xám khẽ vuốt cằm, nói, ngươi còn trẻ tuổi mà đã đạt tới thiên quan cảnh, lại có được duyên phận của riêng mình, sau này nhất định sẽ trở thành một phương cường giả. Ấu Vi muốn lão phu mang ngươi đi cùng, hiển nhiên là không cần thiết. Đại Chu Vương Triều này, chung quy là quá nhỏ bé. Ngươi, hẳn là hiểu rõ. Nếu là người tầm thường, hắn chẳng cần giải thích. Nhưng, hắn có thể thấy Triệu Thần không phải người bình thường. Dù cho so với những thiên kiêu mà hắn từng gặp, hắn vẫn là một người cực kỳ tiềm năng. Đáng tiếc, duyên phận của hắn lại không phù hợp với đối phương. Nếu không, hắn đã nghĩ cách mang cả hai đi cùng. Luân hồi khí vận, thật đáng tiếc. Lão già áo xám nhìn thấu luân hồi khí vận của Triệu Thần, cũng cảm nhận được trên người hắn từng có một chút duyên phận do một vị đại năng lưu lại, tạo thành nhân quả tương ứng. Tự nhiên, hắn cũng hiểu rõ luân hồi khí vận rất không bình thường, chung quy là bị đại khủng bố vây quanh. Cho dù là hắn, cũng không có tư cách giúp đỡ tu hành. Ra là vậy. Triệu Thần nghe vậy, khẽ gật đầu, không hề kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Tô Ấu Vi đang bồn chồn bên cạnh, nàng hẳn là đang rất xoắn xuýt. Vừa muốn ở bên hắn, lại muốn có được sức mạnh cường đại hơn. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể mãi mãi đồng hành cùng hắn. Dù là chuyến đi Thương Lan quận, hay là đến Chiến Khôi Tông di tích, Tô Ấu Vi đều nhận ra những thiếu sót của bản thân. Muốn dựa vào sức mình, cố gắng tu luyện để đuổi kịp bước chân của Triệu Thần, thật sự quá khó khăn. Nàng sẽ không bao giờ quên, tiểu vương gia đã kỳ vọng vào mình đến nhường nào. Ta thấy tiền bối, lai lịch hẳn là không tầm thường, chắc không lừa gạt chúng ta. Triệu Thần nói đến đây, dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén hơn, nhắc nhở, nhưng, ta muốn nói, hy vọng tiền bối đối xử tốt với Ấu Vi và lão gia tử. Để tránh, sau này gặp lại, chẳng được hữu hảo. Lão già áo xám nghe vậy, có chút sững sờ, không ngờ hắn lại nói như vậy. Hắn có thể coi đây là một lời uy hiếp. Nếu thật sự đối xử không tốt với Tô Ấu Vi, đợi đến khi gặp lại, bị hắn biết được, chắc chắn sẽ có hành động. Nếu là người khác, hắn đã chế nhạo một trận. Nhưng, yên tâm, lão phu còn chưa đến mức bị ổi như vậy. Lão già áo xám hừ nhẹ một tiếng, rồi nói, bây giờ, trong Đại Chu Vương Triều, không còn ai có thể uy hiếp ngươi. Vậy thì, hãy suy tính đến Đại Võ Vương Triều kia đi. Triệu Vương Phủ của ngươi, là cánh tay đắc lực của Đại Chu Hoàng Thất, bị Đại Võ Vương Triều coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chúng muốn hủy diệt Đại Chu, tất nhiên sẽ bắt đầu từ chỗ các ngươi. Huống chi, quan hệ giữa các ngươi, không hề bình thường. Hắn nhìn sâu vào Triệu Thần, có lẽ đã đoán được hắn và vị điện hạ kia của Đại Chu Hoàng Thất, đều được vị đại năng kia ban cho duyên phận, lưu lại nhân quả. Như vậy, cũng coi như là cùng chung lợi ích. Đại Võ Vương Triều, nhất định sẽ là kẻ địch của hắn. Lão già áo xám cũng không ngại, trước khi mang Tô Ấu Vi và lão gia tử rời đi, cho hắn một vài lời khuyên. Dù sao, hiện tại Đại Chu Vương Triều, đã có chút không nắm bắt được tình hình của Đại Võ Vương Triều. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Triệu Thần nghe vậy, khẽ cười nói, tiền bối cứ yên tâm đi, Đại Võ không đáng để lo. Mặc dù so với Đại Chu Vương Triều, Đại Võ Vương Triều cường đại hơn nhiều phần. Nhưng trong mắt Triệu Thần, sớm muộn gì cũng có thể giải quyết Đại Võ Vương Triều kia. Thiên hạ bao la, địch nhân chân chính lại là thánh tộc kia. Vô tình nhớ lại những hình ảnh trong địa cung từ ký ức linh thạch, thánh tộc tùy tiện hủy diệt sinh linh trong 8 vạn dặm, Triệu Thần trong lòng trầm xuống, cảm thấy áp lực vô cùng. Chuyện này đâu phải nói đơn giản như vậy. Lão già áo xám nghe vậy, lắc đầu nói. Hắn nhìn về phía hướng Đại Chu Hoàng Thất, chậm rãi nói. Võ vương kia chiếm đoạt thánh long khí vận của thái tử Đại Chu, khiến con cái từ chỗ chỉ là loài chim sẻ mà lột xác thành rồng. Thái tử Đại Võ, Võ Hoàng hiện tại đã là thiên quan cảnh hậu kỳ, chỉ còn cách thái sơ cảnh một bước chân. Hắn từng trên chiến trường chém giết thái sơ cảnh. Nếu ngươi coi hắn là hạng người như Hắc Độc Vương hoặc Tề Vương, sợ rằng sẽ phải trả giá rất nhiều. Hiển nhiên, lão già áo xám đã biết chuyện Tề Vương, cường giả thái sơ cảnh tam trọng thiên bị Triệu Thần đơn thương độc mã đánh giết. Nếu lơ là, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Đương nhiên, đúng như lời ngươi nói, Đại Võ Vương Triều này không đáng lo ngại. Lão già áo xám chuyển giọng, nói, lão phu ngược lại có thể chỉ dẫn ngươi đến một nơi. Nơi đó chính là Thánh Tích Chi Địa. Phở trước Hứa Cửu Chi, có thánh giả vẫn lạc giữa thiên địa. Nơi thánh huyết rơi xuống biến thành Thánh Tích Chi Địa. Trong đó có đủ loại huyền diệu, cơ duyên trải rộng. Vô số thiên tài tranh đoạt nhau tiến vào. Nếu có thể có được thánh huyết, liền có thể xưng là thánh tử, trúc thánh cơ. Đây có thể nói là đại tạo hóa, đại cơ duyên. Nếu có thể có được thánh huyết, thậm chí có khả năng ngưng kết ra thánh thai, mở ra pháp vực, có hy vọng thấy được sự huyền diệu của thánh giả, một bước lên trời. Lão già áo xám nhìn Triệu Thần thật sâu, tự hồ ôm kỳ vọng lớn lao vào hắn, mong hắn có thể đạt được đại cơ duyên ở Thánh Tích Chi Địa. Tô Ấu Vi bên cạnh tò mò hỏi, sư tôn, xin hỏi thánh giả là gì? Thật ra, nàng đối với Đại Chu Vương Triều cũng không hiểu rõ lắm. Đừng nói chi đến Thánh Tích Chi Địa bên ngoài Đại Chu Vương Triều. Cảnh giới phía trên thiên quan cảnh, chính là thái sơ cảnh, đều phải sau khi bước lên con đường tu hành mới được biết đến. Hiện tại, nàng hiển nhiên còn chưa được lão giả áo xám chỉ điểm. Thánh giả, phượng mao lân giác trên thế gian, một giọt máu có thể hóa biển cả. Lão giả áo xám vuốt râu, nói, đợi các ngươi đạt đến trình độ nhất định, sẽ biết được thánh giả mạnh mẽ đến mức nào. Thánh Tích Chi Địa kia, trên Thương Mang đại lục này, hấp dẫn gần như tất cả nhân vật thiên tài trẻ tuổi. Thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều, hoặc các đại vương triều, đại thế gia khác, đều có thiên chi kiêu tử khổ tu, chỉ vì tiến vào bên trong, đoạt được tạo hóa lớn lao. Cho nên, Thánh Tích Chi Địa này, ngươi không đi, tựa hồ có chút không hợp lý. Hắn nhìn Triệu Thần, đối phương muốn trở thành tồn tại đủ mạnh mẽ. Đây là con đường tất yếu để hắn rời khỏi Đại Chu Vương Triều. Triệu Thần khép hờ mắt, nếu nhớ không lầm, một khi đoạt được đại tạo hóa ở Thánh Tích Chi Địa, sẽ dẫn tới sự chú ý của sáu thánh tông Thương Huyền Thiên, đồng thời được tiếp dẫn đến đó. Cái gọi là Thương Huyền Thiên, chính là tên của vùng thiên địa này. Thương Mang Đại Lục, chỉ là một tòa đại lục trong đó. Mà sáu thánh tông chính là chúa tể của Thương Huyền Thiên. Có thể thấy được, đại tạo hóa ở Thánh Tích Chi Địa kia quan trọng đến mức nào. Đủ để khiến thiên kiêu trẻ tuổi trên cả Thương Mang Đại Lục nghe tin mà đến. Trong Thánh Tích Chi Địa, thực lực càng mạnh thì càng bị áp chế. Vì vậy, rất ít người chọn cưỡng ép tiến vào. Lão già áo xám nhắc nhở tin tức quan trọng này, vừa cười vừa nói. Dù sao, những thiên kiêu trẻ tuổi này chỉ cần trưởng thành, cũng sẽ không kém cỏi hơn cường giả kia. Khi bị áp chế ở cùng một cấp độ, điều quan trọng là so đấu chiến lực tương ứng. Không có vị thiên kiêu trẻ tuổi nào e ngại. Dẫm lên những tồn tại càng mạnh mẽ hơn, bước đến cảnh giới càng cao, không nghi ngờ gì là sự khắc họa chân thực và tàn khốc của tu hành chi đạo. Triệu Thần gật đầu, tán đồng. Tiền bối nói nhiều như vậy, hẳn là có địa đồ Thương Mang Đại Lục. Hay là tặng ta một phần. Hiện tại, Đại Chu Vương Triều đã bình tĩnh trở lại. Trông cậy vào Đại Chu Vương Triều quật khởi, hủy diệt Đại Võ Vương Triều, hiển nhiên không bằng trông cậy vào hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Mà bây giờ, hắn vẫn còn thời gian. Cầm lấy. Lão già áo xám lấy ra một quyển trục từ trong tay áo, đưa cho Triệu Thần. Sau đó, hắn cười nói, con đường của ngươi, chung quy không bằng phẳng. Chỉ có khi nguy cơ giáng lâm, cố gắng trưởng thành mới có đủ năng lực ứng phó. Đúng như Triệu Thần nói, Đại Võ Vương Triều không đáng lo ngại. Mà kẻ địch đáng lo nhất, lại là tồn tại kinh khủng mà hắn hiện tại không thể nào tưởng tượng được. Đi thôi, đa tạ. Triệu Thần mở quyển trục ra, chỉ thấy ở giữa bản đồ có một vùng lõm màu đỏ như máu, giống như một giọt máu từ trời rơi xuống, có chút đáng sợ. Muốn đến Thánh Tích Chi Địa từ Đại Chu Vương Triều, cần phải đi qua mấy chục vương triều, khoảng cách vô cùng xa xôi. Đúng rồi, còn có cái này. Lão già áo xám lại đưa cho Triệu Thần một vật phẩm, một khối ngọc bài cổ xưa, khắc chữ Triện Thương. Đợi đến khi ngươi trổ hết tài năng ở Thánh Tích Chi Địa, sẽ biết được vật này. Còn lại, không nên khoe ra, dễ gặp họa. Triệu Thần nhận lấy ngọc bài, không dò xét mà cất đi. Nếu phải đến Thánh Tích Chi Địa mới có tác dụng, vậy thì không cần thêm phiền não. Hắn nhìn Tô Ấu Vi bên cạnh, đứng dậy ôm nàng. Ấu Vi, bảo trọng. Triệu Thần biết đây là cơ duyên của Tô Ấu Vi. Cơ duyên này rất quan trọng. Giữ nàng bên mình, hắn không thể mang lại cho nàng nhiều điều. Tiểu vương gia, ta sẽ trở về tìm ngươi. Tô Ấu Vi đỏ mặt, nhưng vẫn nắm chặt tay hắn, muốn nhớ kỹ cảm giác này. Muốn gặp lại, khó biết bao. Nàng khóc đỏ mắt, nhưng quật cường không để nước mắt rơi. Triệu Thần nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, cười nói, đừng buồn. Ta cá là ta tìm được ngươi trước. Tiểu vương gia, vậy ta chờ người bình an đến. Tô Ấu Vi không rõ chuyến đi khỏi Đại Chu Vương Triều sẽ có biến hóa gì. Nhưng nàng biết mình mãi là Tô Ấu Vi bên cạnh hắn. Điều nàng mong muốn là Triệu Thần bình an. Tốt, vậy quyết định vậy đi. Lão già áo xám không có ý định ở lại lâu, vung tay, nguyên khí bao bọc Tô Ấu Vi và lão gia tử. Lập tức, hóa thành một đạo thần mang, lướt qua chân trời, biến mất trong tầm mắt. Triệu Thần thở dài, lẩm bẩm, dù đã sớm đoán trước, tự mình tiễn Ấu Vi vẫn khiến người không nỡ. Hắn thu dọn mọi thứ, phong tồn viện này. Phu quân, Ấu Vi nàng. Hiển nhiên, Liễu Khê đã biết tin. Cùng Y và Vệ Thanh Mậu đến đây. Ấu Vi có duyên phận riêng, chúng ta đều phải cố gắng. Đừng để đến lần sau gặp mặt, thực lực và địa vị giữa chúng ta quá xa cách, trở nên xa lạ. Triệu Thần thu lại cảm xúc, cười nói với Liễu Khê. Hắn nhìn Vệ Thanh Mậu, nàng giờ đã là thống lĩnh Thương Lang quân. Chỉ vì vây quét Tề Vương và phục khắc chiến khôi áo giáp quan trọng mà đến đây. Vệ Thương Lang tiếp tục trấn thủ Thương Lang quận. Yêu yêu sư tỷ, nhờ tỷ chỉ điểm thêm cho Khê Nhi và Thanh Mậu. Triệu Thần có bồi dưỡng đặc biệt cho hai nàng. Nhưng hiển nhiên vẫn không tiện bằng Yêu. Mà chuyến này, hắn còn cần đến Đại Chu Hoàng Cung. Vậy chỉ có thể nhờ Yêu. Hai bình hỏa linh tử. Yêu yêu giơ tay ngọc ra, cảm thấy chỉ có rượu không đủ, nói thêm, ta có thể dạy nhiều hơn. Dù sao, nàng đã nhận được không ít đồ tốt từ Thương Uyên Thánh Giả. Chỉ cần lộ ra một chút, cũng đủ để hai nàng thoát thai hoán cốt, nâng cao giới hạn. Không mong có thể so sánh với những thiên kiêu trẻ tuổi trên Thương Mang Đại Lục, nhưng ít nhất có thể đứng đầu trong đa số vương triều. Mà hỏa linh tử này được ủ từ hỏa linh tuệ, nguyên liệu tứ phẩm. Triệu Thần vốn tưởng cất giấu kỹ, không ngờ lại bị Yêu phát hiện. Hắn bất đắc dĩ nói. Hỏa linh tuệ không nhiều, rượu ủ cũng ít. Ngươi! Tiết kiệm một chút mà uống. Nhưng vừa nói xong, hai bình hỏa linh tửu đã bị Yêu chiếm lấy. Cực cực cực, nàng ngửa đầu uống cạn. Yêu mặt đỏ bừng, lẩm bẩm, mạnh thật. Đại Chu Hoàng Cung. Trong đại điện, Chu Vương Chu Kình cùng Vương hậu Tần Ngọc hay Tinh Triệu Thần đến, liền vội vàng chủ động ra đón. Với thân phận và địa vị của bọn hắn, tự nhiên biết rõ Đại Chu Vương triều hiện giờ đã hoàn toàn ổn định. Nhân tố bất ổn là thế lực Tề Vương phủ, đã theo Tề Vương bị chém đầu, hai vị công tử cũng chung theo, mà tan thành mây khói. Người đã chém đầu cường giả Thái Sơ cảnh tam trọng thiên Tề Vương ngay tại trong phủ, chính là Triệu Thần, thế tử Triệu Vương phủ. A Thần, chúng ta đã biết tin mừng Tề Vương bị ngươi chém giết. Vừa thấy Triệu Thần, Chu Kình liền giơ bàn tay duy nhất lên, hướng đối phương giơ ngón tay cái, tán dương. Lần đầu gặp mặt, ngươi còn là dưỡng khí cảnh. Ai ngờ, hiện tại đã là cường giả thiên quan cảnh. Lại còn lấy thiên quan cảnh, vượt cấp mà chiến, chém giết Tề Vương Thái Sơ cảnh tam trọng thiên ngay tại trong phủ, thật là tuổi trẻ tài cao. Thật lòng mà nói. Khi Chu Kình và Tần Ngọc hay tin này, cả người đều ngây dại. Trong khoảnh khắc, còn tưởng là tin tình báo giả. Có lẽ, là do Tề Vương phủ cố ý tung tin đồn. Nhưng sau khi xác nhận, bọn hắn mới ý thức được, chuyện hoang đường như vậy, lại thực sự xảy ra. Tề Vương được Đại Võ Vương triều nâng đỡ, địa vị ngang hàng hoàng thất Đại Chu, vậy mà đã chết. Chết dưới tay một người thiên quan cảnh mà không ai ngờ tới. Dù Chu Kình và Tần Ngọc đều không hề xem nhẹ thiên phú dị bẩm và tiềm lực phi phàm của Triệu Thần. Giống như Chu Viện, con gái bọn hắn, người có được Thánh Long khí vận, nhất định sẽ đứng trên đỉnh thế giới, khai sáng vạn năm thịnh thế. Nhưng, khi biết tin này, vẫn không khỏi kinh ngạc. Chu Kình rất rõ sự xảo trá, tàn nhẫn của Tề Vương. Từng là cường giả Thái Sơ cảnh bát trọng thiên, dù hiện tại vẫn ở Thái Sơ cảnh tam trọng thiên, nhưng không phải ai cũng có thể ức hiếp, khiêu khích. Huống hồ phía sau hắn ta còn có Đại Võ Vương triều chống lưng. Muốn mưu hại tính mạng đối phương, dường như là điều không thể. Thêm vào các loại nhân tố, khiến Chu Kình không dám trực tiếp phái người đến Vương phủ Tề Vương chủ động xuất kích. Triệu Thần trước mắt, có thể trực tiếp giải quyết phiền phức to lớn này thay hắn, có thể nói là một tin mừng lớn. Chu thúc quá lời, Tề Vương là loại gian thần, phản tặc, diệt trừ hắn là việc ta nên làm. Triệu Thần mỉm cười, bình tĩnh đáp. Hiện tại, tin Tề Vương tử vong chưa lan truyền. Đại Võ Vương triều trong thời gian ngắn cũng sẽ không hay biết. Có lẽ, sẽ mang đến cho Đại Chu Vương triều 1-2 năm ổn định để phát triển. Tin rằng Chu thúc và Tần Di đã sớm có kế hoạch phục hưng, ta không cần nhiều lời. Hắn có thể làm cho Đại Chu Vương triều chính là diệt trừ thế lực bù nhìn Tề Vương phủ do Đại Võ Vương triều dựng lên. Sau khi rời khỏi Đại Chu Vương triều, tiến về vùng đất kỳ tích kia. Đại Chu Vương triều này vẫn sẽ do hoàng thất, Triệu Vương phủ và phủ đại tướng quân cùng nhau ổn định phát triển, lớn mạnh. Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng là thời kỳ an ổn hiếm có. Ai cũng biết, Tề Vương rất có thể khởi binh tạo phản, gây họa cho Đại Chu. Thay vì để hắn tạo phản rồi mới bình định, chi bằng trực tiếp dựa vào chứng cứ đã có, sớm diệt trừ hắn. Ít nhất có thể giữ cho Đại Chu Vương triều bề ngoài vẫn ổn định, không ảnh hưởng đến cuộc sống của bách tính. Tốt. Chu Kình không hề trách cứ Triệu Thần, việc đối phương diệt trừ sinh lực Tề Vương phủ đã là giúp đỡ rất lớn. Tề Vương không chết, Đại Chu không yên. Nay, cuối cùng có thể mở hết công suất, để một lần nữa quật khởi phục hưng. Phụ vương, mẫu hậu, A Thần ca ca đến rồi sao? Ngay khi Chu Kình và Tần Ngọc đang nói chuyện với Triệu Thần, từ nội thất, một thiếu nữ tuyệt sắc mặc y phục màu xanh nhạt chạy ra, chính là Chu Viện. Từ khi trở lại Đại Chu Vương triều, nàng luôn ở trong hoàng cung Đại Chu, nắm chặt thời gian tu luyện. Giờ hay tin Triệu Thần vào cung, liền lập tức bế quan mà ra, muốn đến gặp mặt. Viện nhi muội muội, sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Triệu Thần xem xét tình trạng cơ thể Chu Viện trước, thấy nàng so với những nguyên sư dưỡng khí cảnh kia cũng không hề kém cạnh, liền cười gật đầu. Xem ra, nàng vẫn rất nỗ lực tu luyện. Nhờ sự giúp đỡ hết lòng của hoàng thất Đại Chu, nàng đã khai thông bát mạch. Chỉ chờ mở khí phủ, tiến thẳng tới dưỡng khí cảnh. May mà có A Thần ca ca, ta mới có thể được sư tôn giúp đỡ, có thể bước lên con đường tu luyện. Chu Viện khẽ ửng hồng má, nói, theo lời ca ca dặn, phụ vương và mẫu hậu trong thời gian này, cũng đang giúp ta khai mạch. Hiện tại, đã bát mạch rồi. Chỉ là, còn chưa chọn được công pháp tu luyện, tạm thời chưa mở tích tử phủ. Công pháp tu luyện của hoàng thất Viêm Lôi Quyết, chỉ có thể tu luyện ra tứ phẩm nguyên khí. Mà thiên nguyên điển của Thương Uyên Thánh giả đủ để tu luyện ra thất phẩm nguyên khí. Theo lý thường, Chu Viện chắc chắn sẽ tu luyện bộ công pháp nguyên khí mà đối phương để lại. Thất phẩm nguyên khí, dù là trên cả Thương Mang đại lục, cũng là thuộc hàng đỉnh tiêm. Nhưng, nghĩ đến việc Triệu Thần và Yêu từng nhắc nhở nàng, cố gắng đừng vội tu luyện công pháp nguyên khí, nên nàng chờ đến hiện tại. Bất quá, cũng không sao. Nàng, cũng chỉ mới đã thông mạch thứ 8 vào ngày Triệu Thần trở lại Đại Chu Thành. Có thể nói, cũng không vội tu luyện công pháp nguyên khí. Yên tâm, ta đã xin được đồ tốt từ Yêu sư tỷ của ngươi, còn lợi hại hơn thiên nguyên điển của sư tôn một chút. Triệu Thần nói đến đây, nháy mắt, nói. Bất quá, Yêu sư tỷ của ngươi, có lẽ cần ngươi khao khát. Chu Kình và Tần Ngọc liếc nhau. Đại khái, có thể đoán được ý gì? A Thần, mọi thứ trong bảo khố hoàng thất của ta, đều có thể tùy ý chọn lựa. Chu Kình ho khan hai tiếng, thu hút sự chú ý của Triệu Thần, tiếp tục nói. Chỉ cần để ý, cứ mang đi là được. Với bọn hắn, bảo vật trong bảo khố hoàng thất tuy trân quý, nhưng trước mắt mà nói, tác dụng không lớn. Triệu thần giúp đỡ ân tình lớn như vậy, sao có thể keo kiệt. Huống hồ, yêu sư tỷ của Chu Viện, cũng không hề đơn giản. Đồ vật nàng cho, nhất định không phải phàm vật. Đã vậy, thì nhất định phải thỏa mãn nàng. Vậy thì tốt quá, phụ vương. Chu Viện nắm chặt ngón tay, nhớ lại những bảo vật trong bảo khố hoàng thất, suy nghĩ xem thứ gì sẽ khiến yêu sư tỷ thích, chợt phát hiện Triệu thần đang nháy mắt với nàng. Sau một hồi do dự, cẩn thận hỏi. A thần ca ca, huynh muốn những vò rượu ngon mà phụ vương trân tàng. Tuy nàng không nghe thấy Triệu thần nói, nhưng nhìn động tác uống rượu của đối phương, đại khái đoán được. Đúng. Triệu thần nghe vậy, lập tức vỗ tay cười khổ. Ngươi không biết đâu, yêu sư tỷ cái gì cũng tốt, chỉ là rất thích uống rượu. Rượu càng ngon, càng đậm đà, càng được lòng nàng. Ngay cả những vò rượu ngon do ta ủ, cũng bị nàng vét sạch mấy lần. Cho nên, không tìm cho nàng chút rượu ngon mới, e là sau khi trở về, ta không thể ăn nói. Hắn không ngại để Chu Kình và Tần Ngọc biết chuyện này. Rượu ngon được Chu Kình, vị đại Chu Vương này trân tàng, chắc chắn không tầm thường. Nếu không có đối phương đồng ý, hiển nhiên không mang đi được. Vậy chi bằng, cứ nói thẳng cho họ biết. Dù sao, Chu Kình rất rõ sự đặc thù của yêu. Uống rượu. Chu Kình và Tần Ngọc đều kinh ngạc, hiển nhiên họ đã nghĩ sai. Con gái, cũng có thể lấy rượu làm nước uống sao? Ông chần chờ một chút, rồi vẫn đáp. Có một số loại rượu khá nồng. Uống thì nên chậm rãi thôi. Những vò rượu ngon này, đều được ủ khi Đại Chu Vương Triều còn cường thịnh. Ngay cả ông, tu vi thái sơ cảnh tam trọng thiên, cũng có chút không chịu nổi, cần phải từ từ. Cho nên, vẫn có chút lo lắng yêu kia, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Triệu thần nghe vậy, lập tức thỏa mãn gật đầu. Lần này, được rồi. Đinh. Phát động nhiệm vụ đánh dấu mới, tặng Ngọc Anh quả, tăng thêm thọ nguyên cho Tần Ngọc, khiến Chu Viện tu luyện Tổ Long Kinh, bước vào dưỡng khí cảnh, đạt tới đệ nhất trọng, có thể nhận được một lần cơ hội đánh dấu. Triệu thần giật mình, nhiệm vụ này nghe có vẻ khó khăn. Nhưng, may mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Yên tâm, Chu Thúc, ta sẽ không lấy không rượu ngon. Hắn lập tức lấy ra một hộp ngọc từ trong túi trữ vật, trao cho Chu Kình. Đồng thời hướng về phía Vương hậu Tần Ngọc sắc mặt tái nhợt, thân thể hư nhược, cười nói. Nghe nói Tần Di thân thể yếu, lần này đi di tích Chiến Khôi Tông, có thu được một quả ngọc anh, nay tặng cho người, mong người bảo trọng thân thể. Chu Kình vô ý thức mở hộp ngọc kia ra, thấy bên trong là một quả ngọc hình hài hài nhi, toàn thân trong suốt, tỏa hương thơm ngát, lập tức mở to mắt, kinh hô. Ngọc anh quả, trời à. Mặc kệ là đối với Chu Kình hay là đối với Chu Viện mà nói, kỳ thật đối với Tần Ngọc đều có rất nhiều áy náy. Từ khi Thánh Long khí vận bị đoạt đi, cứ 3 năm lại nên đón một lần kiếp nạn. Thân thể Chu Viện 10 phần suy yếu. Nếu không có huyết dịch của Tần Ngọc, chỉ sợ sớm đã nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì nhiều lần truyền máu, bảo trụ tính mệnh Chu Viện, đến mức thân thể suy yếu đến tận đây, thọ nguyên không nhiều, không đủ 10 năm. Chu Kình làm đại Chu Vương, nghĩ hết thảy biện pháp, cũng muốn bổ khuyết thọ nguyên cho Tần Ngọc. Có thể, từ đầu đến cuối không có manh mối về thiên tài địa bảo phương diện này. Không ngờ rằng, bây giờ Ngọc Anh quả có thể bổ sung thọ nguyên, liền bày ngay trước mặt mình. Chỉ cần có thể phục dụng Ngọc Anh quả, như vậy sự tình thọ nguyên của Tần Ngọc liền có thể giải quyết dễ dàng. Trời à! Cho dù là Tần Ngọc, đều bị Triệu thần đột nhiên đưa ra hậu lễ, làm cho kinh ngạc. Ngọc Anh quả, đây chính là Ngọc Anh quả. Trong mắt người thọ nguyên không nhiều, đây chính là thiên tài địa bảo tốt nhất trên đời. Không có gì có thể so sánh được với nó. A thần ca ca, cảm ơn ngươi. Hai mắt Chu Viện đỏ bừng, có chút nghẹn ngào. Nàng từ đầu đến cuối nhớ đến mẫu hậu. Đối phương vì cứu mình, bỏ ra rất nhiều. Nàng không chỉ một lần nghĩ tới, sau khi chính mình bước lên con đường tu hành, nhất định phải tìm được thiên tài địa bảo có thể bổ sung thọ nguyên. Đồng thời, muốn để đối phương khỏe mạnh bình an. Không ngờ rằng, hiện tại lại để Triệu thần trước mặt, hoàn thành tâm nguyện, đền bù tiếc nuối trong lòng nàng. Ngọc Anh quả, tổng cộng có 2 viên, ta cho ấu hơi gia gia 1 viên, mong Chu Thúc cùng Tần Di chớ để ý. Triệu thần đơn giản giải thích một chút, tin tưởng hai người hẳn là không có ý trách tội. Dù sao, thọ nguyên bổ khuyết của 2 viên Ngọc Anh quả, khẳng định sẽ nhiều hơn một chút. Mặc dù, hiệu quả sẽ có chỗ hạ xuống khi phục dụng viên thứ 2. Nhưng, đến cùng vẫn là 2 viên. A thần, không cần giải thích. Chu Kình kích động không thôi, bưng lấy hộp ngọc chứa Ngọc Anh quả, hai tay đều không ngừng run rẩy, thập phần hưng phấn nói. Có thể có một viên Ngọc Anh quả, cũng đã là chuyện tốt to lớn. Huống chi, ấu hơi gia gia, niên kỷ cũng không nhỏ, chính là thời điểm cần nhất, chúng ta làm sao có thể có lời oán giận. Đây coi như là tin tức tốt nhất, trừ việc Tề Vương bị diệt trừ. Mang ý nghĩa, Tần Ngọc trong thời gian ngắn, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, có thể ở lâu bên cạnh. Đúng vậy a thần. Tần Ngọc xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, cảm kích nói, nghĩ đến, ngươi khi tiến vào trước hoàng cung, liền có phần tâm này, thật tốt, thật tốt. Nếu nói không cảm động, vậy cũng là giả dối. Chu Thúc, Tần Di, không cần phải khách khí, chúng ta là người một nhà thôi. Triệu Thần hiểu rõ tình huống, lúc trước động tĩnh khi tự thân đản sinh, cũng sẽ không kém cỏi so với thánh long khí vận của Chu Viện. Cũng chỉ bởi vì, lúc đó Đại Chu Vương Triều còn đủ cường đại. Có Chu Kình cùng Tần Ngọc trợ giúp, Triệu Vương mới có thể bảo vệ hắn. Đến mức hiện tại, nếu không, chỉ sợ tình huống không thể so với Chu Viện còn tốt hơn. Viện Nhi muội muội, đây là sư tỷ của ngươi cho Tổ Long Kinh. Triệu Thần biểu hiện tương đối bình tĩnh, lấy ra một đoạn toái cốt, đưa cho đối phương. Đoạn toái cốt này hiện đầy vẻ pha tạp, ẩn ẩn có vết rạn xuất hiện. Cảm giác áp bách khó mà hình dung, từ trong đó tản mát ra. Cho dù là Chu Kình cùng Tần Ngọc, đều ngưng trọng nhìn lại. Liền xem như cường giả thái sơ cảnh, dưới uy áp phóng thích từ đoạn toái cốt này, nguyên khí cũng có chỗ đình trệ. Cái này, mười phần không bình thường. Mang ý nghĩa, đoạn toái cốt này khẳng định không đơn giản. Mặc dù, không so được Thiên Nguyên Điển của Sư Tôn. Nhưng, nó thắng ở hạng mức cao nhất cực cao. Triệu Thần đơn giản giới thiệu về Tổ Long Kinh trong toái cốt này. Lúc mới bắt đầu, chỉ có thể tu luyện được ngũ phẩm nguyên khí. Mà tu luyện đến đại thành, liền có thể tu luyện ra cửu phẩm nguyên khí. Cửu phẩm nguyên khí. Khi Chu Viện nghe đến đó, cả người đều ngốc trệ. Phải biết, Viêm Lôi Quyết của Đại Chu Hoàng Thất cũng vẻn vẹn chỉ là tứ phẩm nguyên khí. Cửu phẩm nguyên khí, tồn tại kinh khủng bực nào. Khó trách, vẻn vẹn một đoạn toái cốt, liền có uy áp như thế. Chu Kình cùng Tần Ngọc đều hãi nhiên nhìn đoạn toái cốt kia, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Không chỉ. Triệu Thần mỉm cười, nói, Tổ Long Kinh này, có tứ trọng. Đệ tam trọng, chính là cửu phẩm nguyên khí. Các ngươi đoán xem, đệ tứ trọng là đẳng cấp gì? Tổ Long Kinh, đệ nhất trọng, ngũ phẩm nguyên khí, thông thiên huyền mãn khí. Đệ nhị trọng, thất phẩm nguyên khí, trấn thế thiên giao khí. Đệ tam trọng, cửu phẩm nguyên khí, càn khôn thánh long khí. Đệ tứ trọng, tức là Tổ Long khí. Công pháp cường đại như vậy, Viện Nhi có thể tu luyện sao? Chu Kình cùng Tần Ngọc nghe đến đó, ngược lại tỉnh táo hơn nhiều. Lấy lịch duyệt của bọn hắn, còn không đến mức ngay cả điều này đều không rõ ràng. Càng cường đại nguyên khí công pháp, giống như nguyên thuật hoặc nguyên văn phẩm giai càng cao, cũng không phải dễ dàng nắm giữ. Nếu Chu Viện thân phụ thánh long khí vận, vậy ngược lại là có cơ hội. Nhưng, bây giờ đối phương không có thánh long khí vận. Lại thêm trong thể nội vẫn còn tồn tại uy hiếp lớn từ oán long độc, muốn tu luyện Tổ Long Kinh tầng thứ này sợ rằng rất khó. Ca ca, ngươi hay là thu hồi đi, tự mình tu luyện đi. Chu Viện lắc đầu, từ chối nói, Tổ Long Kinh này, lợi hại như vậy, do ngươi tu luyện, khẳng định thích hợp nhất. Nàng, không cần thiết phải đoạt cơ duyên của đối phương. Sai rồi. Triệu Thần nhẹ nhàng sờ quỳnh tị đối phương, cười nói, Tổ Long Kinh này, chỉ có người thân phụ Long Chúc khí vận, mới có thể tu luyện. Đồng thời, cực kỳ bá đạo mà khó khăn, không thể tu luyện ngược lại các công pháp nguyên khí khác. Ta đã có công pháp nguyên khí luân hồi khí vận thích hợp nhất. Giống như Tổ Long Kinh này đối với Thánh Long khí vận của ngươi vậy. Vốn chính là đưa cho ngươi, nếu để yêu sư tỷ biết ta chụp đi Tổ Long Kinh, vậy chẳng phải nổi giận sao? Triệu Thần còn chuyên môn lôi yêu ra, để Chu Viện ý thức được tầm quan trọng. Dù sao, đây chính là chuyên môn chuẩn bị cho đối phương. Nếu không nhận lấy phần tâm ý này, đây không phải là rất không nể mặt mũi sao? Thì ra là thế. Chu Kình nhíu chặt lông mày, lập tức có chỗ buông lỏng. Nắm đấm của hắn, nắm chặt, mang theo lửa giận nói, thế nhưng là... Bởi vì võ vương đáng chết kia, thánh long khí vận của Viện Nhi đã bị đoạt đi, căn bản không đạt được điều kiện tu luyện. Ai? Ngàn vạn phẫn uất cũng chỉ biến thành một tiếng thở dài vô lực. Làm phụ mẫu, ngay cả nữ nhi cũng không gánh nổi, khiến bọn hắn áy náy không thôi. Dưới mắt, dù cho Tổ Long Kinh có mạnh đến đâu, hạn mức cao nhất đến cỡ nào cao, cũng chỉ là vô duyên. Chu Viện khẽ mím bờ môi, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ quật cường. Sớm muộn có một ngày, những gì võ vương mang tới cho các nàng đều sẽ bị trả lại gấp bội. Ai nói Thánh Long khí vận toàn bộ bị đoạt đi. Đối mặt với một màn này, Triệu Thần đã sớm dự liệu, nói ra lời kinh người, trực tiếp khiến ba người giật mình ngẩng đầu. Hắn không chút hoang mang nói. Bản chất oán long độc, trên thực tế chính là một tia thánh long khí vận, thuộc về long chúc khí vận có thể tu luyện Tổ Long Kinh. Lấy oán long độc làm dẫn, mở ra Tổ Long Kinh. Nói cách khác, Viện Nhi muội muội tự nhiên có thể tu luyện. Chu Kình cùng Tần Ngọc liếc nhau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Theo bọn hắn nghĩ, oán long độc nguy hiểm đến tính mạng Chu Viện. Vậy mà giờ phút này, lại trở thành mấu chốt để nàng tu luyện công pháp nguyên khí chí cao bực này. Nói ra, cũng làm cho người ta thổn thức. Triệu Thần mỉm cười, nhìn chăm chú Chu Viện đang ngạc nhiên, nhắc nhở. Đương nhiên, tu luyện Tổ Long Kinh, hay là tu luyện Thiên Nguyên Điển Sư Tôn lưu lại, là lựa chọn của chính ngươi. Ta có thể làm được, chính là chuẩn bị tốt nguyên tài cần thiết để tu luyện Tổ Long Kinh cho ngươi. Hắn vỗ vỗ túi trữ vật, lập tức liền thấy bốn đạo quang mang vọt ra. Nuốt nguyên thạch. Thiên Kim Tủy. Cửu U Huyền Suối Tinh. Tứ phẩm mãn chúc nguyên thú hồn. Khi Chu Kình nhìn thấy bốn đạo bảo vật trong quang mang, trực tiếp sợ ngây người. Những thứ này đều là bảo vật cấp độ tứ phẩm. Nhất là tứ phẩm mãn chúc nguyên thú hồn sau cùng kia, đủ để có thể so với cường giả thái sơ cảnh. Chẳng lẽ nói, đối phương vì để Chu Viện có thể tu luyện Tổ Long Kinh, tự mình chém giết một đầu nguyên thú mãn chúc tứ phẩm vô cùng cường đại sao? Cho dù là Chu Viện, cũng ngốc trệ. Nguyên tài phẩm chất như vậy, chỉ là một trong những điều kiện cần thiết để tu luyện đệ nhất trọng Tổ Long Kinh. Liền đủ để thấy, Tổ Long Kinh vô cùng cường đại. Chính như Triệu Thần nói. Hạn mức cao nhất cực cao. Thế nào? Triệu Thần đúng lúc hỏi, ngươi, có thể lựa chọn Thiên Nguyên Điển ổn thỏa, cũng có thể nếm thử Tổ Long Kinh, bắt buộc mạo hiểm, thu hoạch được tương lai có hạn mức cao hơn. Chu Viện trầm mặt một lát, lập tức không chút do dự nói. Ca ca, ta muốn tu luyện Tổ Long Kinh, báo thù rửa hận. Báo thù rửa hận, chỉ tu luyện Tổ Long Kinh thôi, còn chưa đủ. Triệu Thần nhìn chăm chú khuôn mặt kiên nghị của Chu Viện, chậm rãi nói. Tại Đại Chu Vương Triều này, cao nhất cũng chỉ đạt tới Thái Sơ Cảnh. Mà Đại Võ Vương Triều hiện tại so với trước kia càng thêm cường đại. Ngươi, muốn sau khi đạt tới dưỡng khí cảnh, cùng chúng ta đồng hành, tiến về Thương Mang Đại Lục Thánh Tích Chi Địa, cùng những thiên tài đứng đầu của đại lục kia tranh phong sao? Thực tế, khi tiến vào Hoàng Cung Đại Chu, trừ việc lấy Ngọc Anh quả tăng thêm thọ nguyên cho Vương Hậu Tần Ngọc, cùng trao cho Chu Viện công pháp tu luyện nguyên khí Tổ Long Kinh, hắn muốn để đối phương cùng mình đồng hành. Với thiên phú của Chu Viện, tại dưỡng khí cảnh, đạt tới Tổ Long Kinh đệ nhất trọng, liền có thể vượt cấp mà chiến, chống lại cường giả thiên quan cảnh. Rời khỏi Đại Chu Vương Triều, cùng những thiên tài trên Thương Mang Đại Lục tranh phong, mới có thể giúp nàng tăng tiến bản thân. Báo thù rửa hận, chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu ở lại Đại Chu Vương Triều tu luyện, đợi Đại Võ Vương Triều rảnh tay, chỉ sợ tai họa sẽ ập đến. Dù sao, Võ Vương không mong Chu Viện bước vào con đường tu hành, đoạt lại Thánh Long khí vận thuộc về nàng. Chu Kình và Tần Ngọc định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chỉ vì, bọn hắn biết Triệu Thần nói không sai. Nhớ năm xưa, Đại Chu Vương Triều cường thịnh đến đâu. Mà Chu Vương, càng là cường giả thái sơ cảnh bát trọng thiên. Nhưng trước mặt Võ Vương, vẫn bại trận. Thậm chí, suýt mất mạng. Đại Chu Vương Triều hiện tại, chỉ có một, hai năm an ổn ngắn ngủi. Trông cậy vào khoảng thời gian này, để Chu Viện đạt tới thái sơ cảnh, có năng lực chống lại Đại Võ Vương Triều tiến công, căn bản không thể. Nếu Chu Viện chỉ có một mình, bọn hắn còn do dự. Nếu đi cùng Triệu Thần, ngược lại hay hơn. Không có đối phương, Chu Viện tu luyện căn bản không thể. Càng không có Tổ Long Kinh, và nguyên tài trân quý vô song. Thậm chí, Ngọc Anh Quả cũng không xuất hiện trong Hoàng Cung. Dù không có những thứ này, chỉ riêng việc Triệu Thần chém giết Tề Vương, diệt trừ thế lực Tề Vương phủ uy hiếp triều chính Đại Chu, cũng đủ rồi. Đạo lý này, Chu Viện tự nhiên hiểu rõ. Nàng nhìn Chu Kình và Tần Ngọc, nói. Phụ Vương, Mẫu Hậu. A Thần ca ca nói đúng, con bây giờ thành nguyên sư dưỡng khí cảnh, không có vấn đề gì. Nhưng muốn thật sự thủ hộ Đại Chu Vương Triều, báo thù Đại Võ Vương Triều, nhất định phải ra ngoài xông xáo một phen. Xin thứ lỗi cho Nhi Thần, không thể hiếu kính bên cạnh, giúp đỡ hai người. Không chút do dự, Chu Viện đưa ra quyết định. Nàng vốn đã có ý định như vậy. Chỉ là, Triệu Thần đến, khiến ý định sớm thành hiện thực. Chu Kình trầm mặc hồi lâu, nói với Triệu Thần, nếu Viện Nhi đã quyết định, chúng ta sẽ không ngăn cản. Chỉ phiền A Thần, giúp đỡ chiếu cố con bé. Thực ra, uy hiếp từ Đại Võ Vương Triều, phần lớn nhắm vào bọn hắn. Mà Chu Viện chịu uy hiếp lớn nhất, là oán long độc trong người. Một khi oán long độc bộc phát, sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Chu Kình và Tần Ngọc có thể để Chu Viện rời đi khi Đại Võ Vương Triều tiến công, bảo toàn tính mệnh. Nhưng, không thể đối phó oán long độc. Tại Đại Chu Vương Triều này, không có cách nào. Có lẽ, trên Thương Mang Đại Lục bao la vô ngần, sẽ có hy vọng. Dù không có, cũng có vô số cơ duyên, giúp Chu Viện tăng tiến thực lực. Như vậy, có lẽ có thể giải quyết oán long độc. Mà có Triệu Thần có thể chém giết Tề Vương Thái Sơ cảnh tam trọng thiên, ở bên cạnh chiếu cố. Thật lòng mà nói, Chu Kình và Tần Ngọc không cần lo lắng. Ít nhất, còn tốt hơn ở bên cạnh bọn hắn. Chỉ vì, thực lực Triệu Thần không ngừng tăng lên. Thiên quan cảnh sơ kỳ, đã có thể chém giết Thái Sơ cảnh tam trọng thiên. Không thể tưởng tượng, nếu đạt tới trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, sẽ đáng sợ đến mức nào. Chu Thúc, Tần Di. Triệu Thần mỉm cười, cam đoan, hai vị yên tâm, ta sẽ chiếu cố Viện Nhi muội muội thật tốt. Với năng lực hiện tại của hắn, bảo đảm an nguy cho cả hai, không thành vấn đề. Đánh không lại, lẽ nào không chạy được sao? Tính kế rút lui chiến lược vẫn rất cần thiết. Hiện tại, chỉ chờ Viện Nhi muội muội mở tử phủ, đạt tới dưỡng khí cảnh. Nói thật, không có vấn đề gì. Sau đó, dưới sự chỉ điểm của Triệu Thần, Chu Viện quả quyết thử mở tử phủ. Không có gì bất ngờ, dựa vào tiên thiên nguyên khí ấp ủ từ sâu bên trong, nàng thành công khiến tử phủ đạt tới màu vàng. Nhưng vì oán long độc, tử phủ màu vàng biến thành màu đỏ như máu. Dưỡng khí cảnh, thuận lợi đột phá. Quán Long Độc, tuy nguy hiểm, nhưng cũng có thể là kỳ ngộ. Triệu Thần thấy Chu Viện giật mình vì Tử Phủ Huyết Hồng, liền chậm rãi nói. Bây giờ, hãy dùng bốn loại nguyên tài này, tu luyện Tổ Long Kinh để nhất trọng hoàn thành. Như vậy, ngươi sẽ có được ngũ phẩm nguyên khí Thông Thiên Huyền Mãn khí. Chu Kình và Tần Ngọc bên cạnh đều nín thở, sợ ảnh hưởng đến Chu Viện. Thấy nàng thuận lợi đột phá dưỡng khí cảnh, cũng thở phào nhẹ nhõm. Điều này có nghĩa, Chu Viện tu hành không có vấn đề gì. Dù mất Thánh Long khí vận, vẫn có cơ hội trở thành cường giả. Chu Viện lấy mảnh toái cốt ra, chuyển Quán Long Độc khó thanh trừ trong cơ thể sang tay phải. Lập tức, nàng nắm chặt. Bằng mắt thường có thể thấy, mảnh toái cốt tạp nham bắt đầu phát sáng nhàn nhạt. Quán Long Độc đỏ tươi trong lòng bàn tay ngọc, như bị hấp dẫn, từng tia chui vào toái cốt. Khoảnh khắc, tiếng long ngâm khủng bố vang lên. Một sợi huyền quang, trước mắt mọi người, chui vào mi tâm Chu Viện. Trong chớp mắt, nó hiện lên trong đầu Chu Viện. Thế giới hỗn độn chưa mở, một sinh linh khổng lồ, kèm theo tiếng long ngâm thét dài kinh khủng, khiến hỗn độn vỡ ra, thế giới mở mang. Một đôi mắt rồng khổng lồ, lóe lên ánh sáng hỗn độn. Từng sợi trùng sáng hỗn độn, khiến thần hồn Chu Viện suýt hỏng mất. Nếu không có hỗn độn thần mài quan tưởng pháp, ma luyện thần hồn lâu ngày, có lẽ giờ đã xong. Chu Viện hít sâu một hơi, lau mồ hôi trên trán. Tổ Long Kinh, đạt được. Nàng hưng phấn nhìn Triệu Thần, Chu Kình và Tần Ngọc, rồi bắt đầu hấp thu bốn loại nguyên tài. Thiên Kim Tủy biến thành giọt chất lỏng sáng chói như hoàng kim. Cửu U Huyền Suối Tinh hóa thành từng sợi hàn khí màu đen. Nút Nguyên Thạch bị nghiền nhỏ, hóa thành mảnh vỡ màu đen, được nguyên khí bao bọc. Khi ba đạo nguyên tài tiến vào, nguyên khí Chu Viện từ trạng thái trong suốt ban đầu, trực tiếp nhuộm thành màu kim quang, tràn ngập sắc bén. Từng sợi ánh sáng màu đen quấn quanh ở giữa. Tứ phẩm đầu mãn nguyên thú chi hồn này là hạch tâm cự mãn chiến khôi tứ phẩm di tích chiến khôi tông, vẫn còn ý chí hung tàn ngang ngược. Triệu Thần thấy Chu Viện chuẩn bị luyện hóa phần nguyên tài cuối cùng, liền nhắc nhở, ngươi có thể dùng hỗn độn thần mài quan tưởng đối phó ý chí thú hồn này. Với thần hồn của một nguyên sư dưỡng khí cảnh bình thường, muốn luyện hóa thú hồn tứ phẩm gần như không thể. Thậm chí, có thể bị ý chí tàn bạo nuốt chửng, vô cùng nguy hiểm. Nhưng Chu Viện tu luyện hỗn độn thần mài quan tưởng pháp của Thương Uyên Thánh Giả, đối diện với công kích thần hồn như thú hồn ý chí, vốn đã đứng ở thế bất bại. Tốt. Chu Viện không ngờ, hỗn độn thần mài quan tưởng lại có tác dụng như vậy, liền gật đầu. Nàng quả quyết đập vỡ tinh thể. Khoảnh khắc, tiếng khàn khàn tràn ngập lệ khí vang lên. Một sợi u quang bay thẳng vào mi tâm. Trong đầu Chu Viện xuất hiện hình ảnh cự mãng hung lệ. Nó muốn thôn phệ thần hồn nàng, rồi ký sinh. Nàng hừ nhẹ một tiếng, theo lời Triệu Thần, điều hỗn độn thần mài ra. Trong nháy mắt, hình ảnh cự mãng bị ma diệt. Phần nguyên tài cuối cùng đã đúng chỗ. Nàng lập tức dùng nguyên khí bao bọc, đưa vào tử phủ. Triệu Thần thấy vậy, liền nháy mắt với Chu Kình và Tần Ngọc, nhỏ giọng nhắc nhở. Nhiều nhất 7 ngày, Chu Thúc, Tần Di, chúng ta sẽ rời Đại Chu Vương Triều, tiến về thánh tích chi địa nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Vậy ta, đi về trước. Khi hắn chuẩn bị cáo biệt, đợi 7 ngày sau đến đón Chu Viện, Chu Kình và Tần Ngọc nhìn nhau, vội hỏi. A Thần, xin dừng bước. Chúng ta muốn hỏi, ngươi có loại tình cảm yêu thích với Viện Nhi không? Ừ. Sao tự nhiên lại nói đến vấn đề mập mờ thế này? Triệu Thần hơi nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn về phía Chu Kình và Tần Ngọc. Tạm thời không bàn đến mối quan hệ sư huynh muội giữa Thương Uyên Thánh Giả, chỉ riêng việc Triệu Vương có giao hảo với đối phương thôi, cũng đủ để hắn phải đối đãi cẩn trọng. Viện Nhi muội muội là sư muội của ta, tự nhiên là ta yêu thích rồi. Hắn không chút nghĩ ngợi đáp lời, cho nên, ta cho nàng những thứ này, thật ra các ngươi không cần kinh ngạc. Triệu Thần đại khái đoán được tâm tư của hai người, đoán chừng đã biết chuyện hắn cùng Thiên Kim Liễu Khê của Liễu Hầu Phủ có hôn ước. Việc hôn ước kia, vốn là đã định từ 3 năm trước. Mà hắn, chỉ là người đưa ra quyết định sau cùng. Vô luận là vì phá hỏng âm mưu kế hoạch của Tề Vương Phủ, hay là vì không phụ lòng Liễu Khê đã kiên trì tình cảm suốt 3 năm qua. Dù sao, hiện tại việc đã thành sự thật, không thể thay đổi. Chu Kình và Tần Ngọc, đoán chừng là muốn thân càng thêm thân. Không sao. Lúc này hai người biết mình có chút nóng vội, cũng giải thích. Nam nhi chí tại bốn phương, huống chi A Thần lại là bậc thiên chi kiêu tử, có nhiều nữ tử khó mà cưỡng lại mị lực của con người. Điểm này, hai người phi thường rõ ràng. Vừa rồi, đúng là có ý muốn tác hợp cho Triệu Thần cùng Chu Viện. Cứ như vậy, đối với bọn hắn đúng là thân càng thêm thân. Nếu thật sự gặp nạn, giúp đỡ lẫn nhau, cũng là lẽ tất nhiên. Bất quá, chuyện tình cảm này, gấp không được. Tần Ngọc nghĩ nghĩ, nói ra, A Thần, các ngươi cứ yên tâm đi. Nếu thật sự có tình cảm phát triển theo hướng đó, kỳ thật cũng không có gì. Coi như, hai người cũng là thanh mai trúc mã. Khi còn bé, đã có một đoạn thời gian chung đụng. Chỉ cần chờ đến khi tình cảm hai người ấm lên, tự nhiên sẽ thành. Chu Kình đại lão này thì thô kệch, không hiểu rõ. Nhưng, Tần Ngọc vị vương hậu này, sao có thể không rõ ràng. Nàng đối với con gái mình, thế nhưng là hết sức quan tâm. Tự nhiên biết rõ, đối phương có chút mới biết yêu. Vừa rồi, cũng là có thăm dò ý tứ của Triệu Thần. Nếu đối phương hiện tại liền nói thẳng ra, e rằng sẽ khiến bọn họ phải khuyên can. Nhưng câu trả lời vừa rồi, khiến các nàng tương đối hài lòng. Ít nhất, tình cảm giữa Triệu Thần và Chu Viện vẫn còn tương đối thuần túy. Nếu thuần túy, như vậy là đủ rồi. Vậy. Triệu Thần nháy mắt, ôm quyền hành lễ nói, Chu Thúc và Tần Di, ta xin phép đi trước. Hắn phải đem rượu ngon trân tàn của Hoàng Thất, bỏ vào túi trữ vật trước đã. Chỉ có như vậy, trở lại vương phủ rồi, mới có thể thỏa mãn yêu. Nếu không, đối phương sẽ giận dỗi cho xem. Đi thong thả, A Thần, chúng ta tiễn ngươi. Triệu vương phủ. Triệu Thần nằm trên ghế, phơi nắng. Bên tai, lại vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Thành công hoàn thành nhiệm vụ đánh dấu, tặng Ngọc Anh quả, tăng thêm thọ nguyên cho Tần Ngọc, khiến Chu Viện tu luyện Tổ Long Kinh, bước vào dưỡng khí cảnh, đạt tới đệ nhất trọng, thu hoạch được một lần cơ hội đánh dấu. Triệu Thần trong lòng thầm niệm đánh dấu. Đinh. Đang tiến hành đánh dấu, địa điểm đánh dấu, Triệu Vương Phủ, đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được phần thưởng đánh dấu, Du Long Thuật. Trong đầu hắn, tràn vào một lượng lớn tin tức. Triệu Thần tiêu hóa hấp thu xong, lúc này mới lẩm bẩm. Cái này Du Long Thuật, cũng không tệ. Du Long Thuật, là thân pháp nguyên thuật không rõ cấp bậc. Tu luyện đến đại thành chi cảnh, có thể hóa Du Long, từ trên 9 tầng mây, cho tới cùng trời cuối đất. Ít nhất, so với huyền nguyên thuật trước đó của hắn, mạnh hơn không ít. Có được thân pháp nguyên thuật Du Long thuật này, có thể khiến hắn tiến thối thành thạo điêu luyện. Sau đó, thân ảnh Triệu Thần, giống như hình bóng bạch long, hư hư thật thật, xuất hiện trong sân. Tốc độ nhanh chóng, khó mà bắt kịp. Thân pháp này của ngươi, cũng không tệ lắm. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên trong sân. Triệu Thần dừng lại, nhìn về phía ở cửa viện, cười hỏi. Ngươi, sẽ không phải lại đến tìm ta đòi rượu ngon đấy chứ? Cái này, thật đúng là tuyệt. Dù hắn đem rượu ngon, đặt trong không gian tiểu linh giới, cũng sẽ bị nó phát giác. Không ngờ, lần này mới từ Hoàng Cung trở về, vừa về đến nơi, đã bị nó để mắt tới. Đâu có. Yêu trừng mắt nhìn Triệu Thần, nàng vị sư tỷ này, có đến mức như vậy đâu. Bất quá, nàng vẫn lơ đãng liếm liếm môi mỏng. Hiển nhiên, lại có chút muốn uống một phen. Khi nào chúng ta, tiến về thánh tích chi địa? Yêu yêu vương ngọc thủ, từ chỗ Triệu Thần lấy được một bình rượu ngon. Lúc này mới cười hì hì hỏi. Nàng, tự nhiên biết rõ, sau này sẽ rời khỏi Đại Chu Vương Triều, tiến về thánh tích chi địa ở trung tâm Thương Mang Đại Lục, cùng những thiên tài đứng đầu kia tranh phong. Đương nhiên, đây là việc Triệu Thần cần suy tính. Còn nàng, chỉ cần trên đường, tìm kiếm một chút, xem nơi nào có rượu ngon là được. Chỉ cần có rượu ngon, nơi nào cũng được. Đúng, sau 7 ngày nữa. Triệu Thần khẽ gật đầu, nói, đến lúc đó, ngươi cùng Khê Nhi, Thanh Thanh, còn có Viện Nhi, đều cùng đi. Là những thiên tài trẻ tuổi của Đại Chu Vương Triều bây giờ, nếu lưu lại nơi đây, cũng sẽ không có quá nhiều cơ hội phát triển. Chỉ có tại Thương Mang Đại Lục kia, nhiều thêm lịch luyện, thu hoạch được cơ duyên, mới có thể vấn đỉnh cảnh giới cao hơn. Vô luận là ai, thiên phú cũng sẽ không quá kém. Tựa như Liễu Khê, dưới sự giúp đỡ của Yêu, cũng tiến triển thần tốc. Mà Vệ Thanh Thanh, càng không cần nhiều lời. Trong mọi người, ngay cả Triệu Thần, cũng không có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn bằng đối phương. Vừa có phủ đại tướng quân cung ứng tài nguyên, từ đầu đến cuối cũng không hề chậm trễ. Chỉ cần đi theo Triệu Thần, ít nhất trở thành cường giả thái sơ cảnh, là không có vấn đề gì. Địa đồ, cho ta xem một chút. Yêu vừa uống rượu, vừa yêu cầu. Không phải nàng muốn xem, mà là Vệ Thanh Thanh muốn xem. Là thống lĩnh Thương Lan quân hiện tại, nàng nghiên cứu phương diện này, là không có vấn đề gì. Muốn tiến về thánh tích chi địa, lộ tuyến trên đường đi, chắc chắn cần cân nhắc kỹ càng. Nếu không, trên đường đi, tất cả đều là phiền phức. Đợi đến khi bọn họ tìm đến thánh tích chi địa, e rằng cơm cũng đã nguội mất rồi. Khê Nhi, Thanh Thanh, các ngươi cứ vào thẳng đi. Nhưng mà, lúc này Triệu Thần lại nhìn về phía ngoài cửa viện. Với sự hiểu biết của hắn về Yêu, đối phương sẽ không hứng thú với việc xem lộ tuyến đâu. Nghĩ đến, cũng chính là Vệ Thanh Thanh. Hì hì, vốn là không muốn làm phiền phu quân. Liễu Khê khẽ lè chiếc lưỡi thơm tho, có chút ngượng ngùng kéo tay ngọc của Vệ Thanh Thanh, tiến vào trong sân, giải thích. Chỉ là, cần chuẩn bị một số đồ dùng trên đường, cái này cần phải tìm hiểu trước một chút. Tỷ như, lộ tuyến đi là các thành trì của Vương Triều, vậy thì đi xe ngựa sẽ thuận tiện hơn đi bộ. Còn nếu xuyên thẳng qua sơn lâm rậm rạp, cùng những nguyên thú hung mãnh chém giết, không ngừng lịch luyện, tiến về khu vực trung tâm của Thương Mang Đại Lục. Vậy, hiển nhiên không thích hợp đi xe ngựa. Lúc cần thiết, hẳn là sử dụng tọa kỵ nguyên thú đã thuần phục của Đại Chu Vương Triều. Là đại quản gia, Liễu Khê, tự nhiên cần cân nhắc chu toàn. Mà Vệ Thanh Thanh, am hiểu về chiến thuật và phán đoán trong việc công thành đoạt đất. Cùng đi, hiển nhiên thoải mái hơn một chút. Được. Triệu Thần khẽ gật đầu, tiện tay vung lên. Nguyên khí trực tiếp ngưng tụ thành một bức địa đồ thương mang đại lục, đồng thời đánh dấu lộ tuyến đi. Chúng ta rời khỏi Đại Chu Vương Triều, liền tiến về hướng này. Trên đường đi, có thể cùng nguyên thú chém giết, ma luyện bản thân, tăng lên năng lực chiến đấu, tránh dây dưa với những người khác, giảm bớt phiền phức. Các loại xuyên qua dãy núi này, liền có thể tiếp cận khu vực trung tâm thánh tích chi địa. Mà nơi này, không phải là địa vực do Vương Triều thống trị, mà là một cổ cảnh do một thế gia họ Cổ thống trị. Triệu Thần dừng lại, nhìn về phía Liễu Khê và Yêu, với vẻ mặt đầy ý vị thâm trường. Điều này khiến hai nàng, dù sao cũng có chút nghi hoặc. Cái cổ cảnh kia, có gì đặc thù sao? Luôn cảm giác, đối phương đang có chủ ý xấu. Sau đó, Triệu Thần chỉ vào cổ cảnh, nghiêm túc nói. Chém giết với nguyên thú, rèn luyện năng lực chiến đấu, cùng tăng lên tố chất nhục thân và nguyên khí. Nhưng, tại cổ cảnh này, là để rèn luyện thần hồn của chúng ta. Liễu Khê khẽ nhíu mày, suy tư một chút, dường như có chút hiểu ra. Nàng vội vàng hỏi. Phu quân, lẽ nào thế gia họ Cổ kia, chuyên tu luyện nguyên văn? Triệu Thần khẽ vuốt cằm, giơ ngón tay cái lên. Hắn cười nói. Không sai, cổ gia này tinh thông nguyên văn, có sở trường về lực lượng thần hồn. Sở dĩ tộc nhân của họ đều có thiên phú về thần hồn, chỉ vì họ có một tòa luyện hồn tháp. Cái luyện hồn tháp này, đủ để rèn luyện thần hồn. Mà hắn, nếu có thể tiến vào bên trong, biết đâu có thể từ hư cảnh, trực tiếp bước vào thực cảnh. Lấy thần hồn, ngưng tụ thành vật chất. Tức là, so sánh với thái sơ cảnh. Sau mấy tháng, mấy bóng người từ khu rừng rậm rạp bước ra, khép lại những ngày tháng chém giết, tôi luyện cùng nguyên thú. Tu vi của Liễu Khê và Vệ Thanh Thanh đều đã đạt tới dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Chu Viện cũng từ sơ kỳ tiến vào trung kỳ. Yêu không có nhiều thay đổi, dùng tâm trí vào chiến khôi áo giáp và nguyên văn trên nguyên bảo. Thông thôn trong ngực nàng thì no nê. Triệu Thần nhờ có hỏa linh tuệ, tứ phẩm nguyên thực, cùng vô số tài nguyên mang từ vương phủ, từ thiên quan cảnh sơ kỳ bước lên hậu kỳ. Thần hồn của hắn cũng từ hư cảnh hậu kỳ tăng lên tới đại viên mãn. Nhưng theo dự đoán của hắn, để thần hồn từ hư cảnh đại viên mãn lên thực cảnh sơ kỳ, ắt phải mượn luyện hồn tháp của Cổ gia. Đoàn người sớm đã an bài xong lộ tuyến. Rời khỏi dãy núi không xa là thấy một tòa thành cổ đồ sộ, sừng sững uy nghiêm. Thành này có tên gọi giản dị, Cổ Thành, thành của Cổ gia. Dọc đường, người qua lại tấp nập. Đa phần đều là đi ngang qua thành này để tới thánh tích chi địa. Trải qua thời gian dài tiêu hao, lần này vào Cổ Thành, vừa hay có thể bổ sung các loại tài nguyên. Tu luyện vốn là hao tổn vô vàn tài nguyên. Dù trước khi rời Đại Chu Vương Triều đã mang theo không ít, cũng không tránh khỏi cạn kiệt. Cũng may trong thời gian xuyên qua dãy núi, chém giết nguyên thú, đoàn người đã tích lũy không ít nguyên tài, thú hồn và thú huyết. Chỉ cần giao dịch một phen trong cổ thành, có thể giảm bớt nhiều chi tiêu không cần thiết. Triệu Thần đã sớm cất xe ngựa vào không gian tiểu linh giới, giờ chính là lúc dùng đến. Chu Viện tò mò vén rèm châu, ngắm nhìn những ngọn tháp cao vút ngoài thành, kinh ngạc thốt lên. Kiến trúc của tòa thành cổ này thật kỳ lạ. Thực ra, ngay cả Đại Chu Vương Triều, nàng cũng chưa có cơ hội dạo chơi. Trước kia, nàng bị Oán Long độc hành hạ, thân thể suy yếu, chỉ có thể quanh quẩn trong hoàng cung. Nay được mở mang tầm mắt, nàng vô cùng mừng rỡ. Đúng vậy, kiến trúc ở Đại Chu khác biệt quá nhiều so với tòa thành cổ này. Liễu Khê và Vệ Thanh Thanh gật đầu, tò mò nhìn tòa thành lớn nhất mà các nàng từng thấy trong khoảng thời gian này. Thành thị phồn vinh, người xe tấp nập. Hai bên đường phố bày bán đủ loại hàng hóa. Có lẽ vì Cổ gia là thế gia nguyên văn, nên phần lớn cửa hàng đều bán các vật liệu liên quan tới nguyên văn. Chúng ta đến Trân Bảo Các trước, bổ sung tài nguyên đã. Mục tiêu của Triệu Thần và đồng đội khi đến Cổ Thành là luyện hồn tháp của Cổ gia, nhưng mọi việc cần tuần tự. Ai biết người ngoài có được phép sử dụng luyện hồn tháp hay không? Dù được phép, e rằng cũng có hạn ngạch, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Chẳng bao lâu sau, một tòa lầu các đồ sộ xuất hiện trước mắt họ, Trân Bảo Các. Triệu Thần và Yêu cùng mọi người bước vào. Hai bên quầy hàng trưng bày không ít nguyên văn đã được khắc họa. Một nguyên văn nhị phẩm cũng cần vài ngàn nguyên tinh mới mua được. Nguyên văn tam phẩm thì hơn vạn. Nguyên văn tứ phẩm càng hiếm, lên tới hơn 100.000. Trong quầy còn bày bán những cuốn thư tịch cổ xưa, tàn khuyết, trong đó có cả những nguyên văn cổ. Dù những nguyên văn này không hoàn chỉnh, không thể tu tập, nhưng cũng có thể giúp người ta cảm ngộ, nâng cao kiến thức về nguyên văn. Yêu ánh mắt lấp lánh, tỏ vẻ hứng thú. Nàng không thể tu hành nguyên khí, nhưng lại có thiên phú với nguyên văn. Nàng rất thích thú với việc vận dụng nguyên văn lên chiến khôi áo giáp và nguyên bảo. Những thư tịch cổ xưa này giúp nàng được chiêm ngưỡng phong thái của các bậc tiền bối nguyên văn đại sư. Các nàng cứ tự do dạo chơi, ta đi lo việc tiếp tế. Triệu Thần thấy Y và Chu Viện thích thú với các sản phẩm trong Trân Bảo Các, không làm phiền họ. Sau khi dặn dò đơn giản, hắn tìm thị nữ để giao dịch. Chẳng bao lâu sau, hắn trở lại, ngồi bên bàn trà chờ đợi. Bỗng, hắn phát hiện một ánh mắt nóng rực đang nhìn Y bên quầy nguyên văn. Chính xác hơn, là nhìn Thông Thôn đang gặm thịt khô nguyên thú trong ngực nàng. Triệu Thần nhìn theo ánh mắt ấy, thấy một thiếu nữ tóc xanh lá cây đáng yêu, mắt to tròn xoe, vẻ mặt si mê, khóe miệng còn có một giọt nước miếng óng ánh mà nàng không hề hay biết. Thân thể nàng mềm mại, y phục bó sát làn da trắng nõn. Đôi chân ngọc thon dài lộ ra từ vạt váy. Ở cổ chân nàng có một chuỗi trang sức thủy tinh. Nhưng điều khiến Triệu Thần chú ý hơn cả là bàn tay ngọc của thiếu nữ tóc lục. Trên mu bàn tay nàng có một đồ án quan văn, phát ra cảm giác nóng rực. Ngươi có việc gì sao? Triệu Thần tiến đến hỏi. Nếu đoán không sai, thiếu nữ tóc lục này đến từ Vạn Thú Vương Triều. Vạn Thú Vương Triều có lẽ không nổi danh ở Đại Chu Vương Triều. Nhưng ai cũng biết, Đại Võ Vương Triều đang giao chiến ác liệt với hai vương triều đỉnh cao. Hai vương triều ấy chính là Vạn Thú Vương Triều và Kiếm Vương Triều. Địch của địch là bạn, Triệu Thần sẽ không bỏ qua cơ hội kết giao với thiếu nữ tóc lục bị huyết mạch của thôn hấp dẫn. Ta nhận ra ngươi, ngươi và con thú nhỏ kia đi cùng nhau. Thiếu nữ hoàng hồn, vội lau khóe miệng, nhận ra Triệu Thần và Yêu Ôm thôn là một nhóm, liền hưng phấn nói. Ta là người của Vạn Thú Vương Triều. Nếu ngươi bán con thú nhỏ kia cho ta, ta không chỉ trả ngươi 5 triệu nguyên tinh, mà còn phong ngươi làm công tước của Vạn Thú Vương Triều, thế nào? Rõ ràng, nàng rất thích thôn. Trong cổ áo nàng ló ra một cái đầu nhỏ màu băng lam. Đây hiển nhiên là một nguyên thú mang huyết mạch băng hoàng. Ngươi là thú tâm thông minh giả, nên mới coi trọng thôn. Triệu Thần quan sát nàng, rồi dừng mắt trên đồ án trên tay ngọc, mỉm cười nói. Thiếu nữ kích động, hưng phấn, rồi chợt cảnh giác. Không lẽ ai cũng nhận ra sự đặc biệt của nàng? Thú tâm thông minh giả trời sinh có khả năng giao tiếp tâm linh với nguyên thú, đồng thời khống chế vạn thú. Họ còn có thể mượn sức mạnh của nguyên thú, giúp thực lực bản thân tăng lên đáng kể. Tu vi của nàng hiện tại chỉ là thiên quan cảnh, nhưng nếu mượn sức mạnh của nguyên thú, đủ sức chém giết cường giả thái sơ cảnh. Ngay cả trong Vạn Thú Vương Triều, thân phận và địa vị của thú tâm thông minh giả cũng rất cao. Điều đó giải thích tại sao nàng lại hào phóng ra giá 5 triệu nguyên tinh, thậm chí còn phong tước công tước để mua thôn. Rõ ràng, nàng đã nhìn ra sự đặc biệt của thôn. Triệu Thần biết rõ lai lịch của thôn, chỉ có thể nói, nàng nằm mơ giữa ba ngày. Ngươi. Thiếu nữ tóc lục mím môi, ngập ngừng. Sau khi đảo mắt một vòng, nàng nhỏ giọng nũng nịu. Ca ca tốt ơi, hay là ta trả thêm chút nguyên tinh nữa, huynh bán con thú nhỏ kia cho Lục La đi mà. Nếu hắn đã biết nàng là thú tâm thông minh giả, hẳn phải hiểu rõ. Nếu có thể bắt được một con nguyên thú huyết mạch cường đại như thôn, điều đó quan trọng đến nhường nào với nàng. Nàng muốn dùng cách này để Triệu Thần đồng ý. Dù ngươi là thú tâm thông minh giả, nhưng huyết mạch của thôn quá mạnh, ngươi e là không kham nổi. Triệu Thần do dự một chút, rồi nói thêm, nhưng ngươi có thể thử xem. Tốt nhất là mua thêm chút thịt khô nguyên thú, ta sợ nó sơ ý ăn ngươi mất. Thú tâm thông minh giả có thể giữ quan hệ tốt với nguyên thú. Ngay cả với những con thú đặc biệt như thôn cũng vậy. Nhưng thôn không chịu được giày vò. Tiểu gia hỏa này mà không vui thì dễ dọa người lắm. Thiếu nữ tóc lục La nghe vậy, mắt cười cong cong, nũng nịu nói. Đa tạ ca ca tốt. Trong mắt nàng ánh lên vẻ tinh nghịch. Nàng là thú tâm thông minh giả, thiên hạ này làm gì có nguyên thú nào thoát khỏi tay nàng chứ? Thời khắc này, Yêu lấy lại tinh thần, nàng hơi kinh ngạc khi thấy Triệu Thần mang theo một thiếu nữ đáng yêu tóc xanh lục. Sau khi nghe Triệu Thần giải thích, nàng khẽ mỉm cười. Lập tức, nàng bế thỏ con đang uể oải gặm nhấm miếng thịt khô nguyên thú lên. Ngươi là thú tâm thông minh, có thể thử xem. Chỉ cần nó nguyện ý đi theo ngươi, sẽ không có vấn đề gì. Thỏ con uể oải ngẩng đầu, nhìn về phía Lục La. Trong đôi mắt thú mang theo chút dị sắc, nhưng không có biểu hiện gì đặc biệt. Lục La xoa xoa đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc, vô cùng hưng phấn. Nàng nhớ đến thịt khô nguyên thú mà Triệu Thần đã nhắc, vội vàng lấy ra. Thịt khô nguyên thú mà nàng mang từ Vạn Thú Vương Triều ra, khẳng định không phải tầm thường. Đó là huyết nhục của nguyên thú tứ phẩm, được chế tác vô cùng công phu. Dù là nguyên thú tứ phẩm còn sống sờ sờ, cũng vô cùng yêu thích. Chẳng lẽ, tiểu thú này lại không thích sao? Quả nhiên, khi Lục La lấy thịt khô nguyên thú ra, vẻ uể oải của thỏ con biến mất, nó nhanh như chớp giật đoạt lấy, không chút khách khí gặm ăn. Lục La có chút kinh ngạc, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội này. Ngay dưới ánh mắt chăm chú của Triệu Thần và Yêu, nàng cẩn thận đưa tay phải ra. Trên mu bàn tay nàng, quan văn đồ án lấp lánh ánh. Chỉ cần tâm linh câu thông thành công, thiết lập được liên hệ tâm linh. Như vậy, liền có thể mang đi tiểu thú có huyết mạch thập phần cường đại này. Nghĩ đến đây, Lục La có chút hưng phấn. Thời gian trôi qua, trên trán thỏ con nổi lên một quan văn đồ án giống hệt. Điều này khiến gương mặt xinh đẹp của nàng khẽ vui mừng, sắp thành công rồi. Răng rắc. Nhưng đúng lúc này, một tiếng vang thanh thúy vang lên. Quan văn đồ án kia, trực tiếp vỡ nát. Hả? Lục La mở to mắt, không thể tin được. Rõ ràng, chỉ một chút nữa là thành công rồi. Nàng có chút không tin tà, liền cắn nát ngón tay, tạo thành một đạo quan văn đồ án đỏ tươi. Đáng tiếc, rất nhanh cũng vỡ nát. Cảnh này, rơi vào mắt Yêu, không có gì ngoài ý muốn. Nàng nhìn Lục La thất vọng, nhàn nhạt nói, thực lực của ngươi bây giờ quá yếu ớt. huyết mạch có cường đại đến đâu, ngươi cũng không thể tâm linh câu thông. Nói đơn giản, trong mắt thỏ con, Lục La chẳng khác nào con kiến trong mắt người. Lấy thân thể con kiến, muốn tâm linh câu thông với loài người, còn muốn nó đi theo đối phương. Có chút viển vông. Lại là như vậy. Lục La có chút thất vọng, vất vả lắm mới gặp được một tiểu thú có huyết mạch cường đại như vậy, nhưng không có cách nào tâm linh câu thông, thật tiếc nuối. Tuy sự thật là vậy, nhưng cũng may ngươi là thú tâm thông minh, lại có thịt khô nguyên thú. Nếu không, thỏ con thật sự sẽ nuốt chửng ngươi đấy. Yêu Yêu khẽ mỉm cười, nhìn Lục La ủ rũ cúi đầu, giải thích. Đương nhiên, trọng điểm hiển nhiên vẫn là thịt khô nguyên thú. Đa tạ tiểu thư tỷ. Lục La cười khổ, không ngờ rằng thân phận thú tâm thông minh luôn thuận lợi của mình, lại thất bại trước mặt thỏ con. Phải biết, trước đó khi xuyên qua dãy núi 10 phần nguy hiểm, gặp những nguyên thú kinh khủng kia, nàng đều chưa từng thất bại. Nàng nhanh chóng thu thập tâm tình, đôi mắt lanh lợi mang theo một tia giảo hoạt, dò hỏi. Các ngươi định đi đâu vậy? Chúng ta có thể đi cùng nhau. Rõ ràng, nàng vẫn còn chút không cam lòng, dự định đi theo Triệu Thần và Yêu, tìm cơ hội thăm dò. Dù không thể thiết lập tâm linh câu thông với thỏ con, nhưng vẫn có thể tạo mối quan hệ. Triệu Thần nghe vậy, cười hỏi, chúng ta nghe nói, trong cổ thành có một tòa luyện hồn tháp, có thể rèn luyện thần hồn, có thật không? Về cơ bản, khâu tiếp tế đã hoàn tất. Vậy thì chuẩn bị rèn luyện thần hồn. Thì ra là vậy, các ngươi cũng vì luyện hồn tháp mà đến cổ thành này. Lục La nghe vậy, lập tức lấy ra một khối đồng bài từ trong ngực. Trên đó, có ấn ký của cổ gia. Đồng thời, khắc rõ hình một tòa tháp màu đen. Ta bỏ ra 5 vạn nguyên tinh để mua, các ngươi có mấy người, ta tặng các ngươi. Lục La vung tay hào phóng, không để ý tốn chút ít tiền, đại sự mới quan trọng. Dưới góc nhìn của nàng, có thể đi theo bên cạnh, tiếp xúc với thỏ con, là vô cùng hữu hảo rồi. Đương nhiên, trong luyện hồn tháp, giữa mọi người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, tránh để kẻ khác âm mưu quỷ kế đạt được mục đích. Tổng cộng 5 người, vậy làm phiền ngươi. Triệu Thần nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng. Từ việc Lục La vừa mở miệng đã nói 5 triệu nguyên tinh, hẳn là có không ít vốn liếng. Quan trọng nhất vẫn là con đường. Nếu Lục La có thể mua được danh ngạch vào luyện hồn tháp, vậy dĩ nhiên có thể mua thêm. Luyện hồn tháp là trân bảo của cổ gia. Việc thả ra những danh ngạch vào tháp, bản thân nó đã có chút quỷ dị. Nếu nói trong đó không có vấn đề gì, ai cũng không tin. Cẩn thận một chút, không có gì sai. Không vấn đề gì, ta đi ngay. Lục La tung tăng rời đi. Không bao lâu, nàng mang về 5 đồng bài. Cùng với, càng nhiều thịt khô nguyên thú. Quả nhiên, nàng vẫn định tiếp tục công lược thỏ con. Triệu Thần mỉm cười, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy Liễu Khê, Chu Viện và Vệ Thanh Thanh đã mua một ít đồ trở về. Bất quá, dường như các nàng không vui cho lắm. Phía sau các nàng, có một thanh niên áo trắng đi theo. Bên cạnh là mấy thị nữ, không nhanh không chậm theo sau. Thật đáng ghét. Vừa về đến nơi, Vệ Thanh Thanh đã không nhịn được lẩm bẩm. Tính cách của nàng vốn phóng khoáng. Thêm vào đó, nàng vô cùng chán ghét một số nam tử. Nếu lại thêm một vài nhãn hiệu tiêu cực, thì càng khó diễn tả bằng lời. Nàng liếc nhìn thanh niên áo trắng đang theo sát phía sau, gương mặt xinh đẹp phủ đầy hàn sương. Thanh Thanh tỷ, tỷ đừng nóng giận, có lẽ cổ linh này không có ác ý đâu. Chu Viện nắm chặt vạt váy, vội vàng trấn an. Bất quá, hiển nhiên nàng cũng không bình tĩnh như vậy. Cổ linh này, đừng nhìn vẻ ngoài ôn tồn lễ độ, trên mặt luôn tươi cười. Nhưng ta có thể cảm nhận được, hắn căn bản là một tên ngụy quân tử. Thậm chí, hắn đã mất đi đồng tử thân, bước chân phù phiếm đến vậy, e rằng không có nữ tử nào trong cổ thành này có thể thoát khỏi ma trảo của hắn. Liễu Khê khẽ nhíu mày, cũng không vui vẻ. Vừa rồi, các nàng thấy một vài món đồ khá ưng ý, đang thương lượng có nên mua hay không, thì đối phương đột nhiên xuất hiện chào hỏi, còn vung tay lên, trực tiếp bao trọn tất cả, chuẩn bị tặng cho các nàng. Vốn dĩ, các nàng chỉ muốn tận hưởng quá trình mua sắm. Bị cổ linh mang tâm tư đen tối này phá hỏng, muốn hất hắn ra, hắn lại như cao da chó, vẫn bám theo sau lưng, khiến tâm trạng tốt của các nàng tan thành mây khói, khó mà vui vẻ trở lại. Nếu không phải cố kỵ cổ linh này là người của cái gọi là nguyên văn thế gia cổ gia trong cổ thành, e rằng Vệ Thanh Thanh đã không nhịn được thu thập hắn. Ba vị cô nương, các nàng suy đoán ta như vậy, thật khiến ta đau lòng quá. Thanh niên áo trắng cổ linh nghe ba nàng không còn che giấu lời nói, lộ vẻ thương cảm. Chiếc quạt ngân trong tay hắn càng ấn chặt vào lồng ngực. Hắn phản phất như khó thở. Là một lão thủ chuyên đi giao họa cho thiếu nữ, cổ linh chuẩn bị rời khỏi Trân Bảo Cát, liền thấy Liễu Khê, Chu Viện và Vệ Thanh Thanh, hắn lập tức đứng chôn chân tại chỗ. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên biết các nàng không phải là người của cổ thành. Vì vậy, hắn định dùng lời lẽ ngọt ngào làm quen, lại thêm vung tiền như rác, khiến ba nàng sinh lòng ngưỡng mộ, sau đó kính dâng bản thân. Chưa từng nghĩ, thông minh quá hóa dại, đối phương căn bản không để hắn lừa gạt. Cổ linh nhìn về phía Triệu Thần, thấy bên cạnh hắn còn có Y và Lục La, lập tức trợn tròn mắt. Hắn tuyệt đối không ngờ, lại có thể gặp được năm thiếu nữ tư sắc tuyệt hảo ở đây. dù phóng tầm mắt ra toàn bộ cổ thành, thì số lượng này cũng ít đến đáng thương. Hơn nữa, mỗi người lại có một phong cách, tính cách khác nhau. Hắn không kìm được nuốt một ngụm nước bọt, dù đã cố gắng ngụy trang ôn tồn lễ độ, cũng suýt chút nữa không che giấu được. Tự giới thiệu một chút, ta là Cổ Linh, người của Cổ gia. Rất vinh hạnh được gặp các vị cô nương. Không biết, ta... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có vinh dự được mời các vị đến Cổ gia làm khách không? Nếu có thể, ta thậm chí có thể đơn phương tặng các vị danh ngạch vào luyện hồn tháp, để rèn luyện thần hồn, tăng thực lực. Nếu Triệu Thần không ở đây, thì thôi đi. Đằng này, hắn lại ở ngay đây. Cổ Linh này, khó tránh khỏi có chút không nể mặt người khác. Ngươi dùng thủ đoạn tán gái này, quá cũ rồi. Triệu Thần bước tới trước mặt Cổ Linh, nở một nụ cười đầy ẩn ý, ghé sát tai hắn, cười nhạo nói. Một tên hái hoa tặc, đừng giả trang bạch liên hoa. Ngươi nói cái gì? Khi Cổ Linh kia nghe được tiếng cười nhạo không chút che giấu của Triệu Thần, sắc mặt liền đại biến. Hắn không ngờ rằng, tại tòa thành cổ này lại có kẻ dám can đảm xúc phạm đến uy nghiêm của hắn, càng không thể tin được đối phương chỉ liếc mắt đã nhìn thấu ý đồ của mình, rõ ràng hắn đã che giấu kín đáo đến vậy. Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ lạnh lẽo, nắm đấm siết chặt, hận không thể cho Triệu Thần một bài học ngay lập tức. Nhưng rất nhanh, Cổ Linh liền trấn tĩnh lại. Nếu thật sự động thủ với Triệu Thần ở đây, e rằng những thiếu nữ tuyệt sắc này sẽ không thể bị hắn dùng thủ đoạn dụ dỗ lên giường. Hắn đã nếm trải quá nhiều mỹ vị, giờ gặp những thiếu nữ này, tự nhiên cần phải thay đổi biện pháp. Dù sao, hắn muốn là ngủ cùng tất cả chứ không chỉ một người. Vị huynh đài này, tại hạ tự hồ không có ác ý gì với ngươi, cớ sao lại vô lễ như vậy? Cổ Linh lại khôi phục dáng vẻ quân tử ôn tồn lễ độ, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt ngân trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Thần, nói, chư vị cô nương ở đây thấy ngươi hành động như vậy, chỉ sợ sẽ có chút thất vọng. Hắn nháy mắt ra hiệu cho thị nữ phía sau, đem những bảo vật vừa mua, chuẩn bị tặng cho Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh và Chu Viện ba nàng đưa tới. Cổ Linh trong lòng cười lạnh liên tục, đối phương cho rằng như vậy là có thể khiến hắn phá phòng sao? Không. Điều này chỉ làm hình tượng của hắn xấu đi trong mắt các nàng. Từng trải qua quá nhiều, Cổ Linh tự nhiên có kinh nghiệm trong việc này. Hắn sắp nắm bắt cơ hội này để phản kích. Chỉ cần khiến hắn và những thiếu nữ tuyệt sắc này có khoảng cách, thậm chí ra tay đánh nhau, hắn sẽ thừa cơ mà vào. Đợi đến khi đối phương kịp phản ứng, hắn đã thành công. Đương nhiên, để an toàn, hắn nhất định phải giải quyết Triệu Thần, mới có thể một lần vất vả, suốt đời an nhàn. Gây họa cho vô số nữ tử ở cổ thành, Cổ Linh đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra vài phần đắc ý, khi thấy Liễu Khê khẽ nhíu mày, trong lòng hắn càng thêm mừng thầm, cho rằng mình đã đoán đúng. Xem đi, kẻ này chủ động tiến lên, ý đồ vãn hồi danh dự cho hắn. Hắn nào biết, hình tượng của mình đã tan vỡ trong lòng các nàng. Tại hạ là người Cổ gia, ghét nhất những kẻ như ngươi, tự dưng trào phúng, ức hiếp người khác. Cổ Linh chụp cho Triệu Thần một cái mũ, lập tức chắp tay hướng Liễu Khê và các nàng nói, chư vị cô nương, nếu không thích người này, tại hạ có thể ra tay giúp các ngươi, đuổi hắn ra khỏi cổ thành, tuyệt đối không để hắn có cơ hội tới gần các ngươi. Chỉ cần đuổi được Triệu Thần đi, hắn sẽ có cơ hội đắc thủ. Vừa nghĩ tới sau khi màn đêm buông xuống, những tiểu mỹ nhân này sẽ thuộc về mình, trong lòng hắn lửa nóng không thôi. Nhưng mà, nụ cười nhàn nhạt trên mặt hắn nhanh chóng cứng đờ. Phu quân, da mặt người này thật dày, cứ dây dưa với chúng ta. Còn muốn nói những lời ngụy quân tử, coi thế nhân đều là mù lòa, không nhìn ra tâm hồn bẩn thỉu dưới lớp da kia. Liễu Khê, người bị Cổ Linh để ý tới, tiến lên hai bước, chủ động khoác tay Triệu Thần, đồng thời để lại một dấu môi đỏ trên má hắn. Lập tức, nàng liếc nhìn Cổ Linh với ánh mắt khinh bỉ. Có thể nói, trong lĩnh vực tranh cãi, nàng không hề kém cạnh ai. Trước có đại công tử Tề Hạo của Tề Vương Phủ, sau có Cổ Linh của Cổ gia ở thành cổ này. Hắn thật sự cho rằng, nàng vừa nhíu mày là vì hành động của Triệu Thần sao? Ha ha. Tốt Khê Nhi, sao không tiếp tục xem hắn biểu diễn nữa? Triệu Thần đưa tay phải ra, ôm lấy eo thon của Liễu Khê, mỉm cười hỏi. Điều này khiến Cổ Linh trợn tròn mắt, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Cảm tình, hắn cho rằng phong thái quân tử của mình có thể khiến các nàng động lòng, kỳ thật chỉ là ảo tưởng đơn phương. Trong mắt đối phương, hắn chỉ là một tên hề. Cổ Linh có chút không tin, Liễu Khê còn trẻ như vậy, rõ ràng vẫn còn là thiếu nữ ngây thơ, làm sao có thể có quan hệ vợ chồng với Triệu Thần được? Hắn nhìn về phía Vệ Thanh Thanh, Chu Viện, và Lục La, lại phát hiện trên mặt các nàng đều mang vẻ khinh bỉ. Nhất thời, Cổ Linh không thể nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu, khí cấp công tâm, mí mắt khẽ đảo, ngã xuống đất bất tỉnh. Cảnh tượng này khiến Triệu Thần cũng phải ngẩn người. Không phải chứ, ngất xỉu luôn rồi à? Lúc đầu, hắn còn muốn trêu đùa đối phương một chút. Đi thôi, nơi này không tiện động thủ. Triệu Thần khẽ cười, bước qua người Cổ Linh. Nếu đây không phải là Trân Bảo Lâu của thành cổ, xung quanh không có người khác, có lẽ hắn đã khiến đối phương phải trả một cái giá thảm khốc vì dám quấy rối hắn. Bất quá, cũng không vội. Luyện hồn tháp của Cổ gia, hắn còn có thể gặp lại đối phương. Phỉ. Khi Vệ Thanh Thanh đi qua người Cổ Linh, không quên nhổ một bãi nước bọt, thậm chí còn đạp hắn một cước để xả giận. Trước đó, khi hắn quấn lấy các nàng, nàng đã muốn tát cho hắn một cái để hắn biến mất khỏi tầm mắt. Bây giờ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Đợi đến khi Triệu Thần và các nàng rời khỏi Trân Bảo Lâu, những thị nữ kia mới cuống cuồng tìm đến quản sự, mang cổ linh hôn mê kia về. Muốn tìm Triệu Thần gây phiền phức, bọn họ đã chậm chân rồi. Trong khách sạn, Triệu Thần nhìn Lục La đang không ngừng cố gắng, thử liên lạc lại với Thôn Thôn, hỏi, Lục La, ngươi hẳn phải biết mục đích của Cổ gia khi mở luyện hồn tháp chứ? Cổ linh kia, dù sao cũng là con trai của gia chủ Cổ gia, địa vị trong gia tộc tuyệt đối không đơn giản. Bản thân hắn lại là cường giả thiên quan cảnh, có khả năng vượt cấp chiến đấu. Thêm vào đó, Cổ gia ở phía sau chống lưng, có thể nói hắn là thổ hoàng đế của thành cổ này. Những cô nương bị hắn chà đạp, không có cách nào báo thù. Nếu đã đắc tội Cổ linh ở Trân Bảo Lâu, khi tiến vào luyện hồn tháp, chắc chắn sẽ bị trả thù. Triệu Thần tự nhiên rõ ràng tình hình của Cổ gia, chỉ là muốn xem Lục La có tin tức gì mới không, và mượn miệng nàng để nhắc nhở các nàng. Luyện hồn tháp tuy tốt, nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy. Luyện hồn tháp này có hiệu quả luyện hồn, không có vấn đề gì. Lục La lại thấy liên tâm ấn vỡ vụn, có chút bất đắc dĩ cho Thôn Thôn ăn thịt khô nguyên thú, lúc này mới nhìn Triệu Thần đáp, nhưng Cổ gia đã đi lệch đường. Bọn chúng muốn mượn cơ hội luyện hồn tháp để tập hợp những thiên tài có thiên phú về thần hồn, sau đó nhân cơ hội này rút lấy thần hồn của một số thiên tài, lấy đó làm chất dinh dưỡng. Gia chủ Cổ gia, đoán chừng đã đạt đến thực cảnh trung kỳ tu vi thần hồn, nghĩ đến, lần này hẳn là muốn đột phá thực cảnh hậu kỳ. Liễu Khê, Chu Viện và Vệ Thanh Thanh nghe đến đó, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Trước đó, các nàng đã thắc mắc, tại sao Cổ gia lại có thể mở cửa luyện hồn tháp quan trọng như vậy cho người ngoài. Cái gọi là 50.000 nguyên tinh cho một danh ngạch vào tháp, nghe có vẻ đắt, kỳ thật không phải vậy. Bây giờ xem ra, bọn chúng đã ấp ủ giả tâm. Ma luyện thần hồn trong luyện hồn tháp vốn đã tiềm ẩn nguy hiểm. Chỉ cần Cổ gia chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời mà động, thì dù có thiên tài thần hồn vỡ vụn mà chết, cũng sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Dù sao, luyện hồn tháp vốn đã có nguy hiểm, ai cũng biết điều đó. Không ngờ, Cổ gia này lại tàn nhẫn như vậy. Ngay cả Yêu cũng có chút kinh ngạc. Rút lấy thần hồn, dung nhập vào bản thân. Như vậy, chẳng phải có thể tiết kiệm thời gian tu luyện và nâng cao hiệu suất sao? Chẳng trách, gia chủ Cổ gia có thể đạt tới thực cảnh trung kỳ. E rằng, không chỉ có diệu dụng của luyện hồn tháp, mà còn có cả những chiêu số âm hiểm độc ác này. Cho nên, khi tiến vào luyện hồn tháp, chúng ta chắc chắn sẽ bị Cổ gia nhắm vào. Lục La giải thích trước tình hình, tiếp tục nói, Cổ linh là thiếu chủ Cổ gia, cường giả thiên quan cảnh, có khả năng vượt cấp chiến đấu. Hắn có tiềm năng không nhỏ trong lĩnh vực nguyên văn. Huống chi, còn có gia chủ Cổ gia, thực cảnh trung kỳ tu vi thần hồn, không đơn giản. Dù là nàng, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Thần hồn thực cảnh đã có thể so sánh với thái sơ cảnh. Mà đạt tới thực cảnh trung kỳ, ít nhất cũng là thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Thêm vào đó, thần hồn của hắn đã có thể ngưng tụ thành thực chất, đạt tới trình độ vận dụng tương tự như nguyên khí, nhưng lại có uy hiếp hơn. Phối hợp với nhiều nguyên văn tứ phẩm cường đại, e rằng dù là cường giả thái sơ cảnh cùng cấp độ, cũng không dám xung đột trực diện, mà phải tránh né mũi nhọn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Triệu Thần nhìn các nàng, mỉm cười, mang theo một chút sát ý, thản nhiên nói, Cổ gia nếu muốn xuống địa ngục, ta sẽ lần lượt để chúng lưu danh trên sinh tử bộ. Ngày thứ hai. Cổ thành, trung tâm chi địa. Trang viên rộng lớn, nơi này khắc đã mở ra. Luyện hồn tháp của Cổ gia đã mở ra nhiều lần, vô số người quen thuộc đường đi mà tràn vào trong đó, đi tới chung quanh tòa thạch tháp màu đen cổ kính cao lớn vô song. Phía trên tòa thạch tháp này, khắc rõ vô số đường vân cổ xưa, lóe ra quang mang nồng đậm. Trong mơ hồ, nhộn nhạo lực lượng ba động thần hồn. Triệu Thần nhìn chăm chú lên tòa thạch tháp màu đen cổ kính này, khép hờ đôi mắt. Trong lòng hắn cười lạnh liên tục, Cổ gia ngược lại là giỏi tính toán. Lúc đầu, trước đó hắn còn có chút không xác định. Sau khi nhìn thấy những vết tích nguyên văn trên cổ tháp này, mới cuối cùng xác định. Cái gọi là luyện hồn tháp, bản chất của nó hẳn là thôn hồn tháp. Người Cổ gia, sở dĩ có thể có cơ bản thần hồn không kém, lại hơi có vẻ phù phiếm, không giống như là tự mình tu luyện mà đến, liền bởi vì tác dụng của thôn hồn tháp, đem thần hồn của người khác biến thành của chính mình. Cái này, vừa vặn cùng lời Lục La nói đối mặt. Lần này gia chủ Cổ gia muốn lần nữa lợi dụng cái luyện hồn tháp này để nuốt mất thần hồn của người khác, để đạt tới thực cảnh hậu kỳ. Thế nào? Lục La đã sớm biết luyện hồn tháp có vấn đề rất lớn, cũng hiếu kỳ hỏi thăm. Mặc dù nàng có hiểu qua tình huống, nhưng cụ thể như thế nào, còn chưa thể xác định. Nguyên văn trên cổ tháp này chính là khắc rõ thôn hồn văn. Chỉ cần đi vào trong đó, đồng thời hấp thu luyện thần vụ âm độc giấu giếm bên trong, liền có thể thần không biết quỷ không hay, làm cho một ít thiên tài thần hồn bị chọn trúng sớm tử vong. Triệu Thần khẽ dừng lại, tiếp tục nói, đây cũng là nguyên nhân Cổ gia từ đầu đến cuối không bị phát hiện khi mấy lần mở ra luyện hồn tháp. Mặc dù Cổ Đồ gia chủ Cổ gia kia chính là thực cảnh trung kỳ, nhưng bởi vì cũng không phải tự mình tu luyện mà đến, thần hồn căn bản không ngưng thực. Tạm thời không nói so cùng mặt khác nguyên văn đại sư thần hồn cảnh giới, liền nói so với cường giả thái sơ cảnh cùng cấp độ, hẳn là cũng sẽ không quá mạnh. Đây cũng là nguyên nhân Triệu Thần biết rõ Cổ Đồi đã là thần hồn thực cảnh trung kỳ, vẫn như cũ tới nơi này. Thông hồn văn, còn có luyện thần vụ ngậm độc, thật là độc ác. Liễu Khê không khỏi hít sâu một hơi, nàng tự nhiên rõ ràng tác dụng của luyện thần vụ. Nó đối với thần hồn, có ích không nhỏ. Trong thời gian ngắn tu luyện, có thể có tiến bộ tương đối rõ ràng. Nhưng trong tình huống chứa độc, vậy cái gọi là hiệu quả tiến bộ này sẽ cực lớn suy yếu. Càng là sẽ lưu lại di chứng, về sau đều sẽ không có cơ hội tiếp tục tăng lên. Điều này khiến cho sự tình luyện hồn tháp của Cổ gia, dù cho bại lộ, những người kia cũng vô pháp đến trả thù. Thông hồn văn có thể cưỡng ép cướp đoạt trực tiếp thần hồn của người khác, hóa thành một đoàn lực lượng thần hồn vô chủ trong thời khắc mê mang. Liễu Khê các nàng xem như minh bạch, thế gia Nguyên Văn Dương danh phụ cận chi địa này, phía sau lại có một màn âm u như vậy. Trong bối cảnh lớn thánh tích chi địa, không ít thiên tài đều sẽ đi qua cổ thành. Mà Cổ gia mượn cơ hội này, tất nhiên có thể có được chỗ tốt không nhỏ. Vậy chúng ta còn đi vào sao? Lục La vốn còn nghĩ tiến luyện hồn tháp xông xáo, lập tức trong lòng có chút bồn chồn. Dù sao đó là địa bàn của Cổ gia, tất nhiên có rất nhiều thủ đoạn. Hơi không cẩn thận, các nàng liền rất có thể lưu lại trong đó. Đi vào, đương nhiên muốn đi vào. Nhưng vào lúc này, Triệu Thần nhìn đạo thân ảnh áo trắng cách đó không xa mà đến, khóe miệng hơi nhếch lên, mở miệng nói. Dù sao cùng Cổ gia đều có mâu thuẫn. Chi bằng đợi Cổ gia hạ sát thủ, trực tiếp tịch thu tài sản và giết cả nhà. Hắn thế nhưng là chờ không nổi, để sinh tử bộ nhiều thêm mấy đạo tử linh. Nghĩ đến, lấy thần hồn của con em thế gia Nguyên Văn, hình thành tử linh, hẳn là sẽ mạnh hơn rất nhiều so với nguyên sư đơn thuần đi. Ha ha, không ngờ lại gặp được mấy vị cô nương. Cổ Linh một bộ áo trắng kia, khi nhìn thấy Triệu Thần cùng Liễu Khê, tự hồ nghĩ đến một màn không quá hữu hảo, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục bình thường. Ngân phiến trong tay không ngừng phe phẩy, mang theo nụ cười hiền hòa, nói ra. Nguyên lai các ngươi đều có danh ngạch tiến vào luyện hồn tháp A, như vậy thì tốt, đợi lát nữa trong luyện hồn tháp, nhưng phải hảo hảo tăng lên thần hồn A. Kỳ thật Cổ gia cũng biết người thu hoạch được danh ngạch. Có không ít thiên tài, thậm chí sẽ để bọn hắn chủ động đưa danh ngạch lên. Tự nhiên cũng biết được Triệu Thần bọn hắn sẽ đến nơi này. Bằng không mà nói, lấy Trân Bảo Lâu tiến hành, lại bằng vào thế lực cường đại của Cổ gia trong cổ thành, căn bản không có khả năng để Triệu Thần bọn hắn an ổn vượt qua một đêm. Vệ Thanh Thanh liếc qua Cổ Linh giả dối này, mang theo ý vị trào phúng nói. Vậy khẳng định chúng ta cũng không giống như một ít thiên quan cảnh, vậy mà có thể khí cấp công tâm, trực tiếp trước mắt bao người hôn mê, lòng dạ chi kém, chật chật. Đừng nhìn nàng hiện tại chỉ là tu vi dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Nhưng ai bảo bên người còn có chỗ dựa Triệu Thần đâu. Lại nói, Hiêu cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Từ trên tổng hợp lại, nàng có lực lượng trào phúng Cổ Linh giả dối đến giờ còn có thể nói chút lời đường hoàng này. Ha ha! Nụ cười hiền lành trên mặt Cổ Linh lập tức cứng đờ. Hắn nhíu mày, mang theo vẻ âm trầm, chỉ có thể cười gượng. Nhưng trong lòng lại không biết đã mắng bao nhiêu lần. Hắn phe phẩy ngân phiến, tựa như không có việc gì xoay người sang chỗ khác. Cũng rất nhanh, có chút đỏ mặt, vậy mà hơi kém phun ra một ngụm lão huyết. Sau một hồi lâu, hắn mới hướng phía đám người tuyên bố. Mở tháp. Lập tức, đám người liền thấy tòa thạch tháp màu đen kia ầm vang mở ra cửa tháp đang đóng chặt. Người nắm giữ danh ngạch, vọt thẳng đi vào, sợ đi vào chậm liền không chiếm được lợi lộc gì. Triệu Thần liếc qua Cổ Linh phe phẩy quạt lông, xanh mặt, lập tức mang theo Yêu các nàng tiến vào trong luyện hồn tháp. Chỉ là đơn giản đối phó Cổ Linh thiên quan cảnh này, không nên quá đơn giản. Lấy thân vào cuộc, mới có thể đem sinh lực của Cổ gia vỡ nát. Đinh. Tru sát một tên cường giả trong thần hồn kỳ, có thể đạt được một lần cơ hội đánh dấu. Sau khi Triệu Thần bước vào luyện hồn tháp, bên tai hắn vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, không tệ lắm. Xem ra Cổ Đồ gia chủ Cổ gia kia liền ở phụ cận. Đừng hấp thu luyện thần vụ nơi này, nếu không dễ dàng tử vong. Triệu Thần nhìn những người đang ngồi xếp bằng, nhịn không được kích động muốn lập tức hấp thu luyện thần vụ này, nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ bất quá, việc thiện như vậy trong mắt những người kia, lại càng giống như muốn tranh đoạt luyện thần vụ, vậy mà tăng tốc hấp thu. Giữa hai hàng lông mày, rất nhanh có rất nhiều hắc khí nhàn nhạt cuốn lấy. Thậm chí có người mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền bị cướp đi thần hồn, trực tiếp tử vong. Triệu Thần nhìn thấy một màn này, lắc đầu. Hảo ngôn khó khuyên quỷ đáng chết. Liễu Khê các nàng đều mười phần tán thành gật đầu, dưới dụ hoặc của lợi ích trước mắt, đến mức ngay cả năng lực làm rõ đúng sai cũng không có. Phàm là có người không vội hấp thu luyện thần vụ, nên phát hiện được vấn đề, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mà một khi hấp thu luyện thần vụ ngậm độc này, cả người đều mê võng, đối mặt nguy hiểm, căn bản không có biện pháp phản kháng, chỉ là cá nằm trên thớt, mặc người chém giết thôi. Đợi đến khi Triệu Thần bọn hắn sắp đi đến chi địa trong luyện hồn tháp, đột nhiên phía trước sương mù hắc khí bắt đầu phun trào. Ba đạo nhân ảnh trực tiếp nổi lên. Đứng ở giữa là một lão giả trông khô gầy không thôi, hai mắt lõm sâu, quanh thân tản ra khí âm lạnh khó mà hình dung. Thanh âm khàn khàn vang lên ở nơi này. Xem ra các ngươi đã phát hiện bí mật thôn hồn tháp. Cổ Đồ gia chủ Cổ gia quan sát Triệu Thần, Y và Lục La một chút, cuối cùng dừng lại trên người Triệu Thần, lạnh giọng nói. Tiện thể làm rõ sự tình con ta hôm qua đi. Lập tức hắn cùng hai vị trưởng lão Cổ gia bên cạnh trực tiếp bộc phát ra khí thế kinh người. So với trưởng lão Cổ gia, Cổ Đồ kia vậy mà đều đạt tới cấp độ thái sơ cảnh ở phương diện thần hồn cùng nguyên khí. Khí thế kinh khủng trực tiếp làm cho sương mù màu đen bốn phía trong nháy mắt tiêu tán. Sát ý nồng đậm đến cực điểm bao phủ nơi đây. Trên người đối phương từng đạo nguyên văn khắc họa bên ngoài thân lóe lên hào quang sáng tỏ. Vậy mà là muốn triệt để dốc toàn lực, đem Triệu Thần bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hừ. Lục La thấy thế, mở ra đôi chân thon dài, hai tay chống nạnh, nói. Tiểu Hàng, lên cho ta. Lập tức chim nhỏ màu băng lam trong cổ áo nàng vọt thẳng ra. Trực tiếp biến thành một đầu cự điểu màu băng lam ước chừng 10 trượng, tỏa ra quang mang màu băng lam cực hạn, bốn phía tràn ngập khí cực hàn nồng đậm. Trên cánh chim màu băng lam rộng lớn kia giống như cuốn quanh lấy hàng lưu, vỗ cánh giữa, cương phong cực hàn quét sạch, bộc phát ra khí thế nguyên thú tứ phẩm có thể so với thái sơ cảnh. Đáng chết, không ngờ gặp phải cường địch. Khi gia chủ Cổ gia Cổ Khâu cùng hai vị trưởng lão Cổ gia thấy Lục La lại có thể có tứ phẩm nguyên thú mạnh mẽ như vậy, sắc mặt đều biến đổi. Ban đầu còn tưởng rằng có thể tùy ý nắm bắt, hiện tại xem ra đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Chỉ sợ đã sớm biết được bí mật luyện hồn tháp, từ đó lấy thân vào cuộc, muốn động thủ với Cổ gia hắn. Ngay lúc Lục La định trực tiếp động thủ với Cổ Khâu, Triệu Thần nhàn nhạt mở miệng, để Cổ Khâu lại cho ta, còn lại tùy ý. Dù sao, hắn chỉ cần tru sát một kẻ thực cảnh trung kỳ thần hồn. Mà ở nơi này, chỉ có Cổ Khâu đạt tới điều kiện này. Tốt. Lục La có chút hiếu kỳ, Triệu Thần tu vi quan cảnh hiện tại, có thể cùng Cổ Khâu, một kẻ thực cảnh trung kỳ thần hồn thái sơ cảnh cường giả, chống lại sao? Nhưng, nàng vẫn gật đầu trước, ra hiệu cự điểu màu băng lam động thủ với hai vị trưởng lão Cổ gia. Lớn mật. Cổ Khâu vừa định động thủ với đầu cự điểu màu băng lam khổng lồ kia, chợt thấy trước người có bóng dáng lắc lư, sau một khắc liền thấy Triệu Thần xuất hiện trước mặt mình. Đối phương cầm trong tay một chi đoạn thương đen trắng sắc bén, giống như nguyên văn bút, mang theo khí thế khó mà hình dung, nên ngang ngăn trước mặt hắn. Chỉ là thiên quan cảnh, cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn, muốn chết. Cổ Khâu cảm giác được nguyên khí tu vi của Triệu Thần, bất quá thiên quan cảnh hậu kỳ, trên mặt lộ ra cười lạnh tàn nhẫn. Lập tức, hắn vỗ đại thủ. Nguyên khí nồng đậm nặng nề, trong khoảnh khắc biến thành một cái cự chưởng màu đỏ sẫm, lôi cuốn uy áp bàn bạc, hướng thẳng đến Triệu Thần ép xuống. Đổi lại là thiên quan cảnh khác, đều sẽ bị trấn sát tại chỗ. Nhưng mà, Triệu Thần chỉ bình thản đâm ra một thương, thương mang sắc bén trong nháy mắt nở rộ. Xoẹt. Cái kia cự chưởng màu đỏ sẫm bị xuyên thủng tại chỗ. Đồng thời, hắn tựa như du long, chân đạp hư không, thân hình khó mà bắt. Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến gần Cổ Khâu. Vô cùng sắc bén lục đạo luân hồi phán quang bút, đâm thẳng vào mi tâm đối phương, muốn triệt để đánh giết. Cái gì? Cổ Khâu mười phần chấn kinh, tiểu tử thiên quan cảnh trung kỳ này, vậy mà có thể tùy tiện ngăn cản uy oanh sát của hắn, một cường giả thái sơ cảnh. Nhưng, hắn cũng không bối rối. Lực lượng thần hồn thực cảnh trung kỳ bàn bạc không thôi, ngưng tụ thành một cây châm nhỏ màu đen kịt, sắc bén vô cùng. Phá hồn châm. Theo tiếng hét lớn của hắn, mi tâm đã lướt qua một sợi hắc mang. Rõ ràng là thần hồn châm nhỏ kia, phòng ngự bình thường căn bản khó mà ngăn cản. Huống chi, đây chính là công kích thần hồn có thể so với thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Khoảng cách gần như thế, cho dù là cường giả thái sơ cảnh, cũng phải thần hồn phá toái mà chết. Hừ. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, ngân chiếc nhẫn tứ phẩm nguyên bảo trên ngón tay đeo, trong nháy mắt bị kích phát. Thần hồn của hắn, ngắn ngủi từ hư cảnh đại viên mãn, đột phá đến thực cảnh trung kỳ. Một đạo hồn thuẫn ngưng tụ trước mặt. Ken. Phá hồn châm kia cùng hồn thuẫn kịch liệt va chạm. Cổ Khâu trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không dám tin, ngươi lại có lực lượng thần hồn thực cảnh trung kỳ. Phải biết, hắn nhưng là nhiều lần sử dụng luyện hồn tháp, rút lấy không ít thần hồn thiên tài, mới có thần hồn thực cảnh trung kỳ này. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng trước mặt, vậy mà có thể đạt tới cảnh giới thần hồn này của hắn khi còn trẻ, thật bất khả tư nghị. Càng khiến hắn mười phần bất an, vẫn là lực lượng thần hồn của đối phương, thật sự là quá mức hùng hồn thâm hậu. Cái này phá hồn châm, thật có thể giải quyết sao? Sau một khắc, phá hồn châm kia không chịu nổi áp lực, phá toái tại chỗ. Mà hồn thuẫn, vẫn vững như bàn thạch, từ đầu đến cuối chưa từng có nửa phần vết rách xuất hiện. Hóa thần quyết, nứt thần kiếm. Triệu Thần quả quyết nổi lên, thi triển thần hồn chi thuật hóa thần quyết. Lực lượng thần hồn bàn bạc hùng hồn không gì sánh được, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh thần hồn chi kiếm màu vàng, lôi cuốn kiếm mang vô cùng sắc bén, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp đâm vào mi tâm Cổ Khâu, kẻ không kịp trốn tránh. Không. Khi Cổ Khâu điên cuồng điều động lực lượng thần hồn, thậm chí luống cuống muốn lấy nguyên khí để ngăn cản công kích thần hồn này, liền đã định sẵn kết cục của hắn, chính là tử vong. Răng rắc. Thanh âm thần hồn phá toái, hết sức thanh thúy. Mặc dù cùng là thần hồn thực cảnh trung kỳ, nhưng giữa lẫn nhau lại có chênh lệch cực lớn. Bản thân Triệu Thần thần hồn đã cực kỳ hùng hồn thâm hậu, lại thêm được tăng phúc bởi tứ phẩm nguyên bảo khắc rõ rất nhiều đạo mạnh hồn văn, nghiền ép cổ khâu, kẻ chỉ có tu vi thần hồn thực cảnh trung kỳ, là chuyện không có bất cứ vấn đề gì. Tại khoảng cách gần như vậy, lấy hóa thần quyết ngưng tụ công kích thần hồn, nguyên khí làm sao có thể có tác dụng lớn. Phanh. Cổ khâu, chi chủ cổ gia có thần hồn và nguyên khí đều đạt tới cấp độ thái sơ cảnh, ầm va ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Triệu thần quả quyết lấy lục đạo luân hồi phán quang bút, đâm thẳng vào thân thể đối phương. Trong một chớp mắt, huyết khí bị thôn phệ. Cổ thân thể khô gầy kia, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, chôn vùi thế gian. Gia chủ. Hai đại trưởng lão cổ gia bị cự điểu màu băng lam tứ phẩm nguyên thú của Lục La kiềm chế, thấy cảnh này, toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn không thể ngờ được, trong kết giới nguyên văn dày đặc này, đủ để khiến bọn hắn có được lực lượng luyện hồn liên tục không ngừng, vị gia chủ cổ gia, cường giả thái sơ cảnh, vậy mà trước mặt Triệu thần, một thiên quan cảnh trung kỳ, ngay cả mấy hiệp cũng không chống nổi, vẫn lạc tại chỗ. Đánh với ta mà còn dám phân thần, chịu chết. Lục La tuy bị tốc độ nhanh nhẹn của Triệu thần dọa cho nhảy dựng, nhưng cũng bắt lấy cơ hội hai đại trưởng lão cổ gia phân thần, lập tức để cự điểu màu băng lam công kích. Quang mang màu băng lam cực hạn sáng chói, trực tiếp ngưng tụ. Theo cương phong cực hạn quét sạch, bao phủ hai đại trưởng lão cổ gia không kịp phản ứng trong ánh mắt hoảng sợ. Hừ. Theo quang mang màu băng lam biến mất, hai đại trưởng lão cổ gia đã bị đông cứng trong băng dày màu băng lam, không thể động đậy. Sinh cơ đang bị cực hạn chi lực phá hủy, dần dần tan biến. Triệu thần thấy cảnh này, một bước phóng ra, đã đến trước mặt. Dưới ánh mắt tò mò của Lục La, hắn trực tiếp lấy lục đạo luân hồi phán quang bút, giải quyết hai đại trưởng lão cổ gia. Ba sợi thần hồn thực cảnh trên sinh tử bộ, biến thành lạc ấn, lưu lại danh tự huyết hồng, trở thành tử linh dưới trướng hắn. Đi thôi, hạch tâm luyện hồn tháp, có thể có đồ tốt. Triệu thần đốn bỗng nhiên, tiếp tục nói, đương nhiên, còn phải giải quyết một tên. Không bao lâu, bọn hắn đã đến chi địa trọng yếu nhất của luyện hồn tháp. Chỉ thấy trước một bệ đá, một đạo thân ảnh áo trắng, đang ngồi xếp bằng. Trên bệ đá, có một viên thủy tinh cầu màu đen, tản ra dị dạng quang mang, kết nối lan tràn ra cùng đường vân cổ lão khắc rõ trên thạch đài. Các ngươi, thế mà đến được đây. Cổ Linh lúc này, thấy Triệu thần đến, lập tức trừng lớn hai mắt. Hắn lập tức vươn tay, muốn chạm đến mặt kính màn ánh sáng kia, để cổ khâu bọn người chạy đến, một mẻ hốt gọn. Không sai, hắn cho rằng chỉ xảy ra chút ngoài ý muốn nhỏ, đến mức cổ khâu, vị gia chủ này, không tìm được Triệu thần. Chỉ cần cổ khâu, vị gia chủ thái sơ cảnh này đến, đủ để dễ dàng diệt sát Triệu thần. Đến lúc đó, những tiểu mỹ nhân nũng nịu này, coi như là của hắn. Dục vọng chi sắc không che giấu chút nào, bộc lộ trên khuôn mặt hắn. Trong luyện hồn tháp này, hắn căn bản không cần che giấu như trước nữa. Đừng đợi, người ngươi muốn gọi, đã chết. Triệu thần nhàn nhạt nhìn cổ linh cử động, thậm chí thấy dục vọng của đối phương khi sắp chết, ngữ khí trở nên lạnh băng rất nhiều, lạnh giọng nói, hôm qua ta tha cho ngươi một mạng, hôm nay ngươi còn muốn chết, vậy thì trách không được ai. Nếu chuyến này, cổ gia an phận thủ mình, thì thôi. Nhưng, ai bảo cổ gia thật sự cho rằng trong phạm vi cổ thành, tự thân vô địch. Đến mức, có thể nắm giữ sinh tử của bất kỳ ai. Vậy thì không thể trách người khác tâm ngoan thủ lạc. Con ngươi cổ linh thiếp chặt, toàn thân run lên. Không thể nào, sao có thể như thế được. Hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin, phải biết cổ khâu, vị gia chủ này, thế nhưng là cường giả thái sơ cảnh hàng thật giá thật. Thậm chí, còn có được thần hồn thực cảnh trung kỳ nhờ luyện hồn tháp. Với hai điều này tăng theo cấp số nhân, cho dù là cường giả thái sơ cảnh tu vi cao hơn, cũng đừng hòng dễ dàng tru sát đối phương. Làm sao có thể, lại chết dưới miệng đối phương. Triệu thần thấy thế, chỉ bình tĩnh đưa tay phải ra. Một bộ thư tịch cổ lão màu đen đỏ nổi lên. Chữ sinh tử bộ huyết hồng trên đó, nhộn nhạo huyết khí nồng đậm không gì sánh được. Hắn trực tiếp lấy lục đạo luân hồi phán quang bút, viết tên cổ linh lên đó. Lập tức, Triệu thần nhìn cổ linh không biết cái gọi là, như đối đãi với một người chết, thẩm phán. Ta phán ngươi về tử. Ai cũng đừng hòng giết ta, ngươi, cũng không ngoại lệ. Cổ linh lúc này, đã có phần điên cuồng. Hắn căn bản không chấp nhận được việc cổ đồi và những người khác bị giết. Đó là cường giả thái sơ cảnh. Sao có thể bị Triệu thần chém giết? Hai mắt hắn đỏ ngầu, nghe Triệu thần dùng giọng điệu thẩm phán lạnh lẽo, tóc dài bay tán loạn. Chết đi cho ta. Cổ linh không chút giữ lại phóng thích nguyên khí thiên quan cảnh, hung hăng công kích. Nhưng hắn thậm chí còn chưa bước được nửa bước, cả người đã bị vô số sợi tơ huyết hồng bao phủ, như lưới giăng trên da thịt. Sinh cơ vô hạn trong thân thể hắn, trong nháy mắt biến mất, như thể thọ nguyên bị tước đoạt bởi một sức mạnh vô thượng. Cổ linh trợn mắt, mặt đầy hoảng sợ. Còn chưa kịp phản ứng, cả người đã tan biến như khói bụi. Quỷ dị vô cùng, khiến Lục La nhìn thấy cảnh này cũng phải run rẩy. Ngươi đây là nguyền rủa sao? Nàng run rẩy hỏi, cố gắng nhớ lại xem có đắc tội gì với Triệu thần không. Nếu bị hắn ghi hận, viết tên lên sinh tử bộ, chẳng phải nàng cũng phải đi theo vết xe đổ. Coi như vậy đi. Triệu thần thấy Lục La phản ứng mẫn cảm, cười nói, lần đầu sử dụng, xem ra hiệu quả không tệ. hắn nhìn chữ Cổ Linh màu huyết hồng trên sinh tử bộ. Với thực lực của hắn, việc giết cổ đồ thái sơ cảnh cũng dễ như trở bàn tay, huống chi là Cổ Linh thiên quan cảnh này. Vừa rồi hắn chợt muốn thử uy lực tước đoạt thọ nguyên của sinh tử bộ, xem ra cũng không tệ. Đinh. Thành công tru sát một gã thần hồn thực cảnh trung kỳ, thu hoạch một lần đánh dấu. Triệu Thần nghe tiếng hệ thống nhắc nhở bên tai, lập tức nhẩm đánh dấu. Đinh. Đang đánh dấu, địa điểm đánh dấu Cổ Thành luyện hồn tháp, đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch ban thưởng đánh dấu hồn thuật thôn thần càn khôn pháp. Triệu Thần hơi nhíu mày, hồn thuật. Đây chính là thứ tốt. Dù hóa thần quyết chỉ là tàn thiên, nhưng trong tay hắn vẫn có thể bộc phát uy năng tru sát cường giả thái sơ cảnh. So với nguyên thuật, hồn thuật càng thêm hiếm hoi. Hồn thuật phẩm chất cao cực kỳ khó kiếm. Ngay cả ở Đại Chu Vương Triều cũng không có. Mà cổ gia này có thể có hồn thuật tương tự, nhưng cấp bậc chắc chắn không cao. Ví dụ như phá hồn châm mà cổ đồi thi triển, bản thân nó cũng là một loại hồn thuật, nhưng uy năng kém xa hóa thần quyết của Triệu Thần ngưng luyện thành thần hồn kiếm. Vô vàng tin tức tràn vào óc Triệu Thần. Sau khi tiêu hóa hết, hắn lộ vẻ kinh ngạc. Đây lại là hồn thuật đặc thù có thể thôn phệ thần hồn. Phải biết, cổ gia sở dĩ trở thành nguyên văn thế gia nổi danh, chính là nhờ luyện hồn tháp, thực chất là thôn hồn tháp, này, rút lấy lực lượng thần hồn để tăng cường hồn lực của mình. Công hiệu quả ít chắc chắn là rất lớn, khiến cổ đồi đạt tới thực cảnh trung kỳ thần hồn, sắp đột phá đến thực cảnh hậu kỳ. Nhưng nó có một thiếu hụt rất rõ ràng, đó là không thể khiến thần hồn đủ hùng hồn thâm hậu. Thần hồn của cổ đồi quá phù phiếm, dù ở thực cảnh cũng thuộc loại yếu kém. Giống như nguyên khí, giữa các nguyên sư cùng cảnh giới cũng có sự chênh lệch rất lớn. Thần hồn cũng không ngoại lệ. Giống như Triệu Thần có luân hồi âm dương thần bàn, không ngừng ma luyện tăng cường căn bản thần hồn, sẽ không có tình trạng phù phiếm như cổ đồi. Còn thôn thần càn khôn pháp có thể thôn phệ luyện hóa thần hồn khác, biến thành thần hồn chi lực của mình, tăng cường cảnh giới thần hồn. So với thôn hồn tháp của cổ gia còn cao cấp hơn, đồng thời không xảy ra tình trạng tương tự. Đương nhiên, đó chỉ là một trong những vận dụng nhỏ. Nó có thể thôn phệ luyện hóa thần hồn của địch nhân, chuyển hóa thành thần hồn chi lực của mình. Kẻ mạnh càng mạnh, có thể nói là vô cùng khủng bố. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, đây là một thu hoạch không tồi. Dù sao, hắn đến luyện hồn tháp này vốn là để tìm kiếm cơ hội ngưng tụ thần hồn thành thực chất, tiến vào thực cảnh. Mà thôn thần càng khôn pháp, tự nhiên mang đến cho hắn cơ hội đó. Đương nhiên, trong luyện hồn tháp này còn có đồ tốt. Hắn nhìn quả cầu thủy tinh màu đen trên bệ đá. Từng sợi lực lượng thần hồn từ khắp nơi trong luyện hồn tháp đổ về, tiến vào quả cầu thủy tinh đen này. Chỉ cần đi vào, sẽ bị lực lượng thần kỳ luyện hóa. Lúc này, bên trong quả cầu thủy tinh đen đã tích lũy một lượng lớn lực lượng thần hồn tinh thuần. Luyện hồn tinh, còn gọi là thánh hồn tinh, đây là lý do nhà họ Cổ trở thành nguyên văn thế gia. Triệu Thần vươn tay lấy quả cầu thủy tinh đen. Cái gọi là thánh hồn tinh, dù không tu luyện đoán hồn thuật, vẫn có thể khiến thần hồn liên tục được rèn luyện. Nếu tu luyện đoán hồn thuật, được thánh hồn tinh trợ giúp, chẳng khác nào hổ thêm cánh. Có thể nói, đây là một thần hồn chí bảo thực sự. Đương nhiên, lợi hại nhất là thánh hồn tinh có thể hấp thu thần hồn, biến thành bản nguyên thần hồn, làm lớn mạnh bản thân. Chỉ cần luyện hóa thành công, không cần lo lắng bất kỳ công kích thần hồn nào, có thể coi là chí bảo phòng ngự thần hồn. Triệu Thần nóng lòng không thôi, phối hợp với hồn thuật thôn thần càn khôn pháp vừa lấy được, đủ để thánh hồn tinh bộc phát uy năng đáng sợ, giúp hắn tu luyện thần hồn thuận buồm xuôi gió. Thánh hồn tinh, cổ gia này thật hào phóng, trách không được dám bày ra âm mưu luyện hồn tháp để hãm hại người. Yêu Yêu liếc mắt đã nhận ra lai lịch quả cầu thủy tinh đen, nói, nhưng thần hồn chí bảo này ở trong tay chúng lại không được trọng dụng. Chúng không lấy bản nguyên thần hồn tích lũy ra, ngược lại để tiện nghi cho chúng ta. Rõ ràng, nàng đang nói đến lượng lớn lực lượng thần hồn tinh thuần vẫn còn trong thánh hồn tinh. Theo lý thường, cổ gia không thể trơ mắt nhìn lượng lớn bản nguyên thần hồn bị bỏ không ở đây. Chỉ có một khả năng, đó là với thực lực của cổ gia, căn bản không có cách nào lấy hết bản nguyên thần hồn ra khỏi thánh hồn tinh. Nếu thật sự lấy hết, cổ đồi có lẽ đã đạt tới thực cảnh hậu kỳ thần hồn. Đúng vậy. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, tay phải đặt lên quả cầu thủy tinh đen, lập tức thôi động thôn thần càn khôn pháp. Một lực hút khó hiểu xuất hiện, khuấy động lượng lớn bản nguyên thần hồn tinh thuần dưới đáy thánh hồn tinh, dần dần tạo thành một vòng xoáy màu vàng. Vô số sợi bản nguyên thần hồn bị hắn luyện hóa thành 12 dọc thần hồn chi dịch tinh thuần như chất lỏng màu vàng óng. Đồng thời, Triệu Thần dùng lực lượng thần hồn luyện hóa thánh hồn tinh. Sau khi lưu lại lạc ấn, thánh hồn tinh từ quả cầu thủy tinh đen to bằng đầu người thu nhỏ lại bằng nắm tay, có màu trắng sữa, trên bề mặt ẩn hiện nhiều đường vân thần bí. Mỗi người 2 dọc bản nguyên thần hồn chi dịch, đủ để thần hồn của các ngươi tăng lên không ít. Tổng cộng 6 người, bao gồm cả Triệu Thần. Hắn cất thánh hồn tinh vào túi, chia cho Liễu Khê và các nàng mỗi người 2 dọc. Đừng thấy số lượng ít ỏi, nhưng đủ để thần hồn của một người dễ dàng vượt qua một, thậm chí 2 tiểu cảnh giới, tiết kiệm rất nhiều thời gian khổ tu. Nếu cổ gia có thủ đoạn lấy hết ra khỏi thánh hồn tinh, có lẽ đã có người đạt đến thực cảnh hậu kỳ, thậm chí thực cảnh đại viên mãn. Dù sao, cổ gia đã lợi dụng thánh hồn tinh đến triệt để, căn bản không lo lắng âm mưu luyện hồn tháp bị bại lộ. Triệu Thần ngồi xếp bằng trên bệ đá, Liễu Khê, Chu Viện, Yêu, Vệ Thanh Thanh và Lục La ngồi quanh hắn. Trên đỉnh đầu hắn lơ lửng thánh hồn tinh màu ngà sữa. Thần hồn của mỗi người từ mi tâm bay ra, tiến vào bên trong thánh hồn tinh để rèn luyện. Có thánh hồn tinh trợ giúp, việc hấp thu luyện hóa thần hồn bản nguyên chi dịch tinh thuần nhất không quá khó khăn. Còn Triệu Thần lúc này trực tiếp trùng kích thực cảnh. Thần hồn gần như ngưng tụ thành thực chất, dưới sự rèn luyện không ngừng, sau khi hấp thu thần hồn bản nguyên chi dịch, thuận lợi ngưng tụ thành thực chất, trông như một Triệu Thần thu nhỏ. Triệu Thần chìm đắm trong đó, dùng thị giác của thần hồn tiểu nhân nhìn quanh, không ngừng tiếp nhận sự rèn luyện thần hồn hư ảo của thánh hồn tinh. Dù là Liễu Khê hay Chu Viện, Vệ Thanh Thanh, thần hồn vẫn ở trạng thái hư cảnh, không bao lâu sẽ đạt tới hư cảnh hậu kỳ, có tiềm năng chạm đến hư cảnh đại viên mãn. Còn thần hồn của Lục La đã đạt đến hư cảnh đại viên mãn. Lúc hắn muốn nhìn thần hồn của Yêu, lại bị nàng trừng mắt. Triệu Thần sờ chóp mũi, thầm nói, chỉ là thần hồn, có gì khác đâu, chẳng lẽ ta ăn ngươi chắc? Yêu thần hồn, khẳng định là cũng sớm đã đạt đến thực cảnh. Chỉ bất quá, cụ thể ở cấp độ gì thì chưa từng ai hay. Sau một hồi tu luyện, Triệu Thần đứng dậy, nhìn về phía bên ngoài luyện hồn tháp. Bởi cổ đồi đám người bỏ mạng, mệnh bài cất giữ trong từ đường cổ gia đều trực tiếp vỡ tan. Khiến cho gần như toàn bộ người cổ gia đều biết biến cố này, bèn phái ra vô số người, bao vây lấy luyện hồn tháp. Chỉ chờ bọn hắn rời khỏi luyện hồn tháp, liền trực tiếp động thủ báo thù. Cổ gia thái sơ cảnh đã bị chúng ta chém giết, những kẻ còn lại mạnh nhất cũng chỉ là thiên quan cảnh mà thôi. Triệu Thần liếc nhìn đám người cổ gia khí thế rào rạc bên ngoài, suy tư nói. Ta cũng không cần thiết phải dây dưa cùng đám người cổ gia này, chỉ cần để những người trong luyện hồn tháp biết được hành động của cổ gia, tự nhiên sẽ có người đối phó. Dù sao, người cổ gia số lượng đông đảo, muốn diệt sạch cũng không thực tế. Thêm nữa, nếu nhớ không lầm, cổ gia còn có thiên tài ở Huyền Âm Tông. Suy tư một hồi, Triệu Thần liền bắt đầu khắc họa tứ phẩm loại không gian nguyên văn, xác định vị trí truyền tống văn. Khi đạt tới thực cảnh sơ kỳ thần hồn chi cảnh, hắn đã tiếp thu hoàn tất bộ vạn tượng nguyên văn kinh tứ phẩm nguyên văn. Trước khi đến cổ thành, Triệu Thần đã cân nhắc đến tình huống này, lưu lại tọa độ không gian. Chỉ cần hắn ở chỗ này khắc họa tứ phẩm xác định vị trí truyền tống văn, liền có thể để mọi người trực tiếp rời khỏi luyện hồn tháp, xuất hiện ở bên ngoài cổ thành. Như vậy, sẽ giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Ngươi, ta thật sự có chút không hiểu. Yêu bị hành động của Triệu Thần hấp dẫn, nhìn thấy xác định vị trí truyền tống văn hết sức phức tạp và tối nghĩa kia, lại là tứ phẩm cấp độ nguyên văn, có chút kinh ngạc. Phải biết, trước đây ở di tích Chiến Khôi Tông, ngay cả việc chữa trị ngân chiếc nhẫn, cái nguyên bảo có tứ phẩm cường hồn văn, Triệu Thần còn phải dựa vào Yêu. Hiện tại, đối phương vậy mà đã có thể động thủ khắc tứ phẩm không gian nguyên văn, thật khiến nàng giật mình không thôi. Nàng phi thường rõ ràng, không hề có ai dạy bảo đối phương kiến thức về nguyên văn. Triệu Thần phát họa xong nét cuối cùng của nguyên ngấn, lau mồ hôi trên trán. Không thể không nói, không gian nguyên văn này, trong vô vàn nguyên văn, được xem là độ khó tương đối cao. Lần đầu khắc họa tứ phẩm cấp độ không gian nguyên văn, khiến hắn có chút không quen. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Yêu đang chăm chú nhìn mình, cười nói. Sư tỷ, đầu ta ấy mà, chỉ cần thần hồn hoặc nguyên khí đột phá một đại cảnh giới, cơ bản sẽ xuất hiện nguyên văn mới. Nếu tỷ có gì cần, cứ tìm ta. Yêu đối với nguyên văn hứng thú rất lớn. Một chút cũng không thua gì khát vọng đối với rượu ngon. Đạo tứ phẩm xác định vị trí truyền tống không gian nguyên văn chằng chịt, đầy vô số đạo nguyên ngấn này, vô cùng hấp dẫn nàng. Vậy thì tốt. Yêu không từ chối, nàng trước đó đã rất muốn hỏi. Nàng nhìn chằm chằm vào đạo tứ phẩm xác định vị trí truyền tống văn, dò hỏi. Ngươi định để chúng ta trực tiếp truyền tống rời khỏi cổ thành, tránh khỏi tranh chấp với cổ gia. Bên ngoài luyện hồn tháp, đầy rẫy hộ vệ cổ gia. Điểm này, nàng rất rõ ràng. Triệu Thần khẽ gật đầu, nói. Việc cấp bách của chúng ta là đến thánh tích chi địa, không phải lãng phí thời gian ở đây. Bây giờ thái sơ cảnh cổ gia trong cổ thành đã bị tru sát, không tạo thành sóng gió lớn. Vậy trực tiếp rời khỏi cổ thành, tránh khỏi bị cổ gia dây dưa. Lục La nghe vậy, tiến lại gần, gật đầu nói, vậy ta cùng ca ca các ngươi đi chung. Ban đầu, nàng ở lại cổ thành là vì luyện hồn tháp này. Bây giờ đã có được hai giọt thần hồn bản nguyên chi dịch tinh thuần nhất, để bản thân đạt đến hư cảnh đại viên mãn thần hồn chi cảnh, đã thu hoạch đầy ắp. Thêm nữa, nàng vẫn nhớ mãi thôn thôn, trước khi đến thánh tích chi địa, khẳng định còn nhiều cơ hội thử. Không sai, nàng từ đầu đến cuối cho rằng mình không thể cùng thôn thôn thiết lập liên hệ tâm linh, thật ra là do mình chưa đủ cố gắng. Chỉ cần đủ cố gắng, sớm muộn gì cũng có thể làm được. Đối với điểm này, thôn thôn đang ăn thịt khô nguyên thú, đột nhiên rùng mình một cái, tự hồ bị ai đó để mắt tới. Triệu Thần khẽ vuốt cằm, trực tiếp kích phát đạo tứ phẩm xác định vị trí truyền tống văn khắc họa trên quyển trục. Một vòng quang mang màu bạc bao phủ tất cả bọn hắn. Trong nháy mắt kế tiếp, đã đến một dãy núi rậm rạp bên ngoài cổ thành. Liễu Khê, Chu Viện và Vệ Thanh Thanh lần đầu tiên thử nghiệm không gian truyền tống, đều lộ vẻ hưng phấn và kích động. Khoảng cách xa như vậy, lại có thể truyền tống trực tiếp, thật tuyệt vời. Về sau, các nàng nhất định cũng có thể làm được. phía trước có người. Ngay lúc này, Yêu hất cầm lên, nhìn về phía khu rừng phía xa. Một thanh niên mặc áo bào xám, lưng đeo một thanh trọng kiếm màu đen, từ xa tiến lại gần. Trên hai mắt đối phương quấn một dải vải đen, tựa hồ mắt có vấn đề. Nhưng điều đó không gây trở ngại lớn cho việc tiến lên của hắn. Bước chân kiên định, những nơi hắn đi qua, kiếm khí vô hình quanh thân khiến cây cối tráng kiện cũng lặng lẽ đứt gãy. Chỗ đứt gãy, bóng loáng như gương. Lục La chống cằm, thú vị nhìn thanh niên mặc áo bào xám này, cười nói. Ta biết hắn là ai, kiếm vương Hướng, kiếm mù lòa. Không sai, chính là kiếm vương Hướng, một trong những người đang đối kháng hai đại vương triều đỉnh tiêm của đại võ vương triều. Thần sắc Triệu Thần có chút cổ quái, Lục La là tiểu quận chúa vạn thú vương triều, còn kiếm mù lòa này lại đến từ kiếm vương Hướng. Mà bọn hắn, đến từ đại chu vương triều. Tuyệt, kẻ địch của đại võ vương triều, đã đủ cả. Kiếm mù lòa của kiếm vương Hướng này, trên toàn bộ thương mang đại lục, đều được xem là thiên tài đứng đầu. Trong thế hệ trẻ tuổi, hắn thuộc về người nổi bật tuyệt đối. Nghe nói, khi ở thiên quan cảnh hậu kỳ, hắn đã vượt cấp chém giết cường giả thái sơ cảnh. Mà từ khí thế hiện tại của đối phương mà xét, đoán chừng hắn sắp bước vào thái sơ cảnh. Những thiên tài đứng đầu này, chiến lực của họ tuyệt đối không thể đơn giản so sánh với thiên quan cảnh hoặc thái sơ cảnh thông thường. Điểm này, Triệu Thần, người đã chém giết thái sơ cảnh khi còn ở thiên quan cảnh sơ kỳ, rất rõ ràng. Đáng nhắc tới, kiếm mù là kiếm vương Hướng này đã từng giao chiến với thái tử võ hoàng của đại võ vương triều. Trận chiến đó không phân cao thấp, cuối cùng hai bên giết một cường giả thái sơ cảnh của đối phương để hả giận. Mà thái tử võ hoàng của đại võ vương triều có thể nói là địch nhân thực sự của Chu Viện. Chỉ vì võ vương kia cướp đi thánh long khí vận của Chu Viện, khiến võ hoàng chỉ có mãn khí vận kia, trực tiếp lột xác thành long khí vận. Nghĩ đến đây, đôi bàn tay trắng như phấn của Chu Viện siết chặt. Nếu không phải vì thánh long khí vận bị đoạt, lại thêm oán long độc trong người uy hiếp, sao nàng lại có chênh lệch lớn với những thiên tài đứng đầu này? Nàng hít sâu một hơi, dù đã cố gắng tu luyện, nhưng vẫn chỉ có tu vi dưỡng khí cảnh. Dù có thể vượt cấp chiến đấu, cũng chỉ là thiên quan cảnh. Phối hợp với chiến khôi áo giáp do Triệu Thần và Yêu chế tạo, nàng có thể chống lại thái sơ cảnh. Nhưng, muốn chiến thắng thái sơ cảnh, vẫn còn rất khó khăn. Xem ra, nàng phải sớm đột phá thiên quan cảnh. Chỉ cần có thể đột phá thiên quan cảnh, thì dù đối mặt với cường giả thái sơ cảnh, cũng có phần thắng. Cho dù ở thánh tích chi địa, gặp phải thái tử võ hoàng của đại võ vương triều, cũng không đến nỗi không có sức hoàn thủ. Đương nhiên, vạn thú vương triều và kiếm vương Hướng này, đều có thể lôi kéo hợp tác. Với tình hình hiện tại của đại chu vương triều, muốn một lần nữa phát triển lớn mạnh đến cấp độ vương triều đỉnh nhọn, cần không ít thời gian. Muốn đối mặt với đại võ vương triều đáng chết kia, hiển nhiên là vô cùng phiền phức. Vạn thú vương triều và kiếm vương Hướng đang đối đầu trực diện với đại võ vương triều. Điều đó có nghĩa là đại chu vương triều có thể mượn lực lượng, liên thủ đối phó đại võ vương triều. Nghĩ đến đây, đôi mắt linh động của Chu Viện lóe lên mừng rỡ. Ít nhất, Lục La, tiểu quận chúa vạn thú vương triều, đang đứng cùng chiến tuyến với họ. Nếu có thể tạo mối quan hệ với kiếm mù lòa của kiếm vương Hướng, chẳng phải đại chu vương triều, vạn thú vương triều và kiếm vương triều đều có cơ sở hợp tác sao? Dù sao, Chu Viện, Lục La và kiếm mù lòa đều có tính đại diện nhất định. Chu Viện đưa tay ngọc ra, nhẹ nhàng chọc vào cánh tay Triệu Thần, nhỏ giọng nói. A thần ca ca, kiếm vương Hướng của kiếm mù lòa kia, có thể lôi kéo được không? Triệu Thần nghe vậy, mỉm cười. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Chu Viện, nói. Không tệ, biết đạo lý hợp tung liên hoành. Vạn thú vương triều và kiếm vương Hướng là kẻ địch của đại võ vương triều. Vậy đương nhiên là bạn bè của đại chu vương triều bọn hắn. Chỉ cần có thể tiêu diệt đại võ vương triều, mọi thứ đều có thể tính toán. Vạn thú vương triều tiểu quận chúa, thế mà lại ở chỗ này. Thanh niên mặc áo bào xám kia nghe được thanh âm của Lục La, lập tức dừng bước chân. Là vương triều đỉnh tiêm đồng thời khai chiến với đại võ vương triều, hắn cùng Lục La trước đây từng có chút giao tiếp. Hắn không ngờ tới, lại có thể gặp được tiểu quận chúa Lục La của vạn thú vương triều ở nơi này. Đương nhiên, điều khiến hắn hơi nhíu mày là hai người bên cạnh Lục La. Một người là Yêu đang ôm Thông Thông, nó cho hắn cảm giác nguy hiểm còn mạnh hơn Lục La. Người còn lại chính là Triệu Thần đang nói chuyện với Chu Viện. Người trước, hắn chỉ cảm giác được sự nguy hiểm của nó. Nhưng người sau, áp lực hắn cảm nhận được không hề thua kém thái tử võ hoàng của đại võ vương triều. Điều này có nghĩa, đây cũng là một trong những người nổi bật của thế hệ trẻ tuổi trên thương mang đại lục. Không ngờ ở chỗ này, lại gặp được một vị thiên quan cảnh hậu kỳ thiên kiêu. Kiếm mù lòa thanh niên mặc áo bào xám có chút bất ngờ, hắn không ngờ rằng trên đường tiến về thánh tích chi địa theo hướng này, lại có thể gặp được nhân vật thiên kiêu như vậy. Trước kia, sao chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ là thiên kiêu trẻ tuổi của vương triều đỉnh tiêm hoặc thế gia khác trên thương mang đại lục? Không đúng. Những thiên kiêu trẻ tuổi này, ai mà không uy danh hiển hách trên thương mang đại lục? Muốn che giấu, cơ hồ là rất khó. Bất quá, vì sao đối phương lại cùng một thiếu nữ dưỡng khí cảnh thảo luận chuyện hợp tác giữa vạn thú vương triều và kiếm vương triều? Lục La đảo mắt, nhìn về phía Chu Viện, tự hồ ý thức được điều gì, dò hỏi. Viện Nhi muội muội, chẳng lẽ muội chính là Thánh Long của Đại Chu Vương Triều? Đại Võ Vương Triều quật khởi lớn mạnh là do phản bội Đại Chu Vương Triều, cướp đoạt chính quyền. Là đối địch song phương, Vạn Thú Vương Triều và Kiếm Vương Triều không thể không biết về Đại Chu Vương Triều. Tự nhiên, đã nghe qua sự tình về Thánh Long của Đại Chu. Lục La liên hệ đến dòng họ của Chu Viện, liền có thể đoán được một chút. Là cũng không phải. Chu Viện nghe vậy, có chút ảm đạm. Thánh Long khí vận của nàng, bị Võ Vương cưỡng ép đoạt đi. Thậm chí, còn phong tồn Thánh Long oán khí vào thể nội, tạo thành oán long độc hiện tại, ra tấn nàng đủ kiểu, uy hiếp tính mệnh của nàng. Dù bây giờ đã có thể tu luyện, đạt đến dưỡng khí cảnh. Nhưng so với ưu thế tiên thiên, hiển nhiên là không đáng nhắc tới. So với Lục La, một trong những thiên tài hàng đầu của Thương Mang Đại Lục, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Bây giờ nàng, hiển nhiên không còn tư cách được xưng là Thánh Long của Đại Chu. Xin lỗi muội, Viện Nhi muội muội. Lục La nháy mắt, nói, theo ta thấy, sớm muộn gì muội cũng có thể đoạt lại khí vận trên người Thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều. Vạn Thú Vương Triều của ta và Kiếm Vương Triều của Kiếm Mù Lòa đều đang khai chiến với Đại Võ Vương Triều. Chỉ cần lần này đến Thánh Tích chi địa thuận lợi, sau khi trở về, chúng ta có thể hợp tác một chút. Nàng không có ác ý, chỉ là không ngờ rằng Thái tử Đại Chu bị đoạt đi Thánh Long khí vận. Vậy mà vẫn có thể tu luyện. Còn đạt đến dưỡng khí cảnh, trở thành một nguyên sư. Dù chênh lệch với các nàng không nhỏ, nhưng Lục La cảm thấy sớm muộn gì đối phương cũng sẽ đuổi kịp. Huống chi, bên cạnh Chu Viện còn có Triệu Thần và Yêu, cùng thông thông mạnh mẽ như vậy. Nếu Chu Viện có ý muốn Đại Chu Vương Triều hợp tác với Vạn Thú Vương Triều, cùng nhau đối kháng Đại Võ Vương Triều, vậy nàng có thể trực tiếp đưa ra lời mời. Thật sao? Chu Viện nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười hưng phấn, đa tạ tỷ. Không ngờ lại thuận lợi như vậy. Có thể hợp tác với Vạn Thú Vương Triều, cho dù Đại Võ Vương Triều không rảnh tay, muốn hủy diệt Đại Chu Vương Triều, cũng phải kiên kỵ mấy phần. Chưa chừng, còn có thể nhận được viện trợ từ cường giả của Vạn Thú Vương Triều. Đối với Đại Chu Vương Triều mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt cực lớn. Thế nào, Kiếm Mù Lòa? Lục La nhìn về phía thanh niên mặc áo bào xám, cười nói. Các nàng đến từ Đại Chu Vương Triều, bị Đại Võ Vương Triều phản bội, đâm sau lưng, suýt chút nữa bị hủy diệt. Hận ý đối với Đại Võ Vương Triều, Vạn Thú Vương Triều ta và Kiếm Vương Triều của ngươi cũng chỉ có hơn chứ không kém. Vừa vặn, đều ở chỗ này, chi bằng hợp tác một chút. Nghe vậy, vẻ kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt đờ đẫn của Kiếm Mù Lòa. Đại Chu Vương Triều. Cái tên này thật quen tai. Thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều, chẳng phải là vì đoạt được Thánh Long khí vận của Đại Chu mà có thành tựu như ngày hôm nay. Không ngờ, lại đụng phải người của Đại Chu Vương Triều ở chỗ này. Chờ chút. Kiếm Mù Lòa nghiêm nghị nhìn Triệu Thần và Yêu. Hai vị này, cũng là người của Đại Chu Vương Triều. Bị Đại Võ Vương Triều chèn ép lâu như vậy, lại vẫn có thể xuất hiện những thiên kiêu như vậy, thật khiến người kinh ngạc. Kiếm Mù Lòa chần chờ một chút. Nếu là người khác nói điều này, hắn sẽ trực tiếp từ chối. Nhưng Lục La đại diện cho Vạn Thú Vương Triều, lại có mục đích hợp tác với Đại Chu Vương Triều. Liên hệ đến Triệu Thần và Yêu, cùng với Thái tử Chu Viện của Đại Chu. Có thể thử xem. Cuối cùng, Kiếm Mù Lòa gật đầu nói. Hắn không nói chắc chắn, chỉ là đáp ứng trước, sau này hãy tính. Nếu đều muốn đến Thánh Tích chi địa, vậy thì đi cùng nhau. Lục La nghe vậy, cười nói. Với đội hình này của bọn hắn, cho dù đến Thánh Tích chi địa, nơi tụ tập thiên tài, cũng có thể nghênh ngang đi lại. Thôi đi, ta quen độc lai độc vãng rồi. Kiếm Mù Lòa không chút do dự, trực tiếp lắc đầu từ chối. Nụ cười trên mặt Lục La lập tức cứng đờ. Nàng có chút lo lắng dậm chân, hừ lạnh nói. Ngươi cái tên Kiếm Mù Lòa này, thật không biết tốt xấu. Vừa nói hợp tác, giờ lại mỗi người đi một ngã. Triệu Thần thấy vậy, cười nói. Không sao, gặp lại ở Thánh Tích chi địa cũng được. Dù sao, với thực lực của Kiếm Mù Lòa, không thể gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ cần Kiếm Mù Lòa hứa hẹn hợp tác, thì cơ bản sẽ không thất tín. Vậy, có thể cho ta chút gì để ăn không? Lúc này, Kiếm Mù Lòa có chút khó mở miệng nói, ba ngày không ăn gì rồi. Ụp ụp ụp. Bụng của hắn, trong nháy mắt vang lên. Điều này khiến Triệu Thần và những người khác không nhịn được cười phá lên. Ai có thể ngờ, đối phương, một trong những thiên kiêu hàng đầu đến từ Kiếm Vương Triều, lại có thể đói bụng ba ngày trong dãy núi rậm rạp, nơi có đầy nguyên thú. Lục La đảo mắt, lóe lên một tia giảo hoạt. Ngươi không đi cùng chúng ta đến Thánh Tích chi địa, bây giờ lại muốn ăn gì, vậy thì nên lưu lại một món tín vật đi. Nếu không, sau này ngươi đổi ý thì sao? Chu Viện, Liễu Khê, và Vệ Thanh Thanh đều kinh ngạc nhìn Lục La. Không ngờ, đối phương lại thừa cơ hội này để cướp bóc Kiếm Mù Lòa. Cái gọi là tín vật, tự nhiên không thể đơn giản là chứng minh thân phận. Đối với một vương triều đỉnh tiêm như Kiếm Vương Triều, tín vật chắc chắn là một nguyên bảo. Kiếm Mù Lòa nghe vậy, khóe miệng giật giật. Vậy ta hay là cùng các ngươi đến Thánh Tích chi địa đi. Hắn nghèo rớt mồng tơi, làm gì có tín vật gì. Chẳng phải ngươi thích độc lập hành động, quen độc lai độc vãng sao? Lục La mở to mắt nhìn, hỏi. Nàng còn muốn kiếm chút lợi lộc đấy. Kiếm mù lòa mới không thèm nhiều lời với nữ sinh, thật đáng ghét. Hắn chuyển sang Triệu Thần, hỏi, thế nào? Cho hắn chút đồ ăn, không chừng đến lúc đó có thể khiến hắn ra tay một lần. Cái gọi là tính vật, đâu có lợi hại bằng nợ ân tình. Không cần phải nói những điều này, cứ ăn đi. Triệu Thần mỉm cười, phất tay lấy thịt khô nguyên thú nướng trước đó trong tiểu linh giới ra, đưa cho đối phương. Không chỉ vì tu vi thiên quan cảnh hậu kỳ, sở hữu chiến lực tru sát thái sơ cảnh, mà còn vì kiếm vương triều đỉnh tim phía sau. Nếu đã hợp tác, vậy thì không cần nhiều lời. Thỏa mãn cơn thèm ăn của đối phương là một chuyện hết sức đơn giản. Đa tạ. Dù kiếm mù lòa không thể nhìn thấy số lượng thịt nướng này, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đây chính là mỹ vị. Kiếm mù lòa có chút dở khóc dở cười, với thực lực của hắn, tru sát nguyên thú không có vấn đề gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn nấu ăn quá tệ. Đến mức, ngay cả bản thân cũng không chịu nổi. Thà nhịn đói, cũng không chịu ăn món do mình nấu nữa. Bình thường, hắn sẽ không dễ dàng nợ ân tình. Nhưng, dân dĩ thực vi thiên. Đối mặt với thịt nướng mỹ vị này, hắn cảm thấy nợ ân tình này là rất đáng giá. Ngon, thật ngon. Kiếm mù lòa không chút hình tượng gặm ăn, ngay khi hắn chuẩn bị ăn no nê thì một con thú nhỏ hấp tấp chạy tới, muốn tranh đoạt thịt nướng mỹ vị với hắn. Hắn giận tím mặt, đang muốn động thủ thì con vật nhỏ kia, vậy mà trong nháy mắt biến thành một quái vật khổng lồ. Khí thế kinh khủng, giáng lâm lên người hắn. Sắc mặt kiếm mù lòa biến đổi, mang theo vẻ nịnh nọt, nói ngươi ăn, ta không tranh. Không phải, nơi này sao còn có tứ phẩm nguyên thú cường đại như vậy? Còn lợi hại hơn cả cường giả thái sơ cảnh mà hắn đã tru sát trước đó. Thánh tích thành tọa lạc ở vùng đất trung ương của Thương Mang Đại Lục, là thành trì khổng lồ nhất bên ngoài thánh tích chi địa. Nó không đơn thuần là một tòa thành trì, mà còn đại biểu cho một phương thế lực đỉnh tim, trên toàn bộ đại lục không hề yếu thế so với các vương triều đỉnh tim khác hoặc các đại thế gia. Nơi này hội tụ những thiên tài trẻ tuổi có hứng thú cực kỳ lớn với thánh tích chi địa trên khắp Thương Mang Đại Lục. Cả tòa thánh tích thành đều được bao phủ bởi kết giới nguyên văn to lớn, cường đại đến mức cho dù là cường giả thần phủ cảnh cũng cảm thấy quá sức. Tại thánh tích thành có một tòa kiêu tử lâu, các thiên kiêu sau khi tiến vào thành đều sẽ đặt chân ở đó, đồng thời tìm hiểu các tình báo liên quan. Không lâu sau, Triệu Thần và những người khác đã tiến vào thánh tích thành. Dưới sự dẫn dắt của Lục La, bọn hắn đi thẳng đến kiêu tử lâu, một tòa lầu các cực kỳ nguy nga, vàng son lộng lẫy, bên trên có các pho tượng long phượng sinh động như thật, khí thế bàn bạc, phản phất như sắp vỗ cánh bay lên. Trên tấm biển hiện lên kiểu chữ màu vàng rồng bay phượng múa, kiêu tử lâu. Nơi đây hội tụ rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi, phi kiêu tử không thể tiến vào. Người bình thường muốn vào cũng không dễ dàng. Ở cửa lớn có rất nhiều thủ vệ. Người đến dừng bước. Khi Triệu Thần và những người khác đến nơi, chuẩn bị tiến vào, một người nam tử trung niên bước nhanh tới. Tại hạ Tiêu La, quản sự kiêu tử lâu, chư vị nếu muốn tiến vào cần tự báo danh hào, phi kiêu tử không thể tiến vào. Người này trên mặt mang theo nụ cười, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự băng lãnh trong ánh mắt hắn. Triệu Thần liếc nhìn đối phương, một quản sự kiêu tử lâu, mới chỉ là thiên quan cảnh trung kỳ. Vạn thú vương triều, Lục La. Kiếm vương hướng, Lý Thuần Quân. Lục La và kiếm mù loà lập tức tự báo danh hào. Trong nháy mắt, Tiêu La con ngươi thít chặt, vội vàng ôm quyền nói, không ngờ tiểu quận chúa Vạn Thú Vương Triều và Lý Thuần Quân của Kiếm Vương hướng đều đến, mời vào, mau mời vào. Lý Thuần Quân chính là bản danh của Kiếm Mù Lòa. Chỉ vì đôi mắt, Kiếm Mù Lòa trở thành cách gọi của nhiều người đối với hắn. Tiêu La không ngờ rằng hai đại thiên kiêu trẻ tuổi của Vương Triều đỉnh tim lại cùng nhau đến đây. Khi Lục La và Kiếm Mù Lòa tiến vào kiêu tử lâu, hắn vô thức nhìn về phía Triệu Thần, Y và những người khác. Mấy vị cũng cần tự báo danh hào. Tiêu La đưa tay ra, ngăn cản Triệu Thần và những người khác tiến vào. Điều này khiến Lục La và Kiếm Mù Lòa lập tức quay người lại. Lục La khẽ cau mày, nhìn chằm chằm Tiêu La, quản sự kiêu tử lâu, hỏi, ngươi đang làm khó dễ chúng ta. Giọng điệu của nàng có vẻ băng lãnh. Với xuất thân từ Vạn Thú Vương Triều và Kiếm Vương hướng của Kiếm Mù Lòa, việc nàng đưa Triệu Thần và những người khác vào kiêu tử lâu hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng Tiêu La, quản sự kiêu tử lâu, lại chọn cách ngăn cản vào lúc này, ý nghĩa là gì, chẳng lẽ nàng không biết? Ngay cả Kiếm Mù Lòa, khuôn mặt đờ đẫn cũng lộ ra vài phần lăng lệ. Kiếm khí vô hình quanh thân đã nhắm vào Tiêu La. Nếu câu trả lời của đối phương không đủ làm người hài lòng, vậy thì đừng trách. Cái này. Sắc mặt Tiêu La đại biến, dù hắn là quản sự kiêu tử lâu, cũng chỉ là nguyên sư thiên quan cảnh trung kỳ. Nếu so ra, chắc chắn không bằng hai vị nổi bật trẻ tuổi của Thương Mang Đại Lục trước mặt. Hắn do dự, vội vàng nói, hai vị, đây là quy củ của phủ thành chủ, ta chỉ làm theo quy tắc, mong chư vị phối hợp. Hiển nhiên, hắn không vì Lục La và Kiếm Mù Lòa mà nhượng bộ. Ánh mắt Lục La lạnh lẽo, xem ra có người muốn đối phó các nàng. Lần này đến Thánh Tích Thành, trên đường chỉ có ở Cổ Thành là có xích mích với Cổ Gia. Hiển nhiên, Cổ Gia không có năng lượng khiến Tiêu La, quản sự kiêu tử lâu, gan lớn đến mức ngăn cản các nàng tiến vào Kiêu Tử Lâu. Mà phủ thành chủ Thánh Tích Thành không thể nào muốn đắc tội hai đại vương triều đỉnh tiêm là Vạn Thú Vương Triều và Kiếm Vương Hướng. Chỉ có một khả năng, đó là kẻ địch chung của các nàng, Đại Võ Vương Triều. Ngay khi Lục La và Kiếm Mù Lòa chuẩn bị động thủ với Tiêu La, Triệu Thần khoát tay áo, mở miệng nói, Tiêu quản sự, là muốn thử thực lực của chúng ta sao? Khi Tiêu La thấy Triệu Thần có thể ngăn Lục La và Kiếm Mù Lòa nổi giận, hắn hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ ngợi rồi cũng không làm khó dễ quá mức, vì làm khó dễ quá dễ bị trả đũa. Trong các ngươi, tối thiểu phải có một người phù hợp điều kiện kiêu tử mới có thể vào. Triệu Thần nghe vậy khẽ gật đầu. Lời này ngược lại còn chấp nhận được. Không nói đến việc Tiêu La có giở trò sau lưng hay không, dù có người giở trò, khi đối phương chưa chủ động nhảy ra, bọn hắn không cần thiết xung đột kịch liệt với quản sự Kiêu Tử Lâu này. Dù sao, phía sau Kiêu Tử Lâu là phủ thành chủ Thánh Tích Thành. Vạn Thú Vương Triều, Kiếm Vương Hướng và Đại Chu Vương Triều đều không muốn xung đột với phủ thành chủ, sẽ chỉ rơi vào bẫy của người khác, không cần thiết. Vậy ngươi định nghiệm chứng như thế nào? Triệu Thần nhìn Tiêu La, mỉm cười. Chẳng lẽ đối phương cho rằng mình là thiên quan cảnh trung kỳ là có thể ngăn cản tuyệt đại đa số người? Nói một câu khó nghe, dù là Liễu Khê và Vệ Thanh Thanh, nguyên sư dưỡng khí cảnh hậu kỳ, cũng đủ đánh bại hắn. Ta là thiên quan cảnh trung kỳ, cứ đứng ở đây. Tiêu La nhếch mép cười khinh miệt, chỉ cần ngươi có thể đánh lui ta 10 mét, các ngươi có thể vào, không ai có thể ngăn cản. Lục La và Kiếm Mù Lòa đều lộ vẻ cổ quái, quản sự Kiêu Tử Lâu này thật sự bị người lợi dụng mà không biết, tưởng rằng có thể tùy ý nắm bắt Triệu Thần. Thật buồn cười. Vậy được. Triệu Thần giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung ra một quyền. Trong mắt Tiêu La, điều này thật nực cười. Lực lượng như vậy mà cũng xứng vào Kiêu Tử Lâu. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn trở nên hoảng sợ. Khi hắn giơ hữu quyền lên, định đối oanh, thì thấy nắm đấm của đối phương đánh vào ngực hắn trong nháy mắt. Phanh! Tiêu La bay thẳng ra ngoài, ngã mạnh vào bức tường xa trên đường phố, nhấc lên một trận bụi mù. Quần chúng ăn dưa đứng xem gần đó suýt chút nữa rớt cằm. Tình huống gì vậy? Tiêu La, quản sự Kiêu Tử Lâu thiên quan cảnh trung kỳ, lại bị người đánh bay bằng một quyền. Đám người nhao nhao đổ dồn ánh mắt về phía Triệu Thần, kinh nghi bất định. Đối phương là ai mà có thể đi cùng tiểu quận chúa Lục La của Vạn Thú Vương Triều và Kiếm Mù Lòa của Kiếm Vương Hướng, đồng thời còn có khả năng dễ dàng đánh bại cường giả thiên quan cảnh trung kỳ. Đi, vào thôi. Triệu Thần phủi tay, thần sắc bình tĩnh dẫn đầu tiến vào Kiêu Tử Lâu. Chu Viện, Liễu Khê, Kiêu và Vệ Thanh Thanh không hề bất ngờ, theo sát phía sau. Lục La sờ mũi, lẩm bẩm, quản sự Kiêu Tử Lâu này không lo việc mình, lại đi lo chuyện bao đồng, không sợ rước họa vào thân. Vạn Thú Vương Triều và Kiếm Vương Hướng cần bận tâm đến phủ thành chủ Thánh Tích Thành. So với các nàng, Triệu Thần và những người khác đến từ Đại Chu Vương Triều căn bản không cần lo lắng quá nhiều. Ngay khi Tiêu La ngăn cản, nàng đã đoán được kết quả. Phải biết, gia chủ Cổ Gia, Cổ Đồi, là cường giả thái sơ cảnh, lại có thần hồn thực cảnh trung kỳ, có tạo nghệ cực lớn trong nguyên văn. Nhưng trước mặt Triệu Thần, vẫn bị vô tình tru sát. Hai đại trưởng lão thái sơ cảnh của Cổ Gia cũng bị giải quyết triệt để. Sự tàn nhẫn và nhanh nhẹn khi ra tay khiến Lục La nhớ lại vẫn còn thấy bồn chồn. Tất nhiên, điều khiến Lục La nhớ nhất vẫn là sinh tử bộ của Triệu Thần. Chỉ cần viết một cái tên, liền khiến cổ linh thiên quan cảnh chết ngay tại chỗ. Rất khó nói Tiêu La, quản sự Kiêu Tử Lâu này, có đi theo vết xe đổ hay không. Dù sao, Triệu Thần có thể đã biết rõ đối phương. Hiện tại không gây cho đối phương uy hiếp lớn, là vì mới đến, thêm việc sau lưng hắn là phủ thành chủ, cũng nên nể mặt một chút. Nhưng nếu Tiêu La còn muốn gây sự, có lẽ vào một buổi sáng sớm, sẽ có người phát hiện đối phương biến mất một cách thần kỳ, đồng thời đã vẫn lạc. Màn đêm buông xuống, lầu các Kiêu Tử. Lục La đã hớn hở trở về. Nói cho các ngươi một tin tức tốt, đêm nay bên cạnh lầu Kiêu Tử có một buổi đấu giá. Bên trong có không ít đồ tốt. Thậm chí, còn có hồn minh thảo, chu huyết thảo, những nguyên liệu có thể giúp các ngươi tăng cường thần hồn. Triệu Thần khẽ vuốt cằm khi nghe vậy. Thánh Tích Thành vốn là một tòa thành trì khổng lồ, phồn vinh. Huống chi, trong bối cảnh Thánh Tích chi địa sắp mở ra, vô số thiên tài hội tụ về đây. Các buổi đấu giá thường nhật, không thể nghi ngờ sẽ đạt đến quy mô lớn nhất. Trong đó, khẳng định có không ít đồ tốt. Hắn nhìn về phía Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh, nói, lát nữa chúng ta sẽ đi đấu giá hội, xem có thể tìm được thiên tài địa bảo giúp các ngươi đột phá đến thiên quan cảnh hay không. Đạt tới dưỡng khí cảnh hậu kỳ, bản thân nó là một loại tích lũy nguyên khí. Chỉ cần tích lũy đạt tới cực hạn của tử phủ, liền có thể cưỡng ép khí phá thiên quan, tiến thẳng tới thiên quan chi cảnh. Trên thực tế, với tình huống hiện tại của hai người, đột phá đến thiên quan cảnh không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng, cân nhắc thiên quan cảnh hết sức trọng yếu. Khí phá thiên quan đo đạt, ở mức độ rất lớn, đại biểu cho tiềm lực. Bởi vậy, cần không ngừng áp súc, ngưng thực nguyên khí. Khiến nguyên khí trong tử phủ đạt tới cực hạn của cực hạn. Thiên tài địa bảo có thể giúp tăng tốc quá trình này. Ngoài việc cần thiết về nguyên khí, việc tăng cường thần phách cũng rất cần thiết. Bởi vậy, buổi đấu giá ở lầu Kiêu Tử này không thể bỏ qua. Vâng, phu quân. Liễu Khê nghe vậy, đôi mắt cong cong, gật đầu. Đợi đến khi nàng đột phá đến thiên quan cảnh, ở toàn bộ Thương Mang đại lục, đều được coi là thiên tài. Mặc dù không bằng Lục La, Kiếm Mù Lòa, những người nổi bật của thế hệ trẻ tuổi, nhưng như vậy đã là rất tốt. Đi thôi, ta đã đặt trước phòng khách quý. Lục La vẫy vẫy tay, nói, Kiếm Mù Lòa có việc, không đi cùng chúng ta. Bên cạnh lầu Kiêu Tử, phòng đấu giá khổng lồ đã tràn ngập người trẻ tuổi. Triệu Thần và những người khác trực tiếp tiến vào phòng khách quý, từ trên cao nhìn xuống bàn đấu giá ở trung tâm phòng đấu giá. Ánh sáng rực rỡ, một bóng người già nua xuất hiện. Nguyên khí cường hãn dao động. Lại là một thái sơ cảnh cường giả, xem ra quy cách của buổi đấu giá lần này rất cao. Triệu Thần khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía các phòng khách quý khác, nói tiếp. Trong các phòng khách quý khác, hẳn là có không ít thiên kiêu trên Thương Mang đại lục. Phía sau buổi đấu giá ở lầu Kiêu Tử này là phủ thành chủ Thánh Tích Thành. Họ biết rõ rất nhiều thiên kiêu tham gia đấu giá, nếu không có cường giả chủ trì, sợ rằng sẽ có chút hỗn loạn. Chắc chắn họ sẽ không dễ dàng phái người đến. Thái sơ cảnh cường giả chủ trì đấu giá phù hợp lẽ thường. Võ Hoàng, Thái tử Đại Võ Vương Triều, nói không chừng cũng ở đây. Lục La nghĩ đến kẻ địch chung của họ, nói rồi nhìn về phía Chu Viện. Mặc dù Chu Viện hiện tại chỉ là dưỡng khí cảnh trung kỳ, nhưng chỉ cần đạt được một vài thiên tài địa bảo trong buổi đấu giá này, hẳn là có thể giúp nàng đột phá đến dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Với tu vi hư cảnh trên thần hồn, nàng có thể giao chiến với cường giả thiên quan cảnh hậu kỳ, hẳn là không có vấn đề gì. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Thánh Long khí vận bị đoạt, tu luyện muộn mấy năm. Vậy mà, vẫn có thể tăng lên tới trình độ này trong một thời gian ngắn. Thật khó tưởng tượng Chu Viện, người có Thánh Long khí vận, sẽ khủng bố đến mức nào. Không sao, sớm muộn gì ta cũng sẽ đoạt lại Thánh Long khí vận. Chu Viện mỉm cười, mang theo vẻ kiên định. Đôi bàn tay trắng như phấn của nàng hơi nắm lại, sự tức giận trong lòng bị đè nén xuống. Mặc dù nàng hận không thể đánh bại Võ Hoàng ngay bây giờ, báo thù thành công. Nhưng, cũng không thể không thừa nhận, đối phương hiện tại không phải là đối thủ nàng có thể giải quyết. Yên tâm, ngươi còn có chúng ta. Triệu Thần an ủi, ít nhất, sư tỷ yêu của ngươi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn nháy mắt với yêu bên cạnh. Lời này không sai. Yêu có thể sẽ không quan tâm đến người ngoài. Nhưng, với mối quan hệ sư muội của nàng và thánh giả Thương Uyên, đối phương chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn nói như vậy để nhắc nhở Chu Viện. Nàng không chỉ có thể dựa vào chính mình, mà còn có người bên cạnh để dựa vào. Ừ. Khuôn mặt tươi tắn của Chu Viện ửng hồng, gật đầu liên tục như gà con mổ thóc. Nàng cảm thấy ấm lòng khi biết mình không đơn độc tác chiến. Đối mặt với áp lực lớn từ Thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều, nàng vẫn có thể thông dong ứng phó. Chư vị đường xa đến đây, lão phu không nói lời khách sáo. Lúc này, lão giả thái sơ cảnh trên đài đấu giá nhìn khắp bốn phía, mở miệng. Buổi đấu giá lần này đã được chuẩn bị từ lâu, nên đón chư vị đến, bây giờ bắt đầu. Ngay lập tức, hơn 10 tráng hán đen kịt như thiết tháp cùng nhau khiêng một vật nặng đến. Phía trên phủ một lớp vải đen, không thể thấy rõ vật phẩm gì. Triệu Thần hứng thú nhìn lão giả vén tấm vải đen lên, một thanh trọng kích tối tăm xuất hiện trong tầm mắt hắn. Thanh trọng kích đó dài mấy trượng, có nhiều đường vân, mang theo khí sát phạt kinh người. Chỉ có điều, trên đó có một vài vết rạn nứt. Điều đó cho thấy thanh trọng kích này đã từng bị va chạm mạnh, trở thành một kiện tàn khuyết phẩm, uy năng và giá trị đều giảm mạnh. Lão giả thái sơ cảnh giới thiệu, đây là một thanh tàn phá chuẩn thiên nguyên binh, tên là Thiên La kích. Lời này vừa nói ra, cả phòng đấu giá xôn xao. Không ai ngờ rằng buổi đấu giá vừa mới bắt đầu đã ngang tàn như vậy. Một kiện chuẩn thiên nguyên binh. Cho dù là tàn phá, nó cũng không phải phàm vật. Khi va chạm với thượng phẩm huyền nguyên binh, nó chắc chắn có thể nghiền ép đối phương. Thật lợi hại, vừa đến đã có vật phẩm đấu giá nặng ký như vậy, xem ra phủ thành chủ muốn trấn nhiếp những kiêu tử ở đây. Lục La không nhịn được khen ngợi, ngay cả nàng cũng kinh ngạc trước sự hào phóng này. Trong lúc nhất thời, nàng tràn đầy hứng thú với các vật phẩm đấu giá phía sau. Đúng rồi, tiểu ca ca. Lục La đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn Triệu Thần, hỏi. Các ngươi mang đủ nguyên tinh không? Nếu không đủ, có thể mượn ta. Tuy nói nàng là tiểu quận chúa của Vạn Thú Vương Triều, tài đại khí thô. Nhưng, nàng không thể trực tiếp đưa nguyên tinh. Dù nàng có lòng này, lòng tự trọng của đối phương cũng không cho phép. Mượn, mới là thích hợp nhất. Được thôi. Triệu Thần không ngại, mặc dù trước khi rời khỏi Đại Chu Vương Triều, Hoàng thất Đại Chu và Triệu Vương Phủ đã giao cho hắn rất nhiều nguyên tinh, thậm chí số nguyên tinh lấy được khi tiêu diệt Tề Vương Phủ, cùng với sự ủng hộ ngầm của Đại Võ Vương Triều cũng rất phong phú. Nhưng, không ai có thể đảm bảo rằng, trên buổi đấu giá có các kiêu tử đến từ khắp Thương Mang Đại Lục, có thể mua được vật mình muốn hay không. Việc dự trữ đủ nguyên tinh là rất cần thiết. Để tránh đến lúc cần dùng lại loay hoay sức đầu mẻ trán. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thanh Thiên La kích tàn phá chuẩn thiên nguyên binh bên cạnh lão giả thái sơ cảnh, cảm thấy hứng thú. Lục đạo luân hồi phán quan bút và tù thiên thần tháp đều rất mạnh. Nhưng, với sức mạnh lục đạo luân hồi thần thể hiện tại của hắn, có chút không phát huy được hết. Thanh trọng tiếp tối tâm này ngược lại rất khả quan, có thể giúp hắn giải phóng sức mạnh một cách mạnh mẽ hơn. Quan trọng nhất là nó là một tàn phá chuẩn thiên nguyên binh. Với vạn pháp thiên trù điển, hắn có khả năng chữa trị và nâng cấp nguyên bảo, nguyên binh. Chỉ cần hắn mua được thanh thiên la kích này, có thể thử chữa trị nó hoàn toàn, khôi phục trạng thái đỉnh phong của chuẩn thiên nguyên binh. Dựa trên cơ sở đó, hắn có hy vọng nâng cấp nó lên cấp độ thiên nguyên binh. Điều đó chắc chắn sẽ tăng cường chiến lực của hắn. Bởi vậy, khi lão giả thái sơ cảnh vừa thông báo giá khởi điểm của thiên la kích là 500.000 nguyên tinh, hắn lập tức lên tiếng. 1.000.000 nguyên tinh. Giá đầu tiên đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên tới 1.000.000 nguyên tinh. Ngay cả lão giả thái sơ cảnh cũng không ngờ tới. Cả phòng đấu giá náo nhiệt lập tức im lặng. Không ít ánh mắt tìm theo tiếng nhìn về phía ghế khách quý này, có chút khó khăn. Họ rất hứng thú với thiên la kích, nhưng khi thấy phú gia công tử ra giá đầu tiên là 1.000.000 nguyên tinh, họ cảm thấy choáng váng. Không ai có thể đảm bảo rằng, có thể người này sẽ nghiền ép tất cả người đấu giá với con số vài triệu nguyên tinh. Trong lúc nhất thời, không ít người không dám ra giá. Cuối cùng, lão giả thái sơ cảnh đếm ngược 3 tiếng, dứt khoát giải quyết. Tàn phá chuẩn thiên nguyên binh, thiên la kích, 1.000.000 nguyên tinh, thành giao. Vậy mà không xuất thủ, có ý tứ. Triệu thần đem chui tàn phá thiên nguyên binh này, trực tiếp vỗ xuống. Ánh mắt của hắn rơi vào phòng khách quý số 1. Dựa theo suy đoán trước đó, bọn hắn tưởng rằng Đại Võ Vương Triều Thái tử Võ Hoàng đang giở trò quỷ. Dù sao, nơi này còn có Vạn Thú Vương Triều Lục La cùng Kiếm Vương Hướng Kiếm Mù Lòa. Nhưng nghĩ lại, cũng không hẳn là như vậy. Người nào đã từng nghe qua về Võ Hoàng, vị thái tử của Đại Võ Vương Triều, đều biết, nếu hắn gặp lại đối thủ của hoặc kẻ địch, hắn sẽ vô cùng tàn nhẫn giải quyết, không để đối phương có cơ hội trưởng thành thêm lần nào nữa. Việc quản sự Tiêu La của Kiêu Tử Lâu ngăn cản trước đó, ở một mức độ nhất định, đại biểu cho ý chí của phủ thành chủ Thánh Tích Thành. Vừa rồi, người trong phòng khách quý số 1 đã có một khoảnh khắc muốn ra giá. Điểm này, Triệu Thần có thể cảm nhận được. Chẳng qua là, có mấy đạo lực lượng thần hồn, ý đồ lặng yên không tiếng động dò xét phòng khách quý của bọn hắn. Chỉ tiếc, cuối cùng đối phương đã không động thủ. Phòng khách quý số 1 kia cũng không phải là thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều. Lục La đảo mắt một vòng, tự hồ đã hiểu ra, nói, cũng phải, với tính tình của Võ Hoàng, đã sớm trực tiếp động thủ rồi. Chẳng đến mức để cái tên Tiêu La kia đến làm chúng ta buồn nôn. Việc này chỉ rõ một vấn đề, chính là phủ thành chủ Thánh Tích Thành, có người không ưa các nàng. Nàng nghĩ nghĩ, nói, phòng khách quý số 1, đại diện cho phủ thành chủ Thánh Tích Thành. Nghĩ đến, vị thành chủ kia sẽ không tới. Nói cách khác, là thiếu thành chủ Tiêu Thiên Huyền đang làm trò. Xem ra, phía sau đấu giá, sẽ có chút phiền phức. Triệu Thần nghe vậy, khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ đồng tình. Đừng tưởng rằng, vừa rồi khi tranh đoạt thiên la kích, đối phương do dự nên không ra tay, không có nghĩa là phía sau sẽ không động thủ. Chu Viện suy nghĩ một chút, dò hỏi, A Thần ca ca, huynh nói có phải hay không có liên quan đến Cổ Gia? Với sự lớn mạnh của Cổ Gia bao năm nay, chắc chắn có thiên tài xuất hiện. Hành tung của bọn hắn, cũng không khó để tìm hiểu. Chỉ cần người của Cổ Gia đem tin tức truyền cho những thiên kiêu bên ngoài của Cổ Gia. Đến khi họ tới Thánh Tích Thành, sẽ dùng chuyện này để đối phó chúng ta. Có lý, xem ra thiếu thành chủ Tiêu Thiên Huyền này, phải có quan hệ với thiên kiêu Cổ Gia. Liễu Khê cùng Vệ Thanh Thanh nghe vậy, suy nghĩ một hồi, cũng vô cùng tán đồng suy đoán của Chu Viện. Trên đường bọn nàng đến Thánh Tích Thành, có khả năng tồn tại hai thế lực địch quân lớn, chính là Đại Võ Vương Triều và Cổ Gia. Người trước, hẳn là còn chưa biết tình huống của các nàng. Vậy thì 89 phần 10, là người sau. Thiếu thành chủ Tiêu Thiên Huyền này, là đang vì thiên kiêu Cổ Gia ra mặt. Thiên kiêu Cổ Gia kia, hẳn là còn ở phòng khách quý số 1 đó chứ. Hứa Cửu Yêu chưa từng mở miệng, đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chăm chú vào phòng khách quý số 1, tự hồ có thể dễ dàng nhìn thấu người bên trong. Trong lòng Triệu Thần khẽ động, khẽ cười nói, nếu kẻ này chấp mê bất ngộ, ta không ngại tiễn ả đi đoàn tụ. Đừng thấy bên cạnh hắn toàn thiếu nữ tuyệt sắc, liền cho rằng hắn sẽ hạ thủ lưu tình. Đối với Độc Hoa Hồng, hắn sẵn lòng lạc thủ tồi hoa. Công tử, đây là chuẩn thiên nguyên binh tàn phá mà ngài đã mua. Lúc này, thị nữ của phòng đấu giá dẫn người mang thanh trọng kích tối tăm đến. Triệu Thần nghe vậy, đứng dậy đi đến trước thanh trọng kích tối tăm này. Phải nói, chỉ nhìn thôi đã thấy vô cùng nặng nề. Nếu nhục thân không được đặc biệt tu luyện, muốn nhấc nó lên, cũng không phải chuyện đơn giản. Thật nặng a, e rằng chủ nhân đời trước của nó, hẳn là chuyên tu nhục thân. Lục La tiến lại gần, cảm nhận được sát phạt chi khí của thanh trọng kích tối tăm, không khỏi than thở. Tiểu ca ca, huynh muốn dùng thanh trọng kích này, liệu có chút khó khăn? Thật lòng mà nói, nàng cảm thấy với vẻ tuấn mỹ vô song của Triệu Thần, e là khó mà tùy ý thi triển, bộc phát ra uy năng cực mạnh. Các loại nguyên binh chỉ khi phù hợp với bản thân mới có thể tăng lên đáng kể. Giống như người nhục thân không đủ cường đại, cưỡng ép sử dụng thanh trọng kích tối tăm này, e rằng chưa gây được bao nhiêu tổn thương cho địch nhân, bản thân đã không chịu nổi. Liễu Khê nghe vậy, che miệng cười trộm. Lục La muội muội, muội đừng thấy phu quân ta như vậy, khác biệt rất lớn so với mấy tráng hán kia. Nhưng, về lực lượng nhục thân, dù so với nguyên thú tứ phẩm thái sơ cảnh, cũng khó địch nổi. Vệ Thanh Thanh, người từng chứng kiến một màn triệu thần nhục thân lực lượng vô song tại di tích Chiến Khôi Tông, mặt mày đều là vẻ sùng bái, hai mắt sáng long lanh, thập phần hưng phấn nói, đúng vậy a, trước đây con cự mãn Chiến Khôi tứ phẩm kia, còn bị tiểu vương gia trực tiếp đấm mấy quyền đến không còn hình dạng. Thanh trọng kích này, đơn giản là quá dễ dàng. Nghe đến đây, Lục La bán tính bán nghi. Thật hay giả vậy? Thân thể của triệu thần, có thể chống lại cự mãn Chiến Khôi tứ phẩm. Dù là nguyên thú tứ phẩm, đối mặt Chiến Khôi tứ phẩm, tu thế nhục thân cũng sẽ bị áp chế. Lục La thế nào cũng không thể liên tưởng đến cảnh triệu thần lấy huyết nhục chi khu, quyền oanh cự mãn Chiến Khôi tứ phẩm. Mà Chu Viện thì mắt tỏa sáng, nàng vô điều kiện tin tưởng. Tiếc là, ta không có thời gian đến di tích Chiến Khôi Tông, nếu không đã có thể thấy A thần ca ca đại phát thần uy. Vì cần phải nhanh chóng khai thông bát mạch, Chu Viện không đi theo đến di tích Chiến Khôi Tông, tự nhiên rất tiếc nuối, chưa từng tận mắt chứng kiến. Bất quá, hiện tại nàng có thể thấy triệu thần giơ thanh trọng kích tối tăm này lên, hẳn là cũng có thể bù đắp một chút tiếc nuối nhỏ. Triệu thần nghe vậy, mỉm cười, nói, ta chính là coi trọng đặc tính nặng nề vô song của thiên la kích này. Nếu các ngươi tò mò, vậy thì xem thử đi. Nói rồi, hắn đưa tay phải ra, trực tiếp nắm lấy thanh trọng kích tối tăm. Sát phạt chi khí nồng đậm đến cực điểm, trong nháy mắt xông về triệu thần, muốn phá hủy ý thức của hắn, biến thành cỗ máy chỉ biết giết chóc. Nhưng khi triệu thần hừ lạnh một tiếng, sát phạt chi khí như gặp phải kẻ địch đáng sợ, lập tức quay đầu về lại trong trọng kích tối tăm. Thanh trọng kích tối tăm pha tạp, khi chạm vào có cảm giác lạnh băng. Khi chưa luyện hóa, hắn đã dễ dàng nhấc lên thanh trọng kích tối tăm cần hơn 10 tráng hán mới nâng nổi, một tay giơ lên. Thị nữ kia vẫn chưa rời đi, thấy cảnh này, lập tức toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt sùng bái nhìn triệu thần, lẩm bẩm, trời à, thật là lợi hại. Lực bạc sơn hà, khí cái thế. Lục La hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thanh trọng kích tối tăm và thân ảnh đơn bạc của triệu thần tạo thành cảm giác đối lập lớn lao. Khiến trong đầu nàng chỉ có cảm ngộ như vậy. Thật khó tưởng tượng, đối phương không chỉ có thành tựu lớn về tu vi nguyên khí và tu vi thần phách, mà lực lượng nhục thân cũng cường đại đến khó tin. Thật lòng mà nói, Lục La đã kinh ngạc. Chu Viện lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, không khỏi há to miệng anh đào nhỏ nhắn. Vừa rồi, nàng còn cảm thấy Liễu Khê các nàng có chút khoa trương. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản không hề. Với lực lượng nhục thân hiện tại của triệu thần, nghiền ép thái sơ cảnh, cũng không có vấn đề quá lớn. Thảo nào, A thần ca ca bảo chúng ta lấy thú huyết cường kiện thể phách, tăng lên nhục thân. Chu Viện lúc này mới ý thức được, vì sao trước đó trong dãy núi, sau khi chém giết với nguyên thú, đối phương lại chuyên nhắc nhở, để nàng thu thập thú huyết tinh thuần, để các nàng tu luyện. Không chỉ là để tăng cao tu vi, ma luyện ý chí, mà còn muốn các nàng không bị tụt lại phía sau về lực lượng nhục thân. Trong mắt đại đa số người, tu vi nguyên khí là quan trọng nhất, thứ yếu là thần phách. Về phần tố chất nhục thân, vì tu vi nguyên khí tăng lên, mà sẽ tăng lên tương ứng. Thêm vào đó, độ khó tu luyện của nó, vượt xa việc minh tưởng tu luyện nguyên khí đơn thuần. Điều này khiến không ít người, tố chất nhục thân không quá nổi bật, lực lượng nhục thân chỉ ở mức độ vừa phải. Nàng hít sâu một hơi, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Ân, nhất định phải cố gắng. Lúc này, triệu thần lưu lại lạc ấn thần hồn trong thanh trọng kích tối tăm, dùng thánh viêm luân hồi khí, luyện lại một phen. Hắn tiện tay vung lên, không gian ẩn ẩn có dấu hiệu vỡ vụn. Khí linh trong thiên la kích này, bị thương không nhỏ. Triệu thần kiểm tra thanh chuẩn thiên nguyên binh tàn phá này, lẩm bẩm, muốn chữa trị nó, có lẽ có thể xem phòng đấu giá này, có vật liệu kim loại đặc thù cùng thú hồn cường đại hay không. Lúc này, bên tai hắn vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở. Đinh. Phát động nhiệm vụ đánh dấu mới, chữa trị và luyện lại, tăng thiên la kích lên thành thiên nguyên binh, có thể nhận được một cơ hội đánh dấu. Thiên nguyên binh. Khi triệu thần nghe được đánh dấu nhiệm vụ này, cả người không khỏi giật mình. Tuy nói, hắn hiện tại đã có thể luyện chế tứ phẩm nguyên bảo. Việc tế luyện chui thiên la kích này khiến nó chữa trị đến trạng thái đỉnh phong của chuẩn thiên nguyên binh, vốn dĩ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng muốn từ cơ sở này mà tế luyện tăng lên tới cấp độ thiên nguyên binh, đây là một độ khó không hề nhỏ. Trước mắt thanh thiên la kích này bị hao tổn ở hai bộ phận chủ yếu. Thứ nhất là thân kích, tồn tại các vết rạn nứt ở nhiều mức độ khác nhau, hơn nữa phía trên còn khắc rõ vô số nguyên văn cường đại, nay đều có dấu hiệu băng liệt, không cách nào tiếp nhận thêm lực lượng cường hãn hơn, tự nhiên là không thể bộc phát ra uy lực đỉnh phong của chuẩn thiên nguyên binh. Thứ hai chính là khí linh của thiên la kích. Đây mới là điều thập phần khó giải quyết. Có hai phương pháp chữa trị, cách thứ nhất là triệu thần ban sơ đã nghĩ tới, là tại phòng đấu giá này, tìm xem có thú hồn cường đại nào không, đem luyện hóa đi rồi, khiến khí linh hấp thu, từ đó khôi phục và lớn mạnh. Chỉ cần đạt tới trạng thái đỉnh phong trước đây, vậy thì nội ứng ngoại hợp, trở thành một chuẩn thiên nguyên binh chân chính. Nhưng hiện tại, triệu thần cần đem thanh thiên la kích này, tăng lên tới cấp độ thiên nguyên binh. Vậy liền cần, trong thời gian ngắn, khiến cho khí linh đang bị trọng thương mà lâm vào giấc ngủ sâu, lập tức khôi phục, đồng thời đạt tới cấp độ thiên nguyên binh. Điều này, bằng các biện pháp thông thường, không phải dễ dàng giải quyết. Triệu Thần chỉ có thể loại bỏ phương án thứ nhất, lựa chọn phương án thứ hai. Tự thân hắn phải tru sát một đầu tứ phẩm nguyên thú có thể so với thái sơ cảnh, có huyết mạch lực lượng cực mạnh, đoạt lấy thú hồn ẩn chứa ý chí nồng đậm, đem nó cùng khí linh của thiên la kích dung hợp lại với nhau. Không hề đơn giản. Ánh mắt Triệu Thần có chút lấp lánh, khẽ nói. Trước đó, tứ phẩm cự mãng chiến khôi kim loại vật liệu, trên cơ bản đã bị dùng để chế chiến khôi áo giáp. Xem ra, ta phải nghĩ thêm biện pháp khác thôi. Nơi này là phòng đấu giá, khẳng định là sẽ có đặc thù kim loại tài liệu. Về phần loại thú hồn tứ phẩm cường đại, đồng thời có huyết mạch cực mạnh, hẳn là sẽ tương đối hiếm hoi. Hắn nhìn về phía hội đấu giá đang diễn ra, vừa mới đây thôi, đã có hai kiện vật phẩm đấu giá bị người ta đoạt lấy. Vị lão giả thái sơ cảnh kia hắn giọng một cái, nói, vật phẩm đấu giá tiếp theo đây, đối với các nguyên văn đại sư luyện khí có trợ giúp không nhỏ. Lão phất tay, thị nữ bưng mâm lên, tấm vải đỏ đã được vén. Lộ ra một khối kim loại đen kịch, phía trên có vô số cái hố, bề ngoài xấu xí. Chung quanh, ngưng tụ thành một vòng sương lạnh, tự hồ ẩn chứa hàn khí cực độ. Băng tinh vẫn thiết, bởi vì khi rơi xuống, nội bộ sinh ra một sợi băng diễm, mà khiến nó có được năng lực kỳ lạ của băng và hỏa. Khi Triệu Thần nghe đến đây, lập tức ánh mắt trở nên sắc bén. Không ngờ, vận khí của mình lại không tệ. Đây, lại là một khối đặc thù kim loại vật liệu. Do từ bên ngoài rơi vào Thương Mang đại lục, đồng thời sinh ra một sợi băng diễm, thoạt nhìn như lửa, lại ẩn chứa hàn lực cực độ. Đối với Triệu Thần đang có Luân Hồi Thánh Viêm mà nói, loại kim loại vật liệu đặc thù này, chỉ cần có thể tế luyện nó vào trong Thiên La Kích. Đợi đến khi nó chữa trị hoàn thành, nhất định có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Uy năng sẽ tăng lên trên diện rộng. Loại băng tinh vẫn thiết đặc thù này, dù là dùng trong luyện chế thiên nguyên binh, cũng là một nguyên tài vô cùng trân quý. Chỉ là, loại kim loại vật liệu đặc thù này, không khiến cho nhiều người trong phòng đấu giá cảm thấy quá hưng phấn. Đơn giản chỉ vì, băng tinh vẫn thiết cần nguyên văn đại sư, hơn nữa còn phải là người tinh thông con đường luyện khí, mới có thể đem nó vận dụng một cách hoàn mỹ. Tuyệt đại bộ phận người, ở phương diện thần phách, đều không có quá nhiều ưu thế. Dù cho biết một chút nguyên văn, nhưng cũng xa xa không thể với tới con đường luyện khí. Dù cho có người có thể đoạt được nó, cũng cần hao phí cái giá rất lớn, mới có thể mời được nguyên văn đại sư, đến đem nó dung nhập vào huyền nguyên binh của mình. Điều này, còn chưa chắc chắn, liệu có thể thực sự để phẩm chất huyền nguyên binh tăng lên hay không? Dù sao, băng tinh vẫn thiết ẩn chứa năng lực của băng và hỏa. Rất ít nguyên binh, có thể có được hai loại thuộc tính nguyên khí này. Lão giả thái sơ cảnh đối với phản ứng tương đối yên tĩnh của phòng đấu giá, cũng không quá để ý. Lão hắn giọng một cái, mở miệng nói. Băng tinh vẫn thiết, giá khởi điểm 100.000 nguyên tinh. Người có ý có thể đoạt lấy, biết đâu có thể làm cho huyền nguyên binh tăng lên một phẩm chất, mang đến cho chiến lực của bản thân sự tăng phúc to lớn. Đồng thời, băng tinh vẫn thiết này, còn có thể luyện chế đặc thù nguyên bảo. Hy vọng người có ý, đừng bỏ qua bảo vật như vậy. Ánh mắt của lão, tự hồ vô tình quét về phía phòng khách quý của Triệu Thần. Hiển nhiên, đây là chuyên môn nhắc nhở đối phương. Ở đây ai mà không biết, vị công tử phòng khách quý này, đã trực tiếp đoạt lấy chui chuẩn thiên nguyên binh tàn phá kia. Chui trọng tích tối tâm kia, dù đã từng là chuẩn thiên nguyên binh, nhưng suy cho cùng vẫn là tàn phá. Muốn đem nó chữa trị, tất nhiên cần đặc thù kim loại vật liệu. Trong mắt lão giả thái sơ cảnh, đối phương hẳn là sẽ không bỏ qua. Dù cho không có hứng thú, e rằng cũng phải dưới ánh mắt nhìn chăm chú của rất nhiều người, mà bắt lấy băng tinh vẫn thiết này. Ban đầu thanh thiên la kích kia, theo bọn họ nghĩ, cần đạt tới giá cuối cùng là 2 triệu nguyên tinh. Không ngờ, vị công tử ca phòng khách quý này, lại không đi theo lối thông thường, đoạt lấy nó với giá 1 triệu nguyên tinh. Lần này, khẳng định là muốn khiến đối phương phải đại xuất huyết một phen. Không ít người đều nhìn về phía phòng khách quý kia, muốn xem Triệu Thần có ra giá hay không. Đồng thời, có một bộ phận người, dùng ánh mắt đầy ý vị sâu xa, nhìn về phía phòng khách quý số 1. Đây, thế nhưng là một cơ hội rất tốt. Tin tức Tiêu La, quản sự của Kiêu Tử Lâu, bị đánh bay bằng một quyền, về cơ bản đã lan truyền khắp nơi. Tiêu La đại diện cho phủ thành chủ Thánh Tích Thành, đối phương vừa tới đã có động thái lớn như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho. E rằng, Tiêu Thiên Huyền, vị thiếu thành chủ trong phòng khách quý số 1 kia, sẽ không ngồi chờ chết. Ta ra 300.000, 500.000. Còn chưa đợi Triệu Thần mở miệng, đã có người bắt đầu đấu giá. Đoán chừng, là muốn tái hiện hành động trước đó của Triệu Thần, đoạt lấy băng tinh vẫn thiết với giá thấp. Lão giả thái sơ cảnh có chút nhíu mày, tình huống là sao? Đối phương đã đoạt lấy thiên la kích, lại có băng tinh vẫn thiết này, vì sao không động tâm, chậm chạp không ra giá? Lẽ nào, đã sớm có nguyên tài để chữa trị? Nếu vậy, vậy thì có chút khó làm rồi. Lão giả thái sơ cảnh nhìn mấy người ra giá. Để giá của băng tinh vẫn thiết, từ từ lên tới 800.000 nguyên tinh, liền không hề có biến động mà trở nên yên tĩnh. Dù sao, thiên la kích tàn phá kia, so với thượng phẩm huyền nguyên binh vẫn là một sát phạt lợi khí cường đại hơn. Mà băng tinh vẫn thiết này, chỉ là một khối kim loại nguyên tài. Không thể sử dụng được, còn lâu mới đủ để so sánh với thiên la kích. Có điều kiện tiên quyết là có cả Triệu Nguyên Tinh để đoạt lấy Thiên La Kích, những người này ra giá cũng tương đối cẩn thận. Ngay khi lão giả thái sơ cảnh có chút nóng nảy, Triệu Thần mở miệng. 81 vạn Nguyên Tinh. Báo giá như vậy, trực tiếp khiến cho tất cả mọi người ngây người. Thông thường, giới hạn cuối cùng của mỗi lần tăng giá cũng là 10.000 Nguyên Tinh. Đối phương vậy mà chỉ nhích có chút ít, muốn đạt được băng tinh vẫn thiết này với giá 81 vạn Nguyên Tinh. Lão giả thái sơ cảnh trợn tròn mắt, đùa nhau đấy à. 81 vạn Nguyên Tinh, nếu thành giao, vậy thì phòng đấu giá của bọn họ lỗ vốn mất. Theo dự kiến, 1,3 triệu mới là hợp lý nhất. Lão vội và nhìn về phía mấy người vừa ra giá, may mắn là không có ai từ bỏ, ngược lại có một loại cảm giác điên cuồng. 83 vạn. 87 vạn. Vòng đi vòng lại, lên tới 900.000 Nguyên Tinh. Trong phòng khách quý, Triệu Thần lạnh nhạt nhìn cảnh này, chỉ nhẹ nhàng nói. 1 triệu Nguyên Tinh. Lời này, khiến cho mọi người tại đây xôn xao một mảnh. Lúc trước, còn chỉ thêm 10.000 Nguyên Tinh. Hiện tại, vậy mà tăng thêm 100.000 Nguyên Tinh. Cứ thế này, có phải là sắp thêm 1 triệu luôn không? Ngay khi lão giả thái sơ cảnh đều cho rằng, băng tinh vẫn thiết lại bị Triệu Thần đoạt lấy với giá thấp, thì có người từ phòng khách quý số 1 đã sớm chờ đợi, mở miệng. 1.010.000 Nguyên Tinh. Không ít người trong lòng rung lên, đây rõ ràng là vị thiếu thành chủ Tiêu Thiên Huyền kia. Chỉ thêm 10.000 Nguyên Tinh, kẻ đến không có ý tốt. Lục La nghe vậy, hai tay chống nạnh, hừ lạnh nói. Quả nhiên là Tiêu Thiên Huyền thiếu thành chủ kia, xem ra suy đoán của chúng ta, không có sai lầm, chính là đối phương có quan hệ với Cổ Gia Thiên Kiêu, cố ý gây sự. Nàng hận không thể, bây giờ liền đi bắt Tiêu Thiên Huyền kia tới. Sau đó, để Tiểu Hàng phun đầy mặt đối phương nước bọt. Khóe miệng Triệu Thần có chút dương lên, khẽ cười nói. Cắn câu là tốt rồi, chỉ sợ hắn không dám ra giá thôi. Lập tức, dưới ánh mắt khó hiểu của chúng nữ. Hắn lần nữa mở miệng nói. 2 triệu Nguyên Tinh. Trong lúc vừa nói, phòng đấu giá trong nháy mắt xôn xao một mảnh. Thế mà, thật tăng thêm 1 triệu Nguyên Tinh. Người này rốt cuộc là ai, ngang tàn như vậy. Nhưng, còn chưa đợi người ta bình tĩnh, Tiêu Thiên Huyền thiếu thành chủ kia từ phòng khách quý số 1 theo sát tới. 2,5 triệu Nguyên Tinh, bản thiếu đây chơi với ngươi một chút. Một giọng nói khinh khỉnh, truyền ra. Không ít người đều trở nên hưng phấn, có kịch hay để xem rồi đây. Ngay khi mọi người đều chờ đợi Triệu Thần ra giá, đối phương một câu nói, lại làm cho đám người vì đó tại chỗ vỡ trận. Đồ ngốc, cái băng tinh vẫn thiết này cứ cho ngươi đấy. Cái gì, hắn vậy mà từ bỏ đấu giá. Đồ ngốc, đây là đang nói thiếu thành chủ Tiêu Thiên Huyền, chính là đồ ngốc sao? Không phải đâu, hẳn là nói cái kia 2.500.000 Nguyên Tinh. Chờ chút, tê. Trong lúc nhất thời, trong phòng đấu giá xôn xao một mảnh. Ai cũng nghĩ không ra, lần này băng tinh vẫn thiết cạnh tranh, vậy mà lại phát sinh một màn như thế. Phải biết, tất cả mọi người đều cho rằng Triệu Thần sẽ cùng thiếu thành chủ Tiêu Thiên Huyền có một trận kịch liệt cạnh tranh. Ai nếu là trước tiên lui ra, vậy hiển nhiên liền sẽ mất đi mặt mũi. Có thể trực tiếp ném ra 100 vạn Nguyên Tinh, chắc chắn không phải là người đơn giản. Chú trọng tự thân mặt mũi, vốn cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, ai có thể nghĩ ra được, tại cái kia phòng khách quý số 1 Tiêu Thiên Huyền, hô lên 2.500.000 Nguyên Tinh giá cao đằng sau, Triệu Thần trực tiếp không theo. Chỉ là không cùng lời nói, thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác, đối phương còn nói một câu. Rõ ràng chính là cố ý, để Tiêu Thiên Huyền tới làm oan đại đầu này. Có lẽ, băng tinh vẫn thiết đối với Triệu Thần có trợ giúp thật lớn, có thể chữa trị Thiên La Kích. Nhưng, Tiêu Thiên Huyền rõ ràng chính là muốn để hắn lấy giá cao cạnh tranh. Nếu thật là như đối phương mong muốn, lấy khoảng 2 triệu, thậm chí là gần 3 triệu Nguyên Tinh, tới mua băng tinh vẫn thiết, vậy hắn mới là ngu không ai bằng. Dù sao, liền xem như Đại Chu Vương Triều cả năm thu thuế, cũng chỉ có 5 triệu Nguyên Tinh mà thôi. Tuy nói Triệu Thần sau khi đem Cổ Gia Gia chủ cổ đồi bọn người giải quyết hết, từ trong túi trữ vật đạt được không ít Nguyên Tinh. Nhưng cũng không thể, lãng phí vào việc này. Số lượng Nguyên Tinh như vậy, không chút nào khoa trương tới nói, đã có thể mua được một kiện hàng thật giá thật chuẩn thiên nguyên binh. Triệu Thần đây chính là cố ý, để Tiêu Thiên Huyền mắc câu, sau đó để hắn đâm lao phải theo lao. Dựa theo đối phương mong muốn, đoán chừng lần này đằng sau, liền sẽ chủ động rời khỏi cạnh tranh. Đáng chết. Từ phòng khách quý số 1 đột nhiên truyền đến một đạo gầm thét, khí thế thiên quan cảnh cực kỳ cường hãn bộc phát ra, rất có tư thế muốn trực tiếp phát động công kích. Giờ phút này trong phòng khách quý, một công tử nhìn như ngọc thụ lâm phong, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, mười phần tức giận dậm chân. Trong tay hắn hai viên viên cầu màu vàng, bị bóp kẻo kẹt rung động. Phía trên ẩn ẩn hiển hiện nguyên văn, cũng vì đó xuất hiện hào quang màu vàng, phản phất muốn bộc phát ra uy năng cực kỳ khủng bố. Mà tại bên cạnh người, còn có một nữ tử. Nàng dáng người cực kỳ nóng bỏng, mặc áo da màu đen bó sát người, đem đường cong cao ngất kia phát họa rõ nét. Gia hỏa này, cũng dám gài bẫy bản thiếu. Tiêu Thiên Huyền hận không thể hiện tại liền đi qua, trực tiếp động thủ với Triệu Thần. Tại Thánh Tích Thành này, trên địa bàn của hắn, vẫn chưa có người nào có thể phách lối như vậy. Vậy mà, dám hố hắn như thế. thậm chí a còn mắng hắn. Vẻn vẹn 2.500.000 nguyên tinh, đối với Tiêu Thiên Huyền, vị thiếu thành chủ thánh tích thành này, đương nhiên sẽ không là vấn đề gì. Hết lần này tới lần khác cái từ đồ ngốc trong miệng Triệu Thần, hiển nhiên mang theo châm chọc cùng vẻ cười nhạo cực kỳ mãnh liệt. Thiếu thành chủ, cái này Triệu Thần lá gan không nhỏ, dám can đảm giết phụ thân ta, đệ đệ ta Cổ Linh, thậm chí còn có hai vị trưởng lão. Nữ tử áo da màu đen mặt lộ vẻ âm lãnh, toàn thân tản ra sát ý, lạnh giọng nói. Xem ra, đối phương đã đoán được Tiêu quản sự ngăn cản trước đó, là do chúng ta làm. Có thể đi vào Kiêu Tử Lâu đều không phải là kẻ ngu. Cổ Linh, người từ Cổ gia đi tới, gia nhập Huyền Âm Tông cường đại kia, chính là tỷ tỷ của Cổ Linh thiếu chủ Cổ gia, phụ thân nàng chính là gia chủ Cổ gia, Cổ Đồi. Lúc đầu, các nàng là muốn trực tiếp động thủ với hắn tại ngoài thành thánh tích. Nhưng lúc đó tiểu quận chúa Lục La của Vạn Thú Vương Triều, cùng Kiếm Vương Hướng Kiếm Mù Lòa, đều ở trong đội ngũ của Triệu Thần. Lúc này mới, chờ tới bây giờ, chỉ có thể dùng thủ đoạn như thế đối phó. Hừ. Tiêu Thiên Huyền thần sắc âm trầm không thôi, hắn vốn cho rằng có thể tùy ý nắm đối phương trong tay. Chưa từng nghĩ, đúng là bị đối phương trực tiếp bày một đạo. Lần này tốt, tại phòng đấu giá với vô số người nhìn chăm chú, hắn, vị thiếu thành chủ thánh tích thành này, trực tiếp mất hết mặt mũi. Nếu không cách nào giải quyết Triệu Thần, chỉ sợ danh xưng đồ ngốc sẽ theo hắn từ đầu đến cuối. Nghĩ đến đây, nguyên khí hùng hồn trong cơ thể hắn cũng nhanh muốn ức chế không nổi, theo tâm tình tức giận bộc phát ra. Thiếu thành chủ, không vội. Cổ Linh nhãn thần băng lãnh nói, sớm muộn có thể vì phụ thân ta cùng lão đệ báo thù, đồng thời đoạt lại thần hồn chí bảo cực kỳ trọng yếu của Cổ gia. Nói một câu khó nghe, Tiêu Thiên Huyền nguyện ý giúp nàng báo thù, trên thực tế trừ tham luyến sắc đẹp của nàng ra, còn muốn đạt được thần hồn chí bảo của Cổ gia. Cổ gia, một nguyên văn thế gia, trên dưới cơ hồ đều có trình độ viễn siêu người thường ở phương diện thần hồn. Loại tình huống này, hiển nhiên sớm đã bị để mắt tới. Trong tình cảnh Cổ gia bây giờ đang đứng trước khốn cảnh, Tiêu Thiên Huyền đương nhiên sẽ không buông tha. Không sai, chờ hội đấu giá kết thúc, ngược lại là muốn cho hắn đẹp mặt. Tiêu Thiên Huyền thần sắc che lấp, kiềm chế lửa giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng. Phòng đấu giá này, dù sao cũng là sản nghiệp của phủ thành chủ. Coi như hắn là thiếu thành chủ, cũng không thể phá hư. Tránh khỏi phụ thân hắn biết được, sẽ trách phạt. Trong phòng khách quý, Triệu Thần thấy Tiêu Thiên Huyền tức giận, nhưng không có tiếp tục, liền biết có người đang nói chuyện bên cạnh hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Thiên Kiêu chi nữ Cổ gia. Cái này Tiêu Thiên Huyền, chính là cái đồ ngốc. Lục La nhớ rõ ràng chuyện Tiêu La quản sự Kiêu Tử Lâu ngăn cản trước đó, không nể mặt mũi. Thấy Triệu Thần tại cuộc cạnh tranh này trực tiếp bày Tiêu Thiên Huyền một đạo, nàng cũng hưng phấn không thôi, huy động đôi bàn tay trắng như phấn, vì đó mừng thầm. 2.500.000 nguyên tinh, mua một khối băng tinh vẫn thiết vô dụng đối với Tiêu Thiên Huyền, còn bị tổn hại mặt mũi tại chỗ, thật khôi hài. Liễu Khê, Chu Viện các nàng đều rất cao hứng, chỉ bất quá rất nhanh cũng ý thức được một vấn đề. Đó chính là, băng tinh vẫn thiết, bị Tiêu Thiên Huyền cho mua mất rồi. Vậy chui chuẩn thiên nguyên binh tàn phá của Triệu Thần, phải chữa trị thế nào? Liễu Khê có chút sầu lo nhìn về phía Triệu Thần, dò hỏi. Phu quân, băng tinh vẫn thiết rơi vào tay Tiêu Thiên Huyền, chúng ta nên đoạt lại như thế nào? Nàng phi thường rõ ràng, thánh viêm luân hồi khí của Triệu Thần chính là cần một sợi băng diễm như băng tinh vẫn thiết sản sinh, như lửa lại như hàng. Có thể nói, chỉ cần có được băng tinh vẫn thiết, việc chữa trị thiên la kích trên cơ bản không có vấn đề quá lớn. Nó có trợ giúp thật lớn cho việc tăng lên chiến lực của Triệu Thần. Nàng là người có chiến lực mạnh nhất trong đội ngũ, tự nhiên hy vọng có thể có tiến bộ lớn hơn. Hội đấu giá kết thúc, liền sẽ trở về. Triệu Thần một bộ dáng đã tính trước, khiến Liễu Khê giật mình, tự hồ đối phương đã có kế hoạch. Điều này khiến Liễu Khê không khỏi nhìn về phía phòng khách quý số 1 với ánh mắt có chút thương hại. Gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác lại chọc giận phu quân nàng. Sau đó, trong cuộc cạnh tranh minh hồn quả và chu huyết thảo, Triệu Thần không tốn chút sức nào, trực tiếp đoạt được. Mặc cho Tiêu Thiên Huyền phẫn nộ như thế nào, với bài học đau đớn từ cái giá 2.500.000 nguyên tinh cho băng tinh vẫn thiết, khiến đối phương căn bản không dám theo cạnh tranh. Chỉ vì, đối phương không thể dò rõ ranh giới cuối cùng trong tâm lý cạnh tranh giá cả của Triệu Thần. Giống như băng tinh vẫn thiết, người sáng suốt đều biết Triệu Thần phi thường cần nó. Việc chữa trị thiên la kích, chu chuẩn thiên nguyên binh tàn phá kia, cần loại tài nguyên kim loại đặc thù này. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương lại từ bỏ một cách gọn gàng. Thật khiến người ta không dò rõ đầu não. Đến mức sau đó, trừ những thần hồn nguyên tài như minh hồn quả và chu huyết thảo, Triệu Thần liên tiếp hạ thủ nhiều vật phẩm đấu giá, không thiếu những nguyên tài tăng lên tu vi nguyên khí, ma luyện thể phách, huyết mạch long tộc đặc thù, huyết của nguyên thú. Trên cơ bản, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Chỉ cần đem những thu hoạch này triệt để hấp thu, vậy thực lực tổng hợp của đội ngũ bọn hắn liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Tỷ như, tu vi của Liễu Khê và Vệ Thanh Thanh hai nàng, đủ để trực tiếp đột phá đến thiên quan cảnh. Mà tu vi của Chu Viện cũng có thể thuận lợi đạt tới dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Có thể nói, chiến lực thấp nhất đều là thiên quan cảnh. Trong đông đảo thiên tài trẻ tuổi của đại lục, đều coi là nhân tài kiệt xuất. Triệu Thần nhìn vật phẩm đấu giá cuối cùng, trấn linh thuật cấp bậc tiểu thiên nguyên thuật, được giao dịch với giá cao gần 6 triệu nguyên tinh, cũng nắm chui Thiên La kích tối tâm kia, nhếch miệng nói. Đi thôi, nên chiếu cố Tiêu Thiên Huyền. Đợi Triệu Thần cùng những người khác từ phòng khách quý bước ra, cánh cửa phòng số 1 đã rộng mở. Một nam một nữ khí thế hung hăng từ trong phòng bước ra. Không ai khác, chính là Tiêu Thiên Huyền, Thiếu Thành chủ Thánh Tích Thành, và Cổ Linh, Thiên Kiêu Cổ Gia. Dừng lại. Tiêu Thiên Huyền ngưng động tác xoay hai viên viên cầu màu vàng trong tay phải, quát lớn, ngăn Triệu Thần lại, lạnh giọng. Dám cả gan hố bổn thiếu gia ở Thánh Tích Thành này, lá gan các ngươi không nhỏ. Hội đấu giá vốn đã đến hồi kết thúc, nay nghe động tĩnh này, không ít người hiếu kỳ kéo đến vây xem, muốn biết kẻ nào dám chọc giận Tiêu Thiên Huyền công tử. Khi mọi người thấy Triệu Thần tuấn mỹ vô song, khí chất phi phàm, ai nấy đều kinh ngạc. Nhất là khi thấy Liễu Khê, Chu Viện, Vệ Thanh Thanh, Yêu cùng Lục La các thiếu nữ tuyệt sắc, mỗi người một vẻ, khí chất khác nhau, trong mắt ai nấy dường như muốn rớt ra ngoài. Thật không ngờ, đây lại là một vị công tử ca chính hiệu. Bao quanh bởi nhiều thiếu nữ tuyệt sắc như vậy, thật là hạnh phúc. Không ít người lộ vẻ ước ao, cảm thán thời gian của Triệu Thần thật là quá sung sướng. Ngay cả Cổ Linh dáng người bốc lửa đến cực điểm, khoác áo da đen đứng bên cạnh Tiêu Thiên Huyền, trong mắt cũng ánh lên vẻ thèm thuồng. Trước đó, quản sự Tiêu La của Kiêu Tử Lâu báo cáo, hắn còn không tin trên đời có thể có nhiều thiếu nữ tuyệt sắc vây quanh một nam tử tuấn mỹ đến vậy. Nay tận mắt chứng kiến, quả là khiến người ta ước ao ghen tị. Dựa vào cái gì, hắn, Thiếu Thành chủ Thánh Tích Thành, lại không có đãi ngộ như vậy? Còn kẻ không biết từ đâu tới này, lại được sống cuộc sống thoải mái đến thế. Đáng giận. Nghĩ đến đây, thù cũ hận mới, Tiêu Thiên Huyền càng thêm giận dữ. Các ngươi giết phụ thân và đệ đệ ta, còn có hai vị trưởng bối Cổ gia, lại còn cướp đi thần hồn chí bảo của Cổ gia, trốn đến Thánh Tích Thành này, tưởng rằng mọi việc sẽ êm xuôi sao? Ánh mắt Cổ Linh băng giá, lướt qua Liễu Khê cùng các nàng, cảm thấy uy hiếp lớn, lạnh giọng. Lần này, các ngươi đừng hòng trốn thoát, nhất định phải trả giá thảm trọng. Sát ý nồng đậm, tràn ngập cả không gian. Lực lượng thần hồn cường hãn hóa thành uy áp giáng xuống nơi này. Không ít kẻ thần hồn yếu kém sắc mặt tái nhợt ngay tại chỗ. Đối với Cổ Linh dáng người nóng bỏng này, ai nấy lộ vẻ kinh hãi và kiên dè. Không ngờ nữ tử này lại là Nguyên Văn đại sư, trong lĩnh vực thần hồn có thiên phú và tạo nghệ phi thường, có đúng không? Triệu Thần hời hợt hóa giải uy áp của đối phương, chỉ bình tĩnh nhìn Tiêu Thiên Huyền và Cổ Linh. Muốn ám toán chúng ta lại bị phản sát, người ngoài không biết còn tưởng là lỗi của chúng ta. Nơi này là Kiêu Tử Lâu, muốn báo thù, hãy mang băng tinh vẫn thiết đến đây, chúng ta có thể ra ngoài so tài một trận, cho ngươi một cơ hội báo thù. Nghe đến băng tinh vẫn thiết, lông mày Tiêu Thiên Huyền giật liên hồi, sắc mặt xanh mét. Chính vì thứ này, hắn mới mất hết mặt mũi. Còn bị Triệu Thần trước mặt nhục mạ một phen, lại không thể phản bác. Hắn tự hỏi sao đối phương lại bỏ đấu giá, hóa ra là muốn thừa cơ hội này, tay không bắt sói, đoạt lại băng tinh vẫn thiết. Thật là vọng tưởng. Những người vây quanh không khỏi kinh hãi thán phục. Triệu Thần này lá gan thật lớn. Băng tinh vẫn thiết. Dù Cổ Linh rất muốn báo thù Triệu Thần, cũng không khỏi nhíu mày trước điều kiện này. Trong Kiêu Tử Lâu, tự nhiên không thể đánh nhau. Mà ở Thánh Tích Thành, chỉ có một số sân bãi nhất định mới được phép tỉ thí. Nàng muốn báo thù, đoạt lại thần hồn chí bảo. Nhưng nếu vì vậy mà vi phạm quy tắc Thánh Tích Thành, dù có Tiêu Thiên Huyền Thiếu Thành chủ chống lưng, cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Dù sao, bối cảnh của nàng giờ đã từ Cổ gia và Huyền Âm Tông, chỉ còn lại Huyền Âm Tông. Địa vị cũng suy giảm. Cổ Linh biết rõ tầm quan trọng của thần hồn chí bảo, nay có cơ hội đoạt lại, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lập tức, trong đôi mắt kia, nước mắt chực trào ra. Thiên Huyền, chàng phải giúp thiếp làm chủ a, dù phụ thân thiếp có sai, nhưng đâu đáng phải chết. Hơn nữa, bọn họ còn cướp đi thần hồn chí bảo của Cổ gia, xúi dục thế lực khác, khiến Cổ gia chúng ta bị vây quét, tổn thất nặng nề. Cổ Linh nghẹn ngào không thôi, bộ ngực đầy đặn trước ngực không ngừng nhấp nhô. Cố ý dựa vào cánh tay Tiêu Thiên Huyền, vuốt ve lên xuống. Khiến Tiêu Thiên Huyền lập tức lộ vẻ thỏa mãn. Tiêu Thiên Huyền lập tức bảo đảm, Cổ Linh, nàng cứ yên tâm, chuyện bất công như vậy, bổn thiếu gia đương nhiên phải vì nàng làm chủ. Hắn lấy băng tinh vẫn thiết ra, đưa cho Cổ Linh. Nếu có thể dùng băng tinh vẫn thiết này, hoàn toàn thu phục Cổ Linh, người đẹp giỏi dùng sắc đẹp và yếu thế để sai khiến đàn ông, khiến nàng thổi gió bên gối, thì đây là một vụ giao dịch vô cùng hời cho Tiêu Thiên Huyền. Ai bảo, hắn đã sớm để ý đến Cổ Linh. Nhưng nàng, trước sau vẫn giữ khoảng cách. Nay vất vả lắm mới có cơ hội. Tự nhiên phải thể hiện uy phong, phô diễn vài phần ưu tú. Cổ Linh nhận băng tinh vẫn thiết, lập tức mừng rỡ khóc, ôm cánh tay Tiêu Thiên Huyền, nhảy cẩn lên, khiến những người vây quanh lộ vẻ ngưỡng mộ. Thậm chí, có kẻ bất tranh khí còn nuốt nước miếng. Liễu Khê và các nàng thấy vậy, cau mày, cảm thấy ghê tởm. Thiên kiêu nữ nhà ai, lại cam tâm dùng thủ đoạn này để mê hoặc người khác. Thật là vô liêm sỉ. Đây là băng tinh vẫn thiết, ta muốn các ngươi trả giá đắt. Cổ Linh ném băng tinh vẫn thiết cho Triệu Thần, mắt tóe lửa giận. Lạnh giọng. Trong Kiêu Tử Lâu, có đài tỷ thí. Ngươi thua, phải trả lại thần hồn chí bảo cho ta. Yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Đợi đến khi rời khỏi Thánh Tích Thành, đến Thánh Tích Chi Địa. Nàng muốn những kẻ này, trước mặt mình, bị ngược sát tà nhẫn. Chỉ có vậy, mới hả được mối hận trong lòng. Sát ý âm tàn, rõ ràng đến mức không hề che giấu. Triệu Thần Thu băng tinh vẫn thiết vào túi trữ vật, phát chui trọng tích tối tăm, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thản nhiên nói. Không cần đến đài tỷ thí, ngay tại đây đi. Ngươi có thể đỡ được một kích của ta, ta liền trả lại cái gọi là thần hồn chí bảo cho ngươi. Nếu cuộc tỷ thí này, không thể phân sinh tử. Triệu Thần không rảnh, lãng phí thời gian trên người Cổ Linh. Dù sao, băng tinh vẫn thiết đã đến tay. Đánh bại đối phương, có thể trở về, chuẩn bị sửa lại thiên la kích từ chuẩn thiên nguyên binh tàn phá thành chuẩn thiên nguyên binh đỉnh phong. Chỉ cần đợi khí linh khôi phục đỉnh phong, tế luyện lại, có thể nâng nó lên cấp thiên nguyên binh. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Đối phương muốn giết bọn hắn ở ngoài Thánh Tích Thành, để báo huyết cừu. Triệu Thần sao lại không muốn, thừa cơ hội này, diệt cỏ tận gốc. Chủ yếu là, phải xem bản lĩnh của mỗi người. Thật là phách lối. Tiêu Thiên Huyền sầm mặt, lập tức đứng ra, quát. Băng tinh vẫn thiết kia, là bổn thiếu gia bỏ ra, tự nhiên có tư cách thay Cổ Linh đánh với ngươi một trận. Quy tắc, vẫn vậy. Hắn muốn xem, đối phương lợi hại đến đâu. Vốn tưởng Cổ Linh có thể giải quyết, nhưng ai ngờ Triệu Thần lại dám buông lời như vậy. Nếu Tiêu Thiên Huyền không ra mặt, công dân băng tinh vẫn thiết, chẳng phải ấn tượng tốt trong lòng Cổ Linh sẽ phai nhạt. Hành động của hắn, rõ ràng đều mang mục đích lợi ích. Cổ Linh thấy vậy, cảm động đến muốn khóc. Thiên Huyền, chàng tốt quá. Dưới lời cảm tạ nũng nịu của nàng, Tiêu Thiên Huyền lộ vẻ hưởng thụ, hiển nhiên bị mỹ sắc và giọng nói ngọt ngào mê hoặc. Trong lúc nàng khẽ lau nước mắt, ánh mắt Cổ Linh lóe lên sát ý âm hàn. Rõ ràng, nhắm vào không phải Triệu Thần, mà là Tiêu Thiên Huyền này. Một màn này, tự nhiên bị Triệu Thần thần hồn cường đại bắt được. Buồn cười. Triệu Thần lắc đầu, bị lợi dụng còn giúp đối phương kiếm tiền. Lập tức, hắn hướng Tiêu Thiên Huyền, bình tĩnh nói. Vậy ngươi đến, chỉ cần đỡ được một kích này, coi như ta thua. Khi Tiêu Thiên Huyền vừa định gật đầu, Triệu Thần đã vác chui trọng kích tối tăm, như cánh én, chém tới. Một màn này, khiến Tiêu Thiên Huyền trợn mắt há hốc mồm. Nguyên binh nặng như vậy, mà có thể vung vẩy như cánh tay. Cứ việc, tại Tiêu Thiên Huyền xem ra, đối phó Triệu Thần không có áp lực quá lớn. Nhưng khi thấy đối phương vung vẩy cái kia tàn phá chuẩn thiên nguyên binh tối tăm trọng kích nhẹ nhàng như cánh tay, hắn vẫn không khỏi chấn kinh. Thứ trước kia cần hơn 10 tráng hán mới có thể nhấc lên, giờ đây lại bị đối phương một tay tùy tiện giơ lên, sao không khiến người ta giật mình cho được. Tiêu Thiên Huyền có chút may mắn, còn tốt đã không để Cổ Linh ra ứng phó. Nếu thật để Cổ Linh, người am hiểu lực lượng thần hồn, đối phó Triệu Thần, khẳng định không thể chống đỡ được một kích của tối tăm trọng kích. Đến lúc đó, không những thần hồn chí bảo không lấy được, còn phải thiệt mất 2.500.000 nguyên tinh băng tinh vẫn thiết, chẳng phải khiến người ta thổ huyết. Tiêu Thiên Huyền hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm lại. Một thanh trường mâu màu đỏ sậm xuất hiện trong tay hắn. Trên thân trường mâu kia, tựa như có nham tương nóng hổi không ngừng nhỏ xuống, đỏ rực không thôi. Khi hắn cầm trường mâu, khí thế cả người đều leo lên tới đỉnh phong. Đó là Hỏa Ma Thương, thượng phẩm huyền nguyên binh của Thánh Tích Thành. Xem ra Tiêu Thiên Huyền định dùng nó để mạnh mẽ chống đỡ thiên la kích, tàn phá chuẩn thiên nguyên binh của Triệu Thần. Chân tinh màu a. Theo lẽ thường, trong lầu kiêu tử này không thể phát sinh đối chiến quy mô lớn như vậy. Nhưng ai bảo Tiêu Thiên Huyền lại là thiếu thành chủ của Thánh Tích Thành. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Tiêu Thiên Huyền nhìn chằm chằm tối tâm trọng kích đang bổ xuống của Triệu Thần, quả quyết đâm ra một thương. Keng. Trong khoảnh khắc, tiếng binh khí va chạm chói tai vang lên. Thương mang nóng hổi đỏ rực như nham tương, cùng trọng kích tối tâm nặng nề, mang theo vô tận sát phạt chi khí, hung hăng đụng vào nhau. Khoảnh khắc sau. Không. Mặt Tiêu Thiên Huyền đột nhiên đỏ lên, dường như cảm nhận được một sức mạnh cường hãn chưa từng có đánh thẳng tới. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hỏa Ma Thương, thượng phẩm huyền nguyên binh của hắn, toàn bộ thân thương trực tiếp uốn cong. Hắn tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, căn bản không có sức chống cự. Ầm ầm. Mặt đất xuất hiện một hố sâu to lớn do tối tâm trọng kích tạo thành. Cây trường mâu đỏ sậm rời khỏi tay, cắm vào vách tường phía xa, rung rẩy không ngừng. Nguyên văn khắc trên thân thương dường như vỡ tan, cho thấy nó vừa phải hứng chịu sức mạnh khủng bố đến mức nào. Trời à, Tiêu Thiên Huyền ngay cả một kích cũng không đỡ nổi sao? Quá nhanh, không thể tin được. Nếu không có Hỏa Ma Thương, e rằng Tiêu Thiên Huyền đã bị trọng thương. Đám đông lập tức ồn ào. Vừa rồi, nếu không có Hỏa Ma Thương, thượng phẩm huyền nguyên binh kia uống công thân thương, khiến Tiêu Thiên Huyền bị hất văng ra ngoài, thì chỉ riêng cái hố sâu to lớn do tối tâm trọng kích tạo ra cũng đủ thấy, dù không chết, hắn cũng phải trọng thương tại chỗ. Thiếu thành chủ, ngươi thế nào? Cổ Linh vừa lộ ra nụ cười, thấy cảnh này xảy ra thì ngây người. Một lúc sau, nàng mới hét lên một tiếng, vội vàng chạy tới bên Tiêu Thiên Huyền. Thấy đối phương tóc tai bù xù, bộ dạng chật vật, trong mắt nàng lộ vẻ kinh hoảng. Đây chính là thiếu thành chủ của Thánh Tích Thành, thiên kiêu thiên quan cảnh, người có thể chém giết cường giả thái sơ cảnh. Vậy mà, khi đối đầu với Triệu Thần, hắn lại bị đánh bay ra ngoài, không có cả năng lực phản kháng. Tình huống này thật sự khiến người ta kinh hãi. Tiêu Thiên Huyền lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Triệu Thần. Thấy đối phương thản nhiên, trên mặt hắn lộ vẻ không thể tin được. Sao có thể, ngươi lại có nhục thân lực lượng mạnh mẽ như vậy? Nhìn thế nào, Triệu Thần cũng không giống người chuyên tu nhục thân. Nếu hắn sớm biết nhục thân đối phương cường đại như vậy, đã không đời nào đáp ứng đối đầu trực diện. Triệu Thần nghe vậy, bình tĩnh nói. Ăn nhiều rồi luyện nhiều thôi. Phải biết, hắn chỉ tiện tay bổ một nhát. Sở dĩ dùng tối tâm trọng kích là có ý che giấu, để người ta tưởng rằng do Thiên La kích mà Tiêu Thiên Huyền không có sức chống cự. Nếu thật sự dùng lục đạo luân hồi thần thể của hắn để oanh kích Tiêu Thiên Huyền, e rằng đối phương không chỉ chật vật đơn giản như vậy. Phốc. Tiêu Thiên Huyền nghe lời khinh miệt này, tại chỗ phun ra một ngụm máu. Khi hắn định phản bác Triệu Thần, liền thấy đối phương bước tới, nhất thanh hỏa ma thương, thượng phẩm huyền nguyên binh đang cắm trên mặt đất lên. Huyền nguyên binh này không tệ, ta muốn nó. Triệu Thần cất nó vào túi trữ vật, rồi cười nhếch mép với Tiêu Thiên Huyền đang kinh hãi. Ngươi có ý kiến gì không? Nếu không có ý kiến, hắn sẽ đi. Hỏa ma thương này, ngay cả trong thượng phẩm huyền nguyên binh cũng được coi là đỉnh cấp. Vật liệu chế tạo nó chắc chắn không đơn giản. Chỉ cần đem nó dung nhập vào Thiên La kích, cũng đủ để khôi phục nó về cấp chuẩn thiên nguyên binh. Đợi hắn dung nhập thêm băng tinh vẫn thiết, rồi tế luyện thêm một phen, Thiên La kích này sẽ có cả thuộc tính băng và hỏa, chắc chắn có tiềm năng trở thành thiên nguyên binh. Ngươi! Tiêu Thiên Huyền giận dữ không thôi, đối phương không chỉ nhục nhã hắn trước mặt mọi người, mà còn định mang đi hỏa ma thương, thượng phẩm huyền nguyên binh của hắn. Điều này sao có thể chấp nhận? Khi hắn định ra tay lần nữa, Cổ Linh vội vàng lên tiếng. Thiếu thành chủ, thánh tích chi địa sắp mở ra, không thể làm lớn chuyện, để người khác chiếm lợi. Cổ Linh biết rằng báo thù Triệu Thần lúc này không đơn giản. Nếu thật sự chọc giận đối phương, khiến hắn sinh sát ý, các nàng chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dù lần này thất bại, không thể đoạt lại thần hồn chí bảo, nàng có chút thất vọng. Nhưng trong lòng nàng cũng có chút thầm mừng. Từ lúc Triệu Thần cất hỏa ma thương vào túi, đồng thời đánh bại Tiêu Thiên Huyền trước mặt mọi người, hắn đã đối địch với phủ thành chủ Thánh Tích Thành. Chỉ cần Tiêu Thiên Huyền để tâm một chút, đủ để tìm cơ hội chém giết đối phương. Nếu là vì lý do khác, Tiêu Thiên Huyền chắc chắn sẽ không nghe. Vốn đang giận dữ, lại bị đánh bại, thật sự là sỉ nhục. Nhưng Cổ Linh lại lấy lý do Thánh Tích chi địa sắp mở ra để khuyên ngăn. Điều này khiến Tiêu Thiên Huyền lập tức bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Triệu Thần nói. Đồ của bản thiếu không dễ lấy như vậy, sớm muộn gì ta cũng khiến ngươi trả lại gấp bội. Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Thiên Huyền tức giận phất tay áo rời đi. Cổ Linh dậm chân, cũng không cam lòng theo sát. Cảnh này khiến những người xung quanh ngây người. Tiêu Thiên Huyền, thiếu thành chủ, bị đánh bại ngay trên địa bàn của mình, còn bị cướp đi hỏa ma thương, thượng phẩm huyền nguyên binh, tổn thất nặng nề vậy mà rời đi. Thật sự khiến người ta chấn kinh. Nhưng nghĩ lại, cũng dễ hiểu. Đối phương bị Triệu Thần đánh bại quá nhanh, vẫn còn choáng váng. Hắn căn bản không hiểu rõ tình hình của Triệu Thần, vì tiện phản kích sợ rằng sẽ lại bị nhục nhã đánh bại. Vẫn là câu nói kia, ăn nhiều rồi luyện nhiều thôi. Tiêu Thiên Huyền chắc chắn cần phải trở về bình tĩnh lại, rồi mới báo thù. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ hạ sát thủ, không có khả năng lưu tình. Phu quân thật giỏi. Liễu Khê và các nàng vỗ tay hoan hô ngay lập tức. Lần này tốt rồi, không chỉ tay không bắt sói, lấy được băng tinh vẫn thiết trị giá 2.500.000 nguyên tinh của Tiêu Thiên Huyền, không tốn một xu, mà còn có thêm hỏa ma thương, thượng phẩm huyền nguyên binh, đã kích khí thế của đối phương. Có thể nói là thu hoạch đầy mình. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, cười nói, đi thôi, về phòng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Vị công tử này, quả là bá khí vô song, không biết đến từ đâu ở Thương Mang Đại Lục. Triệu Thần nghe thấy tiếng cười khẽ mềm mại đáng yêu này, hơi nhíu mày. Hắn quay đầu lại, thấy một bóng người xinh đẹp bước tới. Đó là một thiếu nữ váy đen ôm gấu, đôi mắt kiều mị như có thể chảy ra nước, đang nhìn hắn với vẻ hứng thú nồng đậm. Đôi chân trần ngọc ngà, mắt cá chân trắng như bạch ngọc đeo một chuỗi linh đan màu bạc. Dưới chân trần, ẩn hiện sương mù nhàn nhạt, khiến nàng lơ lửng cách mặt đất. Dung nhan kiều mị xinh đẹp, mang theo mị lực nồng đậm. Đôi chân thon dài từ vạt váy đen kéo dài ra, vô cùng mượt mà. Triệu Thần nhìn thiếu nữ váy đen kiều mị này, khẽ nói. Tả Khâu Thanh Ngư. Tả Khâu Thanh Ngư, xuất thân từ thế gia Tả Khâu gia của Thương Mang Đại Lục, là một trong những đỉnh tiêm thiên kiêu danh chấn đại lục. Không ngờ, lại có thể nhìn thấy đối phương ở nơi này. Triệu Thần quan sát một chút, thản nhiên nói. Đại Chu Vương Triều, Triệu Vương phủ thế tử Triệu Thần, không biết cô nương có việc gì? Thiếu nữ váy đen tựa như một tiểu yêu tinh, đôi mắt đẹp như hoa đào, nghe vậy khẽ lóe lên một tia quang mang. Hiển nhiên, nàng không ngờ rằng Triệu Thần, người dễ dàng đánh bại Tiêu Thiên Huyền, khiến gã phải khó chịu, lại đến từ một Đại Chu Vương Triều đã sớm suy tàn. Đại Chu Vương Triều năm xưa từng là một trong những vương triều đỉnh tiêm của Thương Mang Đại Lục. Còn giờ đây, nó đã sớm xuống dốc, trở về với tổ địa Tiêu Điều. Không chỉ Tả Khâu Thanh Ngư kinh ngạc, mà ngay cả những người xem xung quanh cũng vô cùng bất ngờ, không ngờ rằng Triệu Thần, người có thể trở thành đỉnh tiêm thiên kiêu của toàn bộ Thương Mang đại lục, lại xuất thân từ Đại Chu Vương Triều. Tả Khâu Thanh Ngư, đến từ Tả Khâu gia, vừa rồi thấy Triệu công tử bá đạo vô song, trong lòng sinh hứng thú muốn kết giao. Thiếu nữ váy đen đơn giản tự giới thiệu, rồi đưa bàn tay ngọc ngà tinh tế ra, cười nói. Kết giao bằng hữu nhé. Người khác có lẽ chỉ có thể thấy việc nàng áp chế Tiêu Thiên Huyền. Nhưng nàng lại nhìn ra được mức độ lợi hại của Triệu Thần. Nếu thực sự có rất nhiều đỉnh tiêm thiên kiêu có thể góp mặt vào hàng ngũ này, thì người nổi bật ắt hẳn có phần của đối phương. Liễu Khê và Vệ Thanh Thanh liếc nhau, có chút bất ngờ. Thiếu nữ váy đen như tiểu yêu tinh kia, lại chủ động đến vậy. Chu Viện kéo góc áo yêu, nhỏ giọng hỏi, sư tỷ, nàng rất lợi hại phải không? Nếu những người này đều biết Tả Khâu Thanh Ngư này, hẳn là một đỉnh tiêm thiên kiêu trên Thương Mang đại lục. Chưa chừng, nàng sẽ là một tồn tại như Thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều. Đối phương chủ động như vậy, khiến người ta có chút căng thẳng. Yêu ngẫm nghĩ rồi nói, coi như thế đi. Câu trả lời này khiến Chu Viện mím môi, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tả Khâu Thanh Ngư, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thì ra là vậy. Triệu Thần nghe vậy, nở một nụ cười, nói, được thôi. Thêm một người bạn còn hơn có thêm một kẻ thù, hiển nhiên hắn không hy vọng có thêm kẻ địch. Giống như Tiêu Thiên Huyền, vừa ra sân đã là địch nhân thì chẳng còn cách nào. Tả Khâu Thanh Ngư lập tức cười duyên dáng, nói. Vậy thì tốt, đợi sứ giả của Sáu Thánh Tông đến vào ngày mai, chúng ta có thể cùng nhau tiến vào Thánh Tích Chi Địa. Thánh Tích Chi Địa được bao bọc bởi một dòng thánh hà rộng lớn. Thứ nước thánh hà ấy có chút kỳ diệu. Dù là lá cây nhẹ như lông vũ, cũng sẽ chìm xuống. Trên không gian đầy sương mù cổ quái, một khi tiến vào, liền sẽ mất phương hướng, rất có thể rơi vào thánh hà, từ đó mất mạng. Thường thì cứ một khoảng thời gian, sương mù trên thánh hà sẽ nhạt đi một chút. Lúc này, cường giả có thể trực tiếp xé mở thông đạo, đưa người vào trong đó. Nhưng trên Thương Mang đại lục, không ai có thể làm được điều này. Cho nên, chỉ có thể chờ sứ giả của Sáu Thánh Tông đến. Đối phương vừa có thể kết thúc việc ở Thánh Tích Chi Địa, vừa có thể thu nhận những thiên kiêu trổ hết tài năng vào môn hạ. Không biết, các ngươi đã ăn cơm chưa? Nếu chưa, ta mời các ngươi nhé. Tả Khâu Thanh Ngư chuyển ánh mắt sang Liễu Khê, Chu Viện, Yêu và các nàng. Nàng tự nhiên biết rõ những thiếu nữ tuyệt sắc này có quan hệ không tầm thường với Triệu Thần, có chút phong lưu. Nhưng, hết lần này tới lần khác lại có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ có Liễu Khê là người thân thiết nhất với Triệu Thần. Chỉ vì, đối phương xưng hô Triệu Thần là phu quân. Tả Khâu Thanh Ngư hơi suy tư rồi hiểu ra. Nếu Triệu Thần này đến từ Triệu Vương Phủ của Đại Chu Vương Triều, là Triệu Vương Thế Tử, vậy hẳn là thân phận của Liễu Khê cũng không đơn giản, chỉ sợ là do bậc cha chú làm mai mối, kết quả của việc thông gia. Nàng cười mỉm nói, mỹ thực ở Kiêu Tử Lâu, thế nhưng là nhất tuyệt của Thánh Tích Thành đấy. Điều này khiến tiểu quận chúa Lục La của Vạn Thú Vương Triều bên cạnh lập tức sáng mắt lên. Trước khi đến Thánh Tích Thành, nàng đã từng nghe nói về nơi này. Chỉ là, vẫn chưa có thời gian để nếm thử. Nếu đối phương muốn mời khách, vậy khẳng định không thể bỏ lỡ nha. Được. Triệu Thần gật đầu, dẫn Liễu Khê và Yêu cùng các nàng đi theo Tả Khâu Thanh Ngư, đến lầu cao nhất của Kiêu Tử Lâu. Không lâu sau, hắn nhìn về hướng phía bên phải gần cửa sổ. Chỉ thấy một thân ảnh mặc kim bào, đang ngồi một mình ở đó. Những bàn xung quanh, không ai dám tới gần. Một cổ khí thế khó mà diễn tả bằng lời, lượn lờ quanh thân gã. Chu Viện đang cúi đầu suy nghĩ chuyện, cảm nhận được thông thiên huyền mãn khí trong cơ thể đột nhiên không bị khống chế, phát ra tiếng long ngâm giận dữ, nàng hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Khi nàng nhìn thấy thân ảnh mặc kim bào ở gần cửa sổ, lòng bàn tay chiếm cứ quán long độc, tản ra cảm giác đau đớn kịch liệt, khiến nàng nhíu mày không thôi. Thân ảnh mặc kim bào kia, tự hồ cảm giác được, quay đầu sang nhìn. Võ Hoàng. Ánh mắt Chu Viện trở nên băng lãnh, quanh thân thể mềm mại hiện ra nồng đậm thông thiên huyền mãn khí, tản ra sát ý khó mà ngăn chặn. Lúc này, nàng làm sao không biết được. Thân ảnh mặc kim bào này, chính là Thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều. Kẻ cướp đi thánh long khí vận của nàng, kẻ thù sống còn không thể tránh khỏi của nàng. Thân ảnh mặc kim bào kia bộc phát ra nguyên khí ba động kinh người, trong mơ hồ một đạo tiếng long ngâm vang dội Kiêu Tử Lâu. Một cổ uy nghiêm chi khí phát ra, khiến gã tựa như vương giả, khí thế phi phàm. Ngươi cái Đại Võ Thái tử, thật sự là bá đạo, chúng ta tới ăn cơm, ngươi cũng muốn đuổi người. Tả Khâu Thanh Ngư thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, nguyên khí bàn bạc hùng hồn trong cơ thể trực tiếp phóng xuất ra, triệt tiêu uy áp đến từ Thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều tại chỗ. Nàng chuyên môn làm chủ, đến mời khách. Nếu vì đối phương quấy rối mà ảnh hưởng tới tâm tình, vậy nàng phải làm sao? Không ngờ, ngươi lại đến nơi này. Võ Hoàng bị phá khí thế, nhìn chăm chú Chu Viện, khinh miệt cười nói. Chỉ là dưỡng khí cảnh, cũng dám tới đây, quả nhiên là không sợ bản thái tử đem ngươi giải quyết triệt để sao? Đại Võ Vương Triều dù đang phát động chiến tranh với Vạn Thú Vương Triều và Kiếm Vương Hướng, dùng hết tinh lực. Dù Võ Hoàng luôn chú ý đến Chu Viện, kẻ đã cướp đi Thánh Long khí vận, nhưng gã không ngờ rằng đối phương có thể tu luyện, đồng thời đạt tới dưỡng khí cảnh. Có lẽ, không bao lâu nữa sẽ có thể đạt tới thiên quan cảnh. Tốc độ tu luyện như vậy, dù không có thánh long khí vận, cũng khiến Võ Hoàng hơi kinh ngạc. Nhưng thôi, chung quy vẫn có chênh lệch cực lớn với Võ Hoàng. Sát cơ nồng nặc, cơ hồ ngay khi gã chưa dứt lời, đã khóa chặt Chu Viện. Xem ra, thái tử của Đại Võ Vương Triều cũng chỉ có vậy. Ngay khi Chu Viện kìm nén không được phẫn nộ trong lòng, một bàn tay lớn nắm lấy bàn tay ngọc của nàng. Lập tức, nàng thấy một thân ảnh vĩ ngạn mà cứng chắc, chắn trước mặt nàng. Đó là, A Thần ca ca. Ngươi là Triệu Vương chi tử. Võ Hoàng hơi suy tư rồi thấy rõ lai lịch của Triệu Thần. Gã nhắm mắt lại, một vẻ kiên dè thoáng qua. So với Chu Viện, người bị đoạt thánh long khí vận, hiện tại chỉ là tu vi dưỡng khí cảnh, thái tử của Đại Chu Vương Triều, gã càng để ý hơn đến Triệu Thần, Triệu Vương phụ thế tử này. Đối phương đã đạt đến thiên quan cảnh, vừa rồi ở dưới lầu Kiêu Tử Lâu, trong phòng đấu giá, gã đã cảm nhận được động tĩnh khi đối phương đấu với thiếu thành chủ Tiêu Thiên Huyền. Có thể nói, đối phương đã có tư cách trở thành đỉnh tiêm thiên kiêu. Thật ra, gã không ngờ rằng dưới sự chèn ép nhiều lần của Đại Võ Vương Triều, Đại Chu Vương Triều này lại còn có một thiên kiêu xuất hiện. Nếu không có đối phương ở đây, gã rất có thể đã bất chấp áp lực từ Tả Khâu Thanh Ngư, trực tiếp bóp chết Chu Viện, để ngồi vững vị trí chân long của mình, không còn lo sợ đối phương sẽ cuộc khởi trở lại, cướp đi chân long khí vận của mình. Ngươi cho rằng mình có thể bảo vệ Chu Viện? Dù Võ Hoàng có chỗ kiên kỵ, nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc, nói với Triệu Thần. Nơi này là Thánh Tích Thành, ta lưu cho các ngươi một mạng, đợi đến Thánh Tích chi địa, ha ha. Gã vẫy tay áo bào, định rời đi. Nhưng Triệu Thần không phải kẻ dễ dọa, lạnh nhạt nhìn bóng lưng Võ Hoàng, thản nhiên nhắc nhở. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để đời này rời không được Thánh Tích chi địa. Gặp được thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều ở Kiêu Tử Lâu của Thánh Tích Thành, xem ra là bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thánh Tích chi địa mở ra, cần chờ sứ giả của sáu thánh tông đến. Dù là Võ Hoàng, cũng phải chờ đối phương mở ra thông đạo, mới có thể tiến vào Thánh Tích chi địa. Võ Hoàng vừa bước đến bên thang lầu, khẽ dừng lại một chút, dường như vì lời nói của Triệu Thần mà có chút động dung. Vậy thì hãy rửa mắt mà đợi, xem ngươi có thể giúp Chu Viện đoạt lại thánh long khí vận không. Đợi đến Võ Hoàng rời đi, Tả Khâu Thanh Ngư mới kinh ngạc nhìn về phía Triệu Thần cùng Chu Viện, dò hỏi. Các ngươi cùng cái này Đại Võ thái tử, có thù. Ban đầu, nàng chủ động chống lại Võ Hoàng uy áp, là vô ý thức nghĩ đến đối phương quá bá đạo, cộng thêm Triệu Thần bọn người là khách nhân của mình. Với tư cách chủ nhà, chiêu đãi khách nhân, nếu như bị người khác quấy rầy nhã hứng, còn bị khi dễ, dù nàng độ lượng lớn đến đâu, cũng sẽ cảm thấy mất mặt, căn bản không thể để việc này xảy ra. Nhưng nhìn tình thế phát triển, dường như có chút vi diệu. Không nhìn lầm, dường như là vì Chu Viện mà ra, sau đó Võ Hoàng lại vì Triệu Thần mà kiên kỵ vạn phần, sau khi cân nhắc lợi hại, lựa chọn lần này không mạo hiểm động thủ. Đại Võ Vương Triều tiền thân Võ gia là Đại Chu Vương Triều dưới trướng cất nhắc Vương phủ. Triệu Thần đơn giản giải thích một chút, tiếp tục nói. Chỉ bất quá, Võ gia phản loạn Đại Chu, Vương Triều suýt nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát, lấy ức vạn bách tính uy hiếp, cướp đi muội muội viện nhi sinh ra thời điểm Thánh Long khí vận. Cũng liền nói, bây giờ chân Long khí vận của Võ Hoàng là do Thánh Long khí vận mà từ mãn khí vận thuế biến có được. Sinh tử mối thù, không đội trời chung. Nghe vậy, Tả Khâu Thanh Ngư lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, vừa rồi Chu Viện cùng Võ Hoàng vừa thấy mặt đã phản ứng kịch liệt như vậy. Nàng vốn không ưa Võ Hoàng, hiện tại biết được Đại Võ Vương Triều lại là lấy thân phận kẻ phản bội mà dựng lên, đồng thời còn tâm ngoan thủ lạc, với cả hài nhi mới ra đời, đều có thể hạ độc thủ như vậy, càng thêm chán ghét. Hảo muội muội, muội yên tâm, lần sau Võ Hoàng còn dám uy hiếp, ta sẽ giúp muội đối phó hắn. Tả Khâu Thanh Ngư vỗ vỗ bộ ngực, một mặt cam đoan, cười nói. Dù sao, chúng ta đều là bằng hữu mà. Nàng cùng Triệu Thần là bằng hữu, cứ thế mà suy ra, tự nhiên cùng Chu Viện các nàng, cũng là bằng hữu. Tạ ơn Thanh Ngư tỷ. Chu Viện hít sâu một hơi, đem tâm tình kích động tận lực bình tĩnh trở lại. Nàng cũng không phải là một thân một mình. Trước mắt muốn đối phó Võ Hoàng, chỉ dựa vào bản thân là khó khăn. Nhưng phối hợp cùng A Thần ca ca bọn hắn, ngược lại là có cơ hội đem Võ Hoàng đánh giết. Chu Viện chỉ muốn báo thù, đoạt lại thánh long khí vận của mình. Về phần phương thức, đương nhiên là không hạn chế. Đến dùng cơm, ăn cơm, ta mời khách. Tả Khâu Thanh Ngư lập tức chào hỏi, căn bản không cho đám người ấp ủ cảm xúc cơ hội. Chẳng bao lâu, đại lượng mỹ thực đã được bưng lên. Tỷ như hấp lôi hổ đầu, thịt kho tàu linh châu, mỗi một món đều có ích cho tu hành. Triệu Thần mỉm cười, đem sự tình vừa rồi ném ra sau đầu. Hiện tại, ăn là quan trọng nhất. Ăn no nê, ước định sáng ngày thứ hai tụ họp, Triệu Thần mỗi người bọn họ về tới gian phòng của mình, nắm chặt thời gian tu luyện. Chỉ riêng những mỹ thực này, cũng đủ để tiêu hóa một trận. Huống chi, còn có những vật phẩm lấy được trên đấu giá hội. Triệu Thần trước tiên lấy chui trọng kích tối tăm ra. Mà ở bên cạnh là một khối vẫn thạch bề ngoài xấu xí, chỉ có một tầng băng mỏng, cùng cực hàn chi khí, mới có thể cảm nhận được sự bất phàm của nó. Tính theo giá cả đấu giá mà nói, khối băng tinh vẫn thiết này so với chui thiên la kích tàn phá chuẩn thiên nguyên binh, còn cao hơn. Ở bên cạnh, còn có một thanh trường mâu đỏ sậm chảy nham tương nóng hổi, đó là thượng phẩm huyền nguyên binh hỏa ma thương bị hắn cưỡng ép đoạt tới. Không ít kim loại nguyên tài, thú huyết đều đã được bày ra ở một bên. Triệu Thần lấy ra lục đạo luân hồi phán quan bút, dùng văn hình thái bắt đầu khắc họa rất nhiều tứ phẩm nguyên văn. Muốn đem nó tăng lên tới thiên nguyên binh, hắn phải lấy tiêu chuẩn cao nhất để chế tạo. Để nó sau khi trở thành thiên nguyên binh, có thể tiến thêm một bước, từ hạ phẩm đạt tới trung phẩm. Nhất phẩm chi kém, chính là trời cùng đất. Sau khi khắc xong tất cả tứ phẩm nguyên văn, Triệu Thần lập tức phóng xuất ra luân hồi thánh viêm. So với thánh viêm luân hồi khí, khi tế luyện nguyên binh hoặc luyện chế nguyên bảo, luân hồi thánh viêm loại hỏa diễm đặc thù này lợi hại hơn nhiều. Không quá lâu, những kim loại nguyên tài phụ trợ đã dung nhập vào trọng kích tối tâm, chữa trị vết rách. Chỉ như vậy, còn chưa đủ. Luân hồi thánh viêm màu u bạch bao phủ chui thượng phẩm huyền nguyên binh hỏa ma thương. Trong quá trình Triệu Thần luyện hóa, khí linh bên trong còn muốn phản kháng. Rống. Đó là hỏa ma xích hồng như nham tương, không ngừng tản ra nhiệt độ cao để chống đỡ luyện hóa chi lực của luân hồi thánh viêm. Nhưng không có hiệu quả, trong nháy mắt toàn bộ hỏa ma thương đã biến thành một bãi chất lỏng kim loại xích hồng. Mà chui trọng kích tối tâm, sau khi chữa trị hoàn tất vết rách, Triệu Thần thuần thục luyện hóa toàn bộ thành chất lỏng kim loại tối tâm, một lần nữa tạo nên thân kích của nó. Trong quá trình này, hình thức ban đầu của Thiên La kích hiển hiện, hắn liền đem chất lỏng kim loại xích hồng trực tiếp dung nhập vào trong đó. Cuối cùng khiến cho thân kích tái tạo vẫn tối tâm, lại mang theo từng đạo ấn ký xích hồng, tựa như nham tương nóng hổi, lưu động trên đó. Triệu Thần thần sắc không đổi, đem tứ phẩm nguyên văn đã chuẩn bị sẵn, từng cái dung nhập vào. Khi Thiên La kích triệt để tạo thành, những tứ phẩm nguyên văn này đều đã hoàn mỹ dung nhập. Hắn một lần nữa cầm Thiên La kích, nó đã phát ra sát phạt chi khí vượt xa trước đây, trọng lượng càng tăng gấp bội. Lực lượng ẩn chứa trong đó, khó có thể tưởng tượng. Chuẩn thiên nguyên binh chân chính, dù là trong thiên nguyên binh, đều là tồn tại đứng đầu. May mắn, trên người ta còn không ít tam phẩm thú hồn, phối hợp khí linh trong hỏa ma thương kia, hẳn là có thể khiến khí linh của Thiên La kích đạt tới cấp độ chuẩn thiên nguyên binh. Triệu Thần thở dài một hơi, đem những thú hồn tam phẩm hết thảy cho khí linh ăn. Mắt thường có thể thấy, linh thức của nó trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, khi Thiên La kích linh hấp thu xong tất, khôi phục trạng thái đỉnh phong, chui Thiên La kích này mới xem như trong ngoài đều có phẩm chất chuẩn thiên nguyên binh. Điểm trọng yếu nhất là nó có tiềm lực tấn thăng đến thiên nguyên binh. Thánh hồn tinh lấy được trước đó, ngược lại có thể dùng đến. Theo dự đoán của Triệu Thần, chỉ cần đem băng tinh vẫn thiết hoàng mỹ dung hợp cùng Thiên La kích, có thể khiến nó đạt tới cấp độ nửa bước thiên nguyên binh. Dù khoảng cách thiên nguyên binh chân chính còn có chênh lệch, nhưng cứng đối cứng sẽ không thua kém chút nào so với thiên nguyên binh chân chính. Sẽ chỉ yếu thế ở phương diện khí linh. Trước mắt chưa đạt được thú hồn tứ phẩm cường đại, Triệu Thần chỉ có một biện pháp, có thể làm cho Thiên La kích linh cưỡng ép tăng lên tới cấp độ nửa bước thiên nguyên binh. Đạt tới bước này, trong ngoài hoàng mỹ dung hợp, liền có thể chân chính đạt tới thiên nguyên binh. Dù không thể nhảy vọt, đạt tới trung phẩm, chỉ cần là hạ phẩm thiên nguyên binh, cũng đã là rất tốt với Triệu Thần. Mà biện pháp này, chính là thánh hồn tinh. Thần hồn chí bảo này, không chỉ có thể khiến thần hồn của những nguyên sư như Triệu Thần rèn luyện tăng lên, mà còn có thể làm cho khí linh tăng lên linh thức. Thiên La kích linh hấp thu nhiều thú hồn như vậy, cùng hỏa ma thương linh quan trọng nhất, cũng chưa hoàn toàn hấp thu xong. Mà thánh hồn tinh, có thể làm cho nó thoát thai hoán cốt. Triệu Thần lập tức phóng xuất ra thánh hồn tinh, để cho Thiên La kích linh đi vào trong đó. Thiên La kích linh này, là mini bản của Thiên La kích, vô cùng nhỏ gọn. Trong khi rèn luyện khí linh, hắn nhìn về phía băng tinh vẫn thiết. Nội sinh có một sợi băng diễm, nhìn như lửa, lại tràn ngập cực hàn chi khí. Triệu Thần chạm vào nó, một cổ cực hàn hỏa diễm đã lượn lờ mà đến, phản phất muốn bao trùm cả người hắn, băng phong ở trong đó, hàn hỏa vô cùng thiêu đốt. Chỉ là, sau khi hắn phóng xuất luân hồi thánh viêm, băng diễm của băng tinh vẫn thiết, như gặp phải người bề trên, lập tức rung lẩy bẩy. Thú vị, xem ra phẩm giai luân hồi thánh viêm của ta còn cao hơn băng diễm. Giống như nguyên thú chảy xuôi huyết mạch long tộc, gặp long tộc chân chính, từ trong lòng liền sẽ sợ hãi. Triệu Thần khẽ nhúc nhích trong lòng, đem sợi băng diễm này trực tiếp thôn phệ, hóa thành một bộ phận của luân hồi thánh viêm. Có thể cảm nhận được, luân hồi thánh viêm rõ ràng mạnh lên. Nếu như hắn không có luân hồi thánh viêm, có lẽ có thể đem băng diễm cùng băng tinh vẫn thiết trực tiếp dung hợp cùng Thiên La kích. Nhưng băng diễm này thích hợp trở thành chất dinh dưỡng để luân hồi thánh viêm lớn mạnh. Hắn có thể đem một tia luân hồi thánh viêm lưu lại trong băng tinh vẫn thiết. Từ đó, thuận thế dung hợp cùng Thiên La kích. Đến lúc đó, uy năng của Thiên La kích này không thể nghi ngờ sẽ được nâng cao một bước. Không chút do dự, Triệu Thần lập tức bắt đầu. Sau một hồi lâu, trọng kích tối tăm lóe ra đường vân đỏ trắng nổi lên. Trong đường vân màu đỏ, cuồn cuộn dòng nham thạch trôi. Mà trong đường vân màu trắng, từng sợi bạch diễm thiêu đốt. Băng cùng hỏa hoàng mỹ dung hợp, lại đem khí linh đã trải qua rèn luyện thánh hồn tinh dung nhập. Trung phẩm thiên nguyên binh chân chính, thánh viêm Thiên La kích sinh ra. Thánh viêm Thiên La kích, không tệ. Triệu Thần hết sức hài lòng thưởng thức chui thiên nguyên binh đã thoát thai hoán cốt này. Dưới sự gia trì của luân hồi thánh viêm, nó đã thuận lợi tăng từ hạ phẩm lên trung phẩm. Nếu có thể tìm thêm kim loại nguyên liệu mới và thú hồn cường đại, hắn có thể nâng phẩm chất của nó lên một tầng cao hơn. Trước mắt, Điều hắn thiếu không phải là bí pháp rèn đúc mà là vật liệu để tế luyện nguyên binh. Hắn huy động Thánh Viêm Thiên La kích, một sợi hỏa diễm u bạch sắc bùng lên ở mũi kích. Mũi kích sắc bén xé rách bầu trời, tạo ra những tiếng nổ đùng đoàn kinh hãi, tựa như không gian sắp vỡ tan, để lộ ra hư không tịch mịch vô tận bên trong. Đây là lần đầu Triệu Thần tự tay luyện chế trung phẩm thiên nguyên binh, Thánh Viêm Thiên La kích này mang trong mình vô hạn khả năng. Nó trợ giúp hắn rất lớn trong việc thi triển lục đạo luân hồi thần thể chi lực. Nếu lại phải đối mặt với Tiêu Thiên Huyền, dù đối phương có đỉnh tiêm thượng phẩm huyền nguyên binh, hắn cũng có thể dễ dàng dùng uy năng của Thánh Viêm Thiên La kích, nhẹ nhàng đánh gãy huyền nguyên binh của đối phương, khiến hắn trọng thương, thậm chí là vong mạng. Đinh. Tế luyện thành công, tăng cấp Thiên La kích lên thiên nguyên binh, nhận được một lần đánh dấu cơ hội. Triệu Thần nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở, thở phào một hơi. Nếu không có Tiêu Thiên Huyền gây sự, có lẽ trong thời gian ngắn hắn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ đánh dấu này. Nói đi nói lại, ngược lại là nợ đối phương một cái nhân tình. Lần sau gặp lại, vậy dứt khoát cho hắn chết hẳn. Để tránh khỏi việc hắn phải chịu tội chết, hắn thật sự là một người tốt, luôn nghĩ cho đối phương. Hắn thầm niệm, đánh dấu. Đinh. Đang đánh dấu, địa điểm đánh dấu, Kiêu Tử Lâu, đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, nhận được phần thưởng đánh dấu, nguyên thuật Phương Thiên Họa kích trảm. Triệu Thần nghe vậy, hai mắt mở lớn. Khá lắm. Kích pháp này, thật ghê gớm. Nhân trung lữ bố, tay cầm Phương Thiên Họa kích, không ai cản nổi. Nguyên thuật có thể lấy Phương Thiên Họa kích đặt tên, sao có thể đơn giản. Đương nhiên, đối với Triệu Thần đang sở hữu trung phẩm thiên nguyên binh Thánh Viêm Thiên La kích mà nói, tuyệt đối là đại hữu dụng. Điều này có nghĩa là uy năng khi hắn vận dụng Thánh Viêm Thiên La kích sẽ tăng lên trên diện rộng, không chỉ giới hạn ở những chiêu thức bổ, chặt đơn giản. Trong đầu hắn hiện lên vô vàn thông tin. Triệu Thần nhắm mắt tiêu hóa, hồi lâu sau mới cảm khái. Lợi hại. Phàm là hắn dùng trung phẩm thiên nguyên binh Thánh Viêm Thiên La kích thi triển nguyên thuật Phương Thiên Họa kích trảm này, dù là cường giả thái sơ cảnh, khi toàn lực phòng ngự cũng sẽ bị chém thành hai khúc trong nháy mắt. Ngay cả thần hồn cũng khó thoát, khoảnh khắc vẫn lạc. Điều này cũng giúp ích rất nhiều cho Triệu Thần khi vận dụng lục đạo luân hồi thần thể chi lực. Chỉ nghĩ đến thôi, hắn đã có chút hưng phấn. Hừ, lần này thánh tích chi địa, ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Triệu Thần nghĩ đến Võ Hoàng ở Kiêu Tử Lâu trước đó, ánh mắt trở nên sắc bén hơn nhiều. Giữa bọn họ là địch nhân, ngươi sống thì ta chết. Ở thánh tích thành này, không thể xuống tay. Nhưng ở thánh tích chi địa, mọi thứ đều dựa vào bản lĩnh. Đêm khuya. Bên ngoài thánh tích thành, sáu đạo quang mang như sao băng xẹt qua chân trời. Chúng mang theo uy áp vô tận, giáng lâm xuống thánh tích thành. Ngay lập tức, kết giới của thánh tích thành được mở ra. Một giọng nói hùng hồn vang lên. Thánh tích thành, Tiêu Thiên La, cung nghênh sứ giả Lục Thánh Tông. Triệu Thần đứng bên cửa sổ, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Tuy không thể thấy rõ hình dáng cụ thể của sứ giả Lục Thánh Tông, nhưng hắn cảm nhận được sự cường đại từ sáu bóng người đó. Rõ ràng, họ đã vượt qua thái sơ cảnh. Mà trên thái sơ cảnh chính là thần phủ cảnh. Mỗi một vị sứ giả Lục Thánh Tông đều là cường giả thần phủ cảnh, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Trên Thương Mang đại lục này, họ được xem là những cường giả đỉnh cao thực sự. Tuy nói là đại diện cho Lục Thánh Tông mà đến, nhưng sáu vị cường giả thần phủ cảnh này lại có mâu thuẫn. Những thiên kiêu trên Thương Mang đại lục chúng ta, nhìn như đang truy đuổi đại cơ duyên của thánh giả ở thánh tích chi địa, chẳng qua chỉ là quân cờ trên bàn cờ trong mắt Lục Thánh Tông cao cao tại thượng mà thôi. Khác nhau ở chỗ, có quân cờ hữu dụng, có quân cờ vô dụng. Triệu Thần nhìn sáu đạo quang mang biến mất, biết rằng sứ giả Lục Thánh Tông đã được thành chủ Tiêu Thiên La của thánh tích thành nghênh đón vào. Với thanh danh của thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương triều trên Thương Mang đại lục, hắn đã sớm lọt vào mắt xanh của sứ giả Lục Thánh Tông. Chỉ cần hắn có thể trổ hết tài năng ở thánh tích chi địa, có thể dễ dàng tiến vào Lục Thánh Tông. Triệu Thần hơi nheo mắt, hừ lạnh, vậy thì hãy xem phong ba này sẽ lớn đến đâu. Ngày hôm sau, sáng sớm, ở gần thánh hà, cách thánh tích thành mấy trăm dặm, đã có rất đông người đứng. Trong sương mù dày đặc, mơ hồ có một bồn địa rộng lớn vô biên. Không xa mọi người, có sáu tòa thạch đài khổng lồ. Trên bệ đá, sáu đạo thân ảnh cực kỳ cường hãn đang ngồi xếp bằng, nguyên khí hùng hồn tàn phá bừa bãi, hiển nhiên là sứ giả Lục Thánh Tông đến vào đêm khuya. Mỗi một vị đều là cường giả thần phủ cảnh hàng thật giá thật. Ghê gớm, đều là cường giả thần phủ cảnh. Khi Lục La nhìn thấy dao động nguyên khí hung hãn vô song của sáu bóng người này, lập tức ý thức được đây chính là cường giả thần phủ cảnh áp đảo thái sơ cảnh. Trước mặt cường giả thần phủ cảnh, thái sơ cảnh như con kiến hôi, có thể dễ dàng trấn sát, vô cùng khủng bố. Tả Khâu Thanh Ngư mặc váy đen, tựa như yêu tinh, khẽ chạm vào cánh tay Triệu Thần, nhắc nhở. Tuy sứ giả Lục Thánh Tông đến vào đêm khuya, nhưng đã sớm tìm kiếm nhân tuyển tốt. Nói không chừng, những sứ giả này còn đánh cược, xem ai chọn được người có thể trổ hết tài năng sau khi thánh tích chi địa kết thúc. Nàng lặng lẽ chỉ vào sứ giả Lục Thánh Tông trên bệ đá bên trái nhất, nhỏ giọng nói thêm. Có tin tức nói, sứ giả đến từ thánh cung này đã chọn thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương triều. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận một chút. Đừng nhìn sứ giả Lục Thánh Tông này chỉ đến mở thánh tích chi địa. nhưng đối phương là cường giả thần phủ cảnh. Ở đây, họ có quyền tuyệt đối. Nếu chọc đến họ không vui, có thể sẽ không được vào thánh tích chi địa. Thậm chí, có thể bị trấn sát tại chỗ. Có thể người nào đó bận tâm thể diện, nhưng cũng có thể sai khiến Võ Hoàng động thủ. Và đối phương sẽ làm một số động tác để Võ Hoàng đạt được mục đích. Tả Khâu Thanh Ngư biết rõ một số chuyện, nên đã nhắc nhở Triệu Thần trước. Dù sao, hôm qua ở Kiêu Tử Lâu, Võ Hoàng đã biết đến những địch nhân này của họ. Rất khó nói, với tính cách bá đạo của đối phương, liệu có ra tay vào lúc này để sớm giải quyết mối họa hay không? Triệu Thần tự nhiên biết rõ phiền phức, khẽ cười. Không ngại. Cho dù là cường giả thần phủ cảnh, cũng chỉ là đại diện cho sứ giả thánh cung đó mà thôi. Năm vị sứ giả còn lại, không thể ngồi yên không lý đến chứ. Hắn không tin. Dù sao, thiên kiêu bên hắn cũng không ít. Triệu Thần không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.